Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781, quy hoạch lâu dài, kế hoạch lâu dài Khai Bình quận cuối cùng đã không thể giữ được. Dù Lưu Nhất Định từng rất muốn bảo vệ nơi này, nhưng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Đặng Hồng được phong làm Khai Bình Vương, nếu mất Khai Bình quận, danh hiệu này chẳng khác gì trò cười. Thông thường, với 5 vạn đại quân trong tay, dù chỉ có 2 vạn tinh nhuệ so với quân đội Lục Đại Viễn đã mang đi, việc thủ thành vẫn là khả thi. Chiến thuật công thành thường đòi hỏi quân số gấp 5 lần để vây, gấp 10 lần để tấn công, nhưng quân Minh chỉ có 2 vạn quân xuất trận, không đủ sức công phá. Đó cũng là lý do khiến Lưu Nhất Định rút về Khai Bình quận và quyết tâm tự thủ. Nhưng hắn đã đánh giá thấp ảnh hưởng của cái chết Đặng Phát và Đặng Tố lên tinh thần quân đội. Khi quân Minh bắt đầu tấn công và hai vị tông sư xuất hiện, ý chí chiến đấu của Tần quân gần như tan rã ngay lập tức. Lưu Nhất Định suýt phát điên. Quân đội vốn không sợ một tông sư, vì họ có thể dùng kỷ luật và số đông để áp đảo, thậm chí giết chết đối thủ. Nhưng một tông sư được quân đội yểm trợ lại là mối đe dọa không thể giải quyết, trừ phi bản thân họ cũng có nhân vật tương đương để đối kháng. Nhưng Đặng Phát đã chết, trong đội quân Tần lúc này, ngay cả một cao thủ cửu cấp đỉnh phong cũng không còn. Lưu Nhất Định buộc phải tháo chạy. May mắn thay, hắn đã kịp tập hợp được đội kỵ binh Tung Hoành Điện làm hậu vệ, khoảng 3.000 kỵ binh che chắn đường rút lui. Nếu không, quân Minh kỵ binh đuổi theo, thương vong sẽ còn thảm khốc hơn. Tần Phong đứng trên lầu thành Trung Bình quận, toàn thân khoác áo giáp đen, khuôn mặt che kín bởi chiếc mặt nạ sắt, tay cầm đại đao. Phía sau hắn, Mã Hầu cắm cao ngọn cờ nhật nguyệt của Đại Minh. Đây là điểm cao nhất trong thành, từ vị trí này, bất kể là quân Tần đang tháo chạy hay quân Minh xung phong, đều có thể nhìn thấy rõ hình bóng của hắn. Với quân Tần, đây là cảnh tượng tang thương. Nhưng với quân Minh, đó lại là nguồn cổ vũ tinh thần vô cùng lớn. Hoàng đế của họ, một võ đạo tông sư, đang đứng đó, dõi theo từng bước tiến của họ. Trận chiến bùng nổ lúc rạng sáng và kết thúc vào giữa trưa. Quân Tần bỏ lại gia quyến, quân nhu, tất cả những gì có thể làm chậm bước chân họ, chỉ cố gắng chạy về hướng biên giới Tần. Trong thành, quân Minh đang tiến hành thanh trừng từng con phố, dẹp tan những ổ kháng cự cuối cùng. Trung Bình quận chính thức đổi chủ. Gió nhẹ thoảng qua, Hạ Nhân Đồ xuất hiện bên cạnh Tần Phong, nhìn bộ dáng của hắn, bất giác bật cười. Tần Phong giật mình, nhấc mặt nạ lên, trừng mắt, Hạ Sư, có gì buồn cười thế? Bệ Hạ đứng đây như tượng gỗ, trong lòng chắc cũng ngượng lắm nhỉ? Hạ Nhân Đồ cười nói. Mỗi lần ta ngẩng đầu trong thành đều thấy bệ hạ đứng như pho tượng, thật đáng cười. Trần Chí Hoa nghĩ ra cái trò oai phong lẫm liệt này. Tần Phong hừ một tiếng. Hắn bảo ta đứng đây làm biểu tượng nâng cao sĩ khí, binh lính ngẩng đầu nhìn thấy ta sẽ dũng mãnh hơn, gặp thần giết thần, gặp Phật diệt Phật. Hạ Nhân Đồ gật đầu, hắn nói không sai. Vừa rồi ta trong thành nhìn thấy bệ hạ, trong lòng cũng dâng lên cảm giác kính phục huống chi là binh lính bình thường. Bệ hạ không nghe thấy tiếng hô vạn tuế điên cuồng khắp thành sao? Sĩ khí quân ta tăng vọt, còn quân Tần thì hoảng loạn, một lên một xuống, chênh lệch quá lớn. Tần Phong thở dài, lần này thì được, nhưng ta không muốn lần sau lại đứng làm phong nền nữa. Ta thà cầm đao xông trận còn hơn. Hạ Nhân Đồ nhìn hắn, giọng trầm xuống, bệ hạ, về sau e rằng ngài sẽ còn nhiều lần phải làm phong nền như vậy. Có lẽ, trừ khi đến thời khắc quyết chiến, ngài sẽ chẳng còn cơ hội ra trận nữa. Chiến tranh chỉ là một phần của việc trị quốc, mà lại không phải phần quan trọng nhất. Quốc gia hùng mạnh, binh lực phải xếp hàng đầu. Tần Phong gật đầu. Tề quốc vì sao cường thịnh? Không phải vì quân đội bất bại, mà vì tài phú vô song. So với tinh nhuệ Tần quân, quân Tề chưa hẳn đã hơn, nhưng Tề vẫn là đế quốc hùng mạnh nhất. Điều này, ta đã hiểu từ lâu, chiến tranh chỉ là sự tiếp nối của chính trị, một công cụ để bình định thiên hạ. Bệ hạ đã thực sự chuyển từ tầm nhìn của một tướng quân sang tầm nhìn của đế vương. Hạ Nhân Đồ cảm thán. Tướng quân chỉ chú trọng chiến sự, còn đế vương phải nắm toàn cục, cách nhìn khác xa nhau. Ta vẫn đang thích nghi. Tần Phong cười. Bệ hạ còn định tiến quân nữa không? Hạ Nhân Đồ chỉ ra xa, nơi đội kỵ binh Tần cuối cùng đang biến mất dần. Lưu Nhất Định lần này rút về phòng huyện, lần sau sẽ thẳng về Tần cảnh. Đánh chứ, nhưng ta cần cho người Tần thời gian phản ứng. Tần Phong bước xuống lầu thành, Hạ Nhân Đồ và Mã Hầu theo sát. Người Tần chắc nghĩ ta đã kiệt sức vì Tề quốc, không muốn đánh nữa. Họ sẽ lại đàm phán, dùng trận chiến Sa Dương làm lá bài. Họ không muốn trả giá cao, nhưng ta không để họ toại nguyện đâu. Chúng ta cũng thực sự không còn sức đánh nữa. Hạ Nhân Đồ thừa nhận. Đúng, giờ là lúc xem ai kiên trì hơn. Tần Phong tựa vào tường thành, nhìn ra cánh đồng mênh mông. Người Tần phải trả giá đắt cho hành động của họ. Thu hồi Khai Bình quận chỉ là bước đầu, vốn nó đã là của ta, vật quy nguyên chủ mà. Bệ hạ muốn họ trả giá bằng gì? Thanh Châu quận. Tần Phong nói rõ ba chữ. Chiến mã. Hạ Nhân Đồ lập tức hiểu. Chiến mã. Ánh mắt Tần Phong lóe lên. Hạ sư, muốn đánh Tề, ta cần đại kỵ binh. Địa hình Tề bằng phẳng, thích hợp kỵ binh tác chiến. Nắm được Thanh Châu, ta sẽ kiểm soát nguồn ngựa chiến, từ đó xây dựng đội kỵ binh có thể tung hoành thiên hạ. Mục tiêu của ta là 10 vạn kỵ binh. Nghe con số này, Hạ Nhân Đồ giật mình. 10 vạn kỵ binh. Ngay cả Tề quốc hiện tại cũng khó có được lực lượng như vậy. 10 vạn kỵ binh sẽ là gánh nặng tài chính khổng lồ. Tần Phong cười, chỉ về phía Vu Siêu đang tập hợp kỵ binh, 10 vạn kỵ binh không phải toàn bộ tinh nhuệ như đội của hắn. Ta chỉ cần 1-2 vạn kỵ binh hạng nhất làm mũi nhọn. Hạ sư, 10 vạn kỵ binh của ta có thể gọi là kỵ mã bộ binh. Kỵ mã bộ binh? Hạ Nhân Đồ ngạc nhiên, đúng, họ có thể chiến đấu trên lưng ngựa, nhưng yêu cầu không cao. Ta cần khả năng cơ động chiến thuật. Đây là vấn đề phức tạp, không thể nói hết trong chốc lát. Nhưng một khi có Thanh Châu quận, ta sẽ triển khai ngay. Vì vậy, Thanh Châu phải thuộc về ta. Bệ hạ đã có kế hoạch với Tề, vậy Sở quốc thì sao? Hạ Nhân Đồ hỏi. Tần Phong cười, hạ sư, ta đổ tiền xây bảo thành bến cảng để làm gì? Đóng chiến thuyền, huấn luyện thủy quân. Xây dựng thủy quân còn khó hơn kỵ binh. Từ từ rồi sẽ tới. Sở quốc vẫn còn xa lắm. Hạ Nhân Đồ gật đầu. Tần Phong vừa phát thảo đại cục thống nhất thiên hạ, trước diệt Tần, liên Sở công Tề, cuối cùng mới tới Sở. Có lẽ, Hoàng hậu cũng là một phần nguyên nhân khiến Sở trở thành mục tiêu cuối cùng. Trận chiến này cũng giúp ta tìm được một đại tướng chỉ huy toàn cục. Tần Phong nhìn lá cờ Đại Minh phấp phới. Trần Chí Hoa quả không hổ là con trai Trần Từ, chỉ huy hai trận đánh đều xuất sắc, xứng danh đại tướng. Phía đông có Chương Tiểu Miêu, phía tây có Trần Chí Hoa, hai mặt trận đều yên tâm. Lưu Hưng Văn lần này cũng thể hiện tốt. Hạ Nhân Đồ nói. Lưu Hưng Văn giỏi thủ hơn công, không bằng Trần Gia Lạc. Còn Trần Gia Lạc? Tần Phong dừng lại. Người này có tham vọng. Hạ Nhân Đồ nhận xét. Có tham vọng không phải xấu. Tần Phong cười. Trong khuôn khổ, ta muốn tướng lĩnh. Quan lại của ta đều có tham vọng. Có tham vọng mới có nhiệt huyết. Ta không sợ quan tham, chỉ sợ quan vô dụng. Đúng vậy. Hạ Nhân Đồ tán thành. Tham vọng là động lực, miễn là họ không vượt giới hạn, bệ hạ cứ ban thưởng xứng đáng. Nếu dám vượt rào, đau của bệ hạ sẽ không tha. Tần Phong mỉm cười. Trận chiến này sắp kết thúc, chỉ còn vài trận nhỏ lẻ. Ta có thể nghỉ ngơi chút. Hạ sư, thu phục Phòng Sơn nhờ ngài và Trần Chí Hóa. Ta còn việc khác phải làm, Quyền Vân đang theo dõi Ba Tơ và việc kinh thành, triều đình còn nhiều việc chờ xử lý. Người Tần chắc sẽ đàm phán, bệ hạ có định ra mặt không? Để họ chờ đã. Họ tưởng nắm chắc phần thắng, ta muốn dội gáo nước lạnh vào họ. Thư Phong Tử gọi ta là Tần Điên Tử, lần này ta sẽ cho họ biết kẻ điên này không biết giảng đạo lý. Tần Phong cười ha hả. Chương 782, thủ phụ đường xa mà đến. Quyền Vân theo một đoàn hậu cần vận chuyển quân nhu đến Trung Bình quận thành. Bệ hạ, chúc mừng bệ hạ thắng trận. Dù khuôn mặt tiều tụy vì đường xa vất vả, Quyền Vân vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng, vừa thấy Tần Phong đã vội chúc tụng. Hoàng đế ra trận ở Trung Bình quận, hoàng hậu đánh trận ở Sa Dương quận, hắn là thủ khoa lưu thủ kinh thành cũng chẳng dễ dàng gì. Ngày nào cũng phải xử lý chồng chất công văn, lại còn phải theo dõi tình hình chiến sự tiền tuyến. Lo liệu đủ thứ hậu cần quân nhu, mỗi ngày ngủ chẳng được 2 canh giờ. Mấy tháng qua, hắn sụt mất hơn 10 cân, khuôn mặt tròn trịa ngày nào giờ đã gầy gò xanh xao. Thủ phụ khổ cực rồi. Tần Phong đánh giá Quyền Vân từ trên xuống dưới, cảm thán nói, nhìn ngươi thế này, người ngoài còn tưởng Trẫm bớt xén bổng lộc của ngươi, bắt ngươi nhịn đói mới thành ra nông nổi này. Quyền Vân cười ha hả, đoạn này thực sự ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng tin thắng trận ở Việt Kinh truyền về, thần đã ăn một lúc ba bát cơm, ngủ thẳng một ngày một đêm, đến nổi tiếng reo hò vang dội khắp Việt Kinh thành cũng chẳng đánh thức nổi. Bệ hạ đừng thấy thần gầy đi, tinh thần lại cực kỳ minh mẫn. Người già gầy đi khó lắm, thần phải giữ dáng này mới được. Quân thần đùa cợt nhau khiến mọi người trong phòng đều bật cười. Ngồi xuống nói chuyện đi. Đường xa ngàn dặm, chắc hai cái mông thủ phụ mòn hết cả rồi. Tần Phong ngồi xuống chủ vị, trêu chọc. Cũng tạm được. Quyền Vân cười xòa ngồi xuống. Ngươi chạy đến đây, việc kinh thành ai trông coi? Tần Phong hỏi. Bệ hạ yên tâm, khi thần rời đi thì hoàng hậu nương nương đã về kinh rồi. Không có chỉ dụ, thần đâu dám tự tiện rời bỏ vị trí. Quyền Vân đáp. Tần Phong chớp mắt, tình hình Sa Dương quận thế nào? Hề Nhi vẫn khỏe chứ? Quách Hiển Thành đã rút quân về Phong huyện, nguy hiểm ở Sa Dương tạm thời qua đi, hoàng hậu cùng anh cô đã về Việt Kinh. Thần có hỏi qua, anh cô, hoàng hậu chỉ bị thương nhẹ, giờ đã khỏi hẳn. Tần Phong gật đầu. Ngươi lần này đến, chắc có chuyện quan trọng muốn tâu riêng. Việc gì không thể viết tấu chương, phải tự mình chạy một chuyến xa như thế. Tần Phong cười hỏi, đường xá xa xôi, ngươi là quan văn, chịu khổ làm gì? Có những việc khó diễn đạt rõ trong tấu chương, tốt nhất là tâu trực tiếp với bệ hạ. Quyền Vân liếc nhìn các tướng lĩnh xung quanh. Tần Phong hiểu ý, phất tay nói, trừ hạ sư ra, các tướng quân lui về lo việc của mình đi. Thủ phụ bàn chính sự, các ngươi ngồi đây cũng chán, chỉ khổ thân. Các tướng cười ồ, đứng dậy cáo lui. Chỉ chốc lát, trong phòng chỉ còn lại ba người. Quyền Vân hắn giọng, bệ hạ, trước mặt các tướng quân, thần không tiện nói thẳng. Các vị tướng quân đương nhiên mong có chiến tranh để lập công danh. Nhưng hiện tại thực sự không thể đánh tiếp, không chịu nổi nữa rồi. Ngươi nói rõ tình hình xem. Tần Phong không trực tiếp trả lời. Hiện giờ quốc khố không phải trống rỗng, mà là đã thâm hụt trầm trọng. Quyền Vân hạ giọng, quốc khố hết tiền, Tô Sáng đành phải in tiền giấy gấp. Triều đình dùng tiền giấy đó mua vật tư, phát lương, thưởng công. Giờ đây không chỉ thần, ngay cả Tô Sáng gan lớn mật to cũng sợ phát run. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, số tiền giấy in ra đã tương đương 2 năm thuế của triều đình. Tô Sáng nói nếu in tiếp, tín dụng quốc gia sẽ phá sản, chính sách tiền tệ mới ban hành cũng sẽ thất bại hoàn toàn. Tô Khai Vinh sợ đến mức đổ bệnh. May mắn là mấy trận chiến vừa rồi Đại Minh đều thắng, nên dân chúng vẫn còn lòng tin vào tiền giấy. Nhưng chiến tranh mà kéo dài, hậu quả thật khôn lường. Trẫm hiểu vấn đề này. Tần Phong gật đầu, đã rõ ý của Quyền Vân. Vị thủ phụ này sợ hoàng đế trẻ háo thắng, không biết điểm dừng, tiếp tục mở rộng chiến tranh khiến Đại Minh phá sản. Hắn đích thân đến là để hoàng đế thấu hiểu tình hình nghiêm trọng. Vậy không đánh nữa, Quyền Vân mặt mày hớn hở. Phong Sơn nhất định phải lấy lại. Tần Phong mỉm cười, Khai Bình quận phải thu về. Bệ hạ, Khai Bình quận có thể đàm phán thu hồi. Tần Quốc đại bại, hẳn họ cũng muốn nghị hòa. Có thể không đánh mà thắng. Quyền Vân nhăn mặt nói. Với hắn, dù là giao tranh nhỏ cũng tốn kém vô cùng. Quân mã động là tiền chảy như nước. Khai Bình quận Trẫm muốn dùng vũ lực đoạt lại. Tần Phong nói, qua đàm phán, Trẫm muốn một vùng đất khác. Thanh Châu quận. Hạ nhân đồ cười xen vào. Quyền Vân há hốc mồm nhìn hoàng đế, cảm thấy vị này tham vọng quá lớn. Điều này làm sao có thể? Họ sao dễ dàng chịu nhường? Họ không chịu, Trẫm sẽ điều đại quân đánh. Tần Phong cười nói. Quyền Vân biến sắc, bệ hạ, thật sự không thể đánh nữa. Đương nhiên không đánh thật, Trẫm chỉ hù dọa Tần Quốc một phen thôi. Tần Phong cười ranh mãnh, nhỡ đâu dọa được họ nhượng bộ thì sao? Chẳng phải lợi to rồi còn gì? Quyền Vân thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không thật sự khai chiến là được. Một cái gậy dọa mà thu được Thanh Châu quận thì còn gì bằng? Thanh Châu quận với Đại Minh mà nói chính là món hời khổng lồ. Thủ phụ vất vả đường xa chỉ vì việc này. Tần Phong hỏi. Không hẳn. Có nhiều việc phải chờ bệ hạ phê chuẩn mới thi hành được. Thần sợ bệ hạ ở Trung Bình quận này còn phải giải quyết việc với Tần Quốc một thời gian nữa mới về kinh. một số việc thật sự không thể chờ. Quyền Vân lắc đầu. Ồ, người nói xem là những việc gì? Bệ hạ, trước khi bàn chính sự, thần còn có việc khác muốn tâu. Việc này liên quan đến gia sự của bệ hạ. Nhưng thần cho rằng, việc vua không có chuyện riêng, gia sự cũng liên quan đến quốc sự. Vì vậy thần nghĩ việc này quan trọng hơn những chuyện khác. Quyền Vân nghiêm túc nói. Gia sự. Tần Phong ngạc nhiên nhìn hắn. Gia đình hắn đơn giản, chỉ một vợ, một con trai một con gái, có gì đáng thủ phụ phải long trọng như vậy? Vâng, gia sự. Bệ hạ, Lưu Lão Thái Gia đã qua đời ở Thái Bình Thành, tin này tạm thời chưa công bố vì Lưu Lão Thái Gia không phải người thường, mà Sa Dương quận đang trong tình trạng chiến tranh, quân tề vẫn đóng ở Phong huyện chưa rút hết. Sợ tin này gây chấn động ở Sa Dương quận nên tạm giữ kín, đợi tình hình ổn định sẽ công bố. Lưu Lão Thái Gia qua đời. Tần Phong giật mình đứng dậy. Vâng. Trong trận Phong huyện vừa rồi, hậu thổ doanh của Lưu Hưng Văn cùng quân các quận Sa Dương chiến đấu dũng cảm. Hơn vạn quân chỉ còn hơn nghìn người sống sót, tổn thất cực kỳ thảm khốc. Nhưng họ đã cầm chân quân tề nửa tháng. Lưu Lão Thái Gia cũng mặc giáp ra trận, bệnh cũ tái phát, cuối cùng không qua khỏi. Tần Phong ngồi phịch xuống, lòng đầy xúc động. Hắn luôn biết ơn Lưu Lão Thái Gia. Thuở Hàn Vi ở Nhạn Sơn, thế lực mỏng manh, chính Lưu Lão Thái Gia đã liên minh với hắn, giúp quân Thái Bình hình thành. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của lão, các chính sách quân sự, dân sự được thực thi hiệu quả, đặt nền móng cho Đại Minh hôm nay. Có thể nói Lưu Lão Thái Gia là công thần số một của Tần Phong. Dù sau này lo sợ thế lực Sa Dương quá lớn, Tần Phong đã dùng nhiều biện pháp phân hóa, nhưng lòng biết ơn với Lưu Lão Thái Gia chưa từng phai. Lưu Lão Thái Gia rõ mọi chuyện nhưng chưa một lời oán thán, ngược lại luôn ra tay mỗi khi đại sự. Đó là một lão giả sáng suốt, đại trí đại dũng, giờ đã ra đi. Bệ hạ, khi Lưu Lão Thái Gia qua đời, hoàng hậu đang ở bên cạnh. Di nguyện cuối cùng của lão là gả cháu gái cho tiểu vương tử làm trắc phi. Và hoàng hậu đã đồng ý gả cô bé đó cho Vũ Đương làm trắc phi. Tần Phong lại giật mình, còn bé đó trẫm từng gặp. Bệ hạ, thần thấy hoàng hậu hơi vội vàng. Bệ hạ đã tốn nhiều công sức làm suy yếu thế lực Sa Dương, vừa có hiệu quả. Lưu Lão Thái Gia qua đời càng khiến phe Sa Dương mất đầu. Nhưng nếu Lưu Thị thành hoàng thân, phe Sa Dương sẽ lại có thủ lĩnh mới. Quyền Vân lo lắng nói. Hoàng hậu đã hứa, trẫm không thể thất tín. Tần Phong lắc đầu, với công lao của Lưu Lão Thái Gia, điều này cũng xứng đáng. Thần hiểu, Quyền Vân nhíu mày. Tần Phong bỗng cười, ngươi nghĩ Lưu Hưng Văn có được trí tuệ và tài lãnh đạo như Lão Thái Gia không? Dĩ nhiên là không. Quyền Vân lắc đầu. Thế chẳng phải ổn rồi. Làm thủ lĩnh không dễ đâu. Không đủ năng lực thì danh vị cao cũng vô dụng. Tần Phong suy nghĩ, hậu thổ doanh lần này tổn thất nặng, cần tái lập. Nhưng Lưu Hưng Văn sẽ không còn làm chủ tướng nữa, điều hắn về binh bộ nhậm chức thị lang. Tin này sẽ công bố cùng lúc với hôn sự của Tiểu Vũ. Đợi sau khi công bố tin Lưu Lão Thái Gia qua đời, triều đình sẽ không bạc đãi công thần. Diệu kế. Quyền Vân gật đầu. Đây quả là cách giải quyết khéo léo. Lưu Hưng Văn mất binh quyền nhưng được thăng chức, lại thành hoàng thân, người ngoài nhìn vào vẫn là ân sủng. Chương 783, vấn đề nhân sự. Vấn đề nhân sự Quyền Vân là kiểu quan chức điển hình, vừa mưu cầu tiền đồ cá nhân, vừa không quên gây dựng sự nghiệp, đúng là mẫu người lý tưởng vì dân mưu phúc. Năm đó Lưu Lão Thái Gia để ý hắn, hao tâm tổn sức đưa hắn từ một viên quan bình thường ở Việt Kinh Thành lên đến chức quận thủ Sa Dương, chính là xem trọng điểm này, không chỉ có lý tưởng mà còn có thủ đoạn. Trong bối cảnh Việt quốc lúc bấy giờ, không có chút bối cảnh hay hậu thuẫn nào, nhưng Quyền Vân vẫn từng bước vững vàng leo lên đến chức tứ phẩm, hơn nữa gần như không có đối thủ, điều đó đủ chứng minh năng lực của hắn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nếu không rời khỏi Việt Kinh Thành, Quyền Vân cũng chỉ là một viên tứ phẩm quan lăn lộn đến già. Lần này Lưu Lão Thái Gia tự mình tìm đến, hắn đương nhiên cầu còn không được. Sau khi đến Sa Dương quận, kỹ thuật làm quan điêu luyện của Quyền Vân được phát huy tối đa, không chỉ khiến kinh tế dân sinh của Sa Dương phát triển vượt bậc, mà điều khiến Lưu Lão Thái Gia hài lòng nhất là cách hắn xử lý khéo léo mâu thuẫn lợi ích giữa hào môn thế gia và bách tính bình thường. Điểm này không chỉ ở Việt quốc, mà phóng tầm mắt ra cả thiên hạ, cũng đếm trên đầu ngón tay, và Tần Phong cũng chính là nhìn trúng điểm này của Quyền Vân. Đại Minh vừa lập quốc, ngoại trừ một số ít địa phương, Chính sách của Tần Phong là cố gắng thỏa hiệp với các thế gia địa phương, mong trong thời gian ngắn nhất ổn định được tranh chấp và bất an, đưa cả quốc gia vào trật tự bình thường, để Đại Minh nhanh chóng tích lũy thực lực đối phó với những khó khăn có thể dự đoán. Trên thực tế, Quyền Vân làm rất tốt. Nếu không có vị thủ phụ tài ba này, Đại Minh dù mới lập quốc chưa đầy 2 năm, cũng không thể nào đồng thời ứng phó được ba mặt trận chiến tranh. Là một đại biểu tiêu biểu của tầng lớp quan lại kỹ thuật, Quyền Vân luôn cảnh giác với ngoại thích. Lịch sử đã chứng minh, ngoại thích lộng quyền phần lớn đều dẫn đến hậu quả tai hại. Đại Minh tuy mới thành lập, nhưng trong triều đình, phe phái đã hình thành rõ ràng, đặc biệt là trong quân đội. Điều này, dù là với hoàng đế hay triều đình, đều là chuyện tốt, chia để trị mới giúp triều đình nắm chắc quyền lực. Nhưng với nước cờ cuối cùng của Lưu Lão Thái Gia, Quyền Vân lập tức dựng tai lên. Lưu Gia vốn đã là một thế lực khổng lồ, cả trong lẫn ngoài đều đủ sức ảnh hưởng triều cục, nay lại trở thành hoàng thân quốc thích, thế lực càng thêm lớn mạnh. Nếu lại nắm thêm binh quyền, e rằng quá nguy hiểm. Quyền Vân cảm kích Lưu Lão Thái Gia năm xưa đã nhìn ra giá trị của mình, kéo hắn ra khỏi vũng bùn, nhưng đó chỉ là ân tình cá nhân. Với tư cách thủ phụ của Đại Minh, một khi liên quan đến chính sự, bản chất quan chức trong xương hắn lập tức trỗi dậy. Hắn tìm cớ từ xa xôi chạy đến Trung Bình quận, chính là muốn nói rõ với Tần Phong điểm này. Nhưng giờ nhìn lại, hắn đã quá lo xa, hoàng đế phản ứng rất nhanh, lập tức nhận ra mối lo của hắn. Cái gọi là trống kêu không cần đánh mạnh, có một vị hoàng đế anh minh như vậy là phúc khí của thủ phụ, nhưng cũng khiến thủ phụ phải luôn nơm nớp lo sợ, không dám lơ là chút nào. Trước mặt vị này, không thể có một hạt cát công, bệ hạ, chiến sự ở Chính Dương quận đã kết thúc, nhưng việc xử lý hậu sự cũng đã cấp bách. Quyền Vân chuyển đề tài sang những vấn đề thực tế. Tình hình Chính Dương quận hiện ra sao? Tần Phong hỏi. Thời gian qua, hắn dồn hết tâm sức vào chiến sự, gần như không xem qua tấu chương hay công văn nào. Tình hình chung của Chính Dương quận không tệ lắm. Quyền Vân mỉm cười, bệ hạ mưu lược, dẫn quân bao vây lũ man nhân dưới thành Chính Dương, giảm thiểu tổn thất tối đa, nên chỉ có vài huyện bị thiệt hại, những nơi khác vẫn ổn. Nhưng Bắc Địa tứ quận thì thảm không kể xiết. Bắc Địa tứ quận Nga. Tần Phong ngửa mặt thở dài. Dù Quyền Vân chưa nói rõ, hắn cũng đoán được đại khái. Nhớ lại năm xưa Trường Dương quận tan hoang thế nào, Bắc Địa tứ quận bây giờ chỉ sợ cũng tương tự. Lại là vấn đề tiền bạc chứ gì? Ngươi đừng hù Tô Khai Vinh đến chết đấy. Tần Phong cười khổ. Quyền Vân cũng bật cười. Vị Tô đại nhân này tuy giỏi quản lý tài chính, nhưng vì lý do lịch sử, từ khi Tân Triều thành lập, gan đã nhỏ hơn cả chuột. Đó là chuyện sau, trước hết phải giải quyết vấn đề nhân sự. Quyền Vân lắc đầu, giải quyết xong vấn đề con người, mới có thể khôi phục dân sinh kinh tế. Nhân sự có vấn đề gì? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, vấn đề lớn lắm. Đầu tiên là hơn 3 vạn tù binh man nhân bị bắt ở Chính Dương, cùng mấy ngàn thuộc hạ của Lý Duy Cát Hương. Hiện họ đều bị giam giữ tại Chính Dương quận. Mấy vạn người này, dù mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa, cũng là con số khổng lồ, mà lại không thể giam giữ mãi được. Quyền Vân giang tay, xử lý thế nào, triều nghị lúc đó các đại thần cũng không đưa ra được phương án. Thần định phân tán họ đến các quận lao động khổ sai, nhưng hỏi ý kiến một vòng, quận thủ nào cũng từ chối nhận củ khoai nóng này. Tần Phong nhíu mày. Mấy vạn tù binh còn là chuyện nhỏ, cắn răng cũng xoay sở được. Nhưng ở Bắc Địa tứ quận còn có mấy chục vạn dân thường man nhân, già cả, phụ nữ, trẻ em. Mộ Dung Hồng bỏ chạy vào núi đã bỏ mặc họ, mà Ngô Lĩnh truy kích quá nhanh, khiến họ bị kẹt lại, giờ xung đột liên miên. Quyền Vân lắc đầu. Xung đột giữa man nhân và dân địa phương? Tần Phong hỏi. Đúng vậy. Man nhân xuống núi cướp bóc, như sói vào nhà, gây ra quá nhiều vấn đề. Mấy năm nay, họ ngang ngược ở Bắc Địa tứ quận, kết oán với dân bản địa. Giờ man tộc sụp đổ, dân địa phương trả thù, khiến tình hình hỗn loạn. Mỗi ngày đều có người chết. Vương Quý kêu khổ không ngừng, nửa tháng qua đã xảy ra 10 vụ xung đột lớn, cả hai bên đều thiệt hại nặng. Quyền Vân thở dài. Bắc Địa tứ quận hiện do Vương Quý phụ trách. Tần Phong hỏi. Vâng. Sau khi thu phục, quan lại cũ chưa thể phân biệt được, tạm thời do quân đội quản lý. Vương Quý dẫn một vạn quân đóng ở đó, chỉ đủ duy trì trật tự cơ bản. Đây là mâu thuẫn dân tộc rồi. Tần Phong gãi đầu, vấn đề khó giải quyết nhất. Thủ phụ, trước hết phải xác định, dù Man Nhân trước đây là kẻ thù, nhưng nay Bắc Địa Tứ Quận đã thuộc Đại Minh, họ cũng là thần dân của ta. Điểm này phải nói rõ, đặc biệt với quan lại, phải nghiêm khắc nhắc nhở. Nếu họ thiên vị khi xử lý sự vụ, sẽ gây ra đại họa. Tuân chỉ. Quyền Vân gật đầu. Tình hình Bắc Địa Tứ Quận hiện chỉ có thể tạm thời giao cho quân đội. Thủ phụ, ta có ý tưởng này, Bắc Địa Tứ Quận vốn là quân trấn, diện tích nhỏ, gộp lại còn không bằng một Chính Dương quận. Ta muốn hợp thành một quận, giao cho Vương Quý làm quận thủ. Như vậy quyền lực tập trung, Vương Quý dễ làm việc, cũng dễ giải quyết tranh chấp. Người thấy thế nào? Quyền Vân suy nghĩ giây lát, ý bệ hạ rất hay. Bắc Địa Tứ Quận về kinh tế dân sinh vốn chẳng giúp ích gì cho Đại Minh. Nay Man tộc đã diệt, vai trò quân sự của chúng giảm mạnh. Hợp tứ thành nhất có thể tinh giản bộ máy, tránh cãi và đùn đẩy, giúp giải quyết vấn đề hiện tại. Triều đình cử một số quan lại đến. Chú ý chọn người có huyết thống Man tộc, nhiều năm qua, không ít Man nhân xuống núi hòa nhập. Những người này hẳn không thiếu kẻ làm quan, dù là chức nhỏ. Cử họ đến phụ tá Vương Quý, sẽ dễ nói chuyện và giành được lòng tin của Man dân hơn. Bệ hạ, chỉ sợ chính những người đó lại không muốn nhận mình là Man tộc. Quyền Vân cười. Sao lại không dám nhận? Tần Phong trợn mắt, có huyết thống Man tộc là xấu hổ sao? Từ nay đều là con dân Đại Minh. Ai tự nguyện đi, thăng một cấp. Ai trốn tránh, hừ. Thủ phụ, người không có cách thu phục bọn họ. Bệ hạ, bắt họ đi là để giải quyết vấn đề, ép buộc chỉ hỏng việc. Người ta cũng có nỗi khổ riêng, bệ hạ không cần để ý, Quyền Vân khuyên. Tần Phong nhìn hắn hồi lâu, gật đầu, được, việc này ngươi lo liệu. Trước hết ổn định tình hình Bắc Địa Tứ Quận, cho dân no bụng. Người no rồi sẽ không liều mạng gây loạn. Đợi chiến sự kết thúc hẳn, ta sẽ tập trung xử lý. Tuân chỉ. Nhưng đó là chuyện của dân thường, còn mấy vạn tù binh kia phải làm sao? Bọn họ đều là tinh binh, giam giữ lâu sợ sinh biến. Các khanh có ý kiến gì? Có người đề nghị dứt hết. Quyền Vân cười. Phóng con mẹ nó xảo trá. Ai dám nói thế? Tần Phong tức giận, hắn muốn tốt cho Đại Minh hay hại Đại Minh? Nếu ta ở đó, tát cho hắn mấy cái chưa đủ. Quyền Vân cười ha hả, bệ hạ không cần tát, Vương hậu lão gia đã tặng hắn một bạt tai rồi, mắng cho một trận tơi bời. Đáng đời. Mấy vạn người, ta đánh mấy tháng trời cũng không chết nhiều bằng cái mồm hắn. Đây là người, không phải lợn. Hơn nữa bọn họ đều là nhân công khỏe, sau này còn đóng thuế cho Đại Minh nữa. Tần Phong bực bội. Chương 784, kế sách an trí. Kế sách an bài bệ hạ nói rất đúng, nhưng hiện tại đúng là một vấn đề lớn của chúng ta. Những người này đều là binh lính người Man, bị Mộ Dung Hồng và đồng bọn ảnh hưởng rất sâu, đối với chúng ta vô cùng căm thù. Nếu cứ thả về, e rằng sẽ để lại hậu họa khôn lường. Nhưng xử lý thế nào cũng không dễ dàng. Không thể dứt hết, cũng không thể thả, đây chính là tình thế khó xử hiện tại của chúng ta. Quyền Vân nhìn Tần Phong, quan ải của họ cần lương thực, cần người canh giữ, những nơi trọng yếu hiện đã gây áp lực không nhỏ lên Chính Dương quận. Liêu Huy vẫn đang gấp rút thúc giục triều đình tìm ra biện pháp giải quyết. Đúng rồi, nhắc đến Liêu Huy, ta chợt nhớ tới Lý Duy và Cát Hương. Hai người này không phải đã bị xử tử sao? Gia sản của họ cũng nên sung công chứ? Tần Phong hỏi. Quyền Vân mỉm cười. Vừa nhắc đến tiền bạc, vị hoàng đế này tuy không nói ra, nhưng trong lòng đã sớm tính toán kỹ. Bệ hạ, hai nhà này đã bị phong tỏa toàn bộ tài sản từ trước. Ngô Lĩnh ra tay tàn nhẫn, tiêu diệt cả nhà họ Lý và họ Cát, tất nhiên những tài sản đó đều thuộc về triều đình. Hiện tại hộ bộ đang cử người kiểm kê, nghe nói số lượng khá lớn, nhất là bất động sản và đồ quý giá vẫn chưa thống kê xong, nên triều đình chưa có con số cụ thể. Tần Phong xoa xoa tay, hơi phấn khích, hai nhà này đều là đại phú hào ở Chính Dương, tài sản ắt hẳn không ít, đủ để bổ sung vào kho bạc triều đình. Quyền Vân gật đầu, nhưng thưa bệ hạ, số tiền này dù nhiều cũng có hạn, chỉ là nước đọng chứ không phải nguồn sống lâu dài. Tần Phong bật cười, thủ phụ đại nhân, nói thẳng đi, ngươi sợ ta quen tay rồi sau này cứ thiếu tiền lại tìm mấy nhà hào phú ra tay chứ gì? Quyền Vân đỏ mặt. Vị hoàng đế này quá nhạy cảm, vừa chớm miệng đã đoán được ý tứ bên trong. Bệ hạ, thần. Tần Phong vung tay ngắt lời, thôi thôi, người không cần nói nữa. ta không phải loại người như vậy. Lý Duy và các Hương bị trừng trị là đáng tội, thuận theo ý trời. Ngươi thấy bao giờ ta hành động bất chấp thủ đoạn đâu? Thần đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Quyền Vân chắp tay xin lỗi. Hai người này đúng là tự chuốc họa, không thể trách ai. Nhưng lần này Ngô Lĩnh ra tay quá tàn nhẫn, trong triều có không ít người phản đối, dân sớ tố cáo rất nhiều. May mà thần đều tạm thời giữ lại, chờ bệ hạ trở về Việt Kinh xử lý. Tần Phong vuốt cằm, ngươi làm thế là đúng. Ngô Lĩnh ra tay tuy có phần tàn khốc, nhưng trong tình thế cấp bách lúc đó, không giết họ thì chính ta sẽ chết. Nhiều người đứng ngoài nói chuyện không đau lưng, không hiểu nỗi khổ của binh sĩ nơi chiến trường. Lúc cần tàn nhẫn thì tâm phải cứng rắn, kéo dài thêm thời gian, chuyện này rồi cũng sẽ nguội đi. Nếu Ngô Lĩnh kịp thời đưa Mộ Dung Hồng về triều, đó sẽ là một đại công, lúc đó chỉ cần nhắc qua vài câu, chuyện này cũng coi như xong. Bệ hạ, vậy mấy vạn người này rốt cuộc nên xử lý thế nào? Tần Phong cũng đau đầu. Mấy vạn tráng đinh để ở đâu cũng là mối lo. Xoa xoa thái dương suy nghĩ hồi lâu, hắn mới lên tiếng, thủ phụ, ngươi xem có thể tham khảo biện pháp đối phó với Thuận Thiên quân năm xưa không? Cho họ đi đào mỏ. Quyền Vân hỏi lại. Đúng, đi đào mỏ. Tần Phong gật đầu. Giống như năm đó, cho họ một thời hạn cải tạo bằng lao động khổ sai. Hết hạn, chúng ta sẽ thả họ về. Qua vài năm, mối thù này cũng sẽ nhạt dần. Bệ hạ, người mang khác với Thuận Thiên quân năm xưa. Thuận Thiên quân dù sao cũng là đồng tộc, còn người mang lại không phải chủng loại của ta. Đại Giả Thành là một trong những căn cơ của chúng ta, ném mấy vạn người vào đó, khó mà yên tâm. Quyền Vân lắc đầu. An trí một bộ phận thì được, nhưng không quá 5.000 người. 5.000 người. Tần Phong hít một hơi lạnh, chợt nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, ta nghĩ ra rồi. Trước khi chiến tranh nổ ra, ta từng tính toán xây dựng một tuyến đường từ Phong huyện đến Sa Dương quận. Đây là một đại công trình, cần rất nhiều nhân lực, lại phải là tráng đinh. Kim Thánh Nam đã đồng ý cấp một khoản ngân sách, trong đó bao gồm cả tiền công nhân. Đưa những tù binh này đi làm đường, vừa giải quyết được chỗ ở, vừa tiết kiệm được tiền nhân công cho triều đình, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Bệ hạ, vấn đề đường sắt này trong triều còn nhiều tranh cãi. Công bộ cũng cho rằng độ khó quá lớn. Quyền Vân nhăn mặt. Hơn nữa đầu tư nhiều, nếu thất bại, hậu quả sẽ rất phiền phức. Kha kha, việc gì mà chẳng có khó khăn? Mấy vị quan công bộ kia chỉ biết sợ khó. Lát nữa bảo các Khánh Sinh và xảo thủ điều tra kỹ lại những người này. Chính các Khánh Sinh là người phản đối kịch liệt nhất. Quyền Vân cười nói. Các Khánh Sinh này, đầu óc quá cứng nhắc. Tần Phong bất mãn, gặp hắn ở Thái Bình Thành, ta thấy hắn cũng linh hoạt lắm, sao về công bộ lại trở nên thu mình như vậy? Bệ hạ, Thái Bình Thành chỉ là một góc nhỏ, còn giờ hắn nắm cả công bộ, phải đối mặt với vô số dự án đòi hỏi ngân sách lớn. Hắn không thể không thận trọng. Cái dự án đường sắt của bệ hạ chưa từng có tiền lệ, hắn không dám liều. Phản đối là trách nhiệm của hắn. Không cần quan tâm hắn nữa, việc này ta nhất định phải làm. Tần Phong quả quyết. Ta sẽ độc đoán lần này. Con đường từ Sa Dương quận đến Phong huyện dài hơn 100 dặm, chia thành nhiều đoạn thi công, có thể bố trí được 2 vạn người chứ? Theo thần, không thành vấn đề. Nhưng cụ thể vẫn phải để Kim Thánh Nam, Phương Đại Trị cùng các quan chức công bộ phụ trách thi công bàn bạc kỹ. Quyền Vân vẫn không dám khẳng định chắc chắn. Ngoài ra, giao một phần cho Trình Duy Cao. Tần Phong nói. Trình Duy Cao chịu nhận không? Đây là một gánh nặng lớn. Quyền Vân hỏi. Bảo đảm hắn chịu. Tần Phong cười tủm tỉm. Vị quận thủ Trình này đang muốn xây một con đường thương mại nối Vĩnh Bình quận với Tần Quốc, đã có kế hoạch rồi. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, con đường này coi như tạm gác lại. Đợi khi hai bên giảng hòa, hắn chắc chắn sẽ lại đưa ra ý tưởng này. Quyền Vân lắc đầu, lần này may nhờ có Hữu Phượng, Lai Nghi, Tuyên Âm địa thế hiểm trở, lại được trời giúp, mới ngăn được quân Tần từ Hổ Lao Quan tiến ra. Nếu không, chúng ta còn khốn đốn hơn. Con đường này nếu thông, thời bình thì kiếm được tiền, nhưng một khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta lại phải tăng thêm một cửa ải trọng yếu phòng thủ. Có đáng không? Tần Phong cười lớn, thủ phụ à, sau trận chiến này, thực lực của Tần và Minh đã đảo ngược. Không phải chúng ta phòng bị họ đánh tới, mà là họ phải lo chúng ta tấn công. Vì vậy, con đường này nhất định phải xây. Không chỉ để thông thương, mà quan trọng hơn, khi chúng ta quyết định động binh với Tần Quốc, nó sẽ là tuyến đường tiến quân thuận lợi. Nhìn vẻ hăng hái của Tần Phong, Quyền Vân thở dài, đây chính là khí phách của bậc khai quốc quân vương. Vừa thoát khỏi nguy hiểm sinh tử đã nghĩ đến việc mở mang bờ cõi. Vậy thì tốt, vấn đề mấy vạn tù binh coi như đã giải quyết. Quyền Vân gật đầu. Nhưng làm sao để họ yên tâm làm việc cũng là vấn đề, chưa kể mấy trăm ngàn dân Mang đang sinh sống ở bốn quận phía Bắc nữa. Vấn đề này, người có thể liên hệ với các xử lý mấy vạn tù binh kia. Tần Phong nhắc nhở. Liên hệ với nhau? Chẳng phải càng rắc rối hơn sao? Quyền Vân không hiểu. Sao lại rắc rối? Tần Phong lắc đầu. Mấy trăm ngàn dân Mang này không thể tập trung một chỗ, mà phải chia ra để trị. Xin bệ hạ chỉ giáo. Quyền Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Mấy vạn tù binh kia không phải từ trong khe đá chui ra, họ cũng có gia đình, mà gia đình họ chính là một phần trong mấy trăm ngàn dân Mang đó. Vì vậy, ổn định được dân chúng cũng chính là ổn định lòng những tù binh này. Tần Phong đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn. Đầu tiên, lập sổ hộ khẩu, tuyên bố với dân Mang rằng từ nay họ là thần dân của Đại Minh, được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như các thần dân khác. Trong quá trình lập sổ, sẽ xác định được ai có người nhà đang là tù binh. Với phía tù binh, cũng làm tương tự. Thông báo cho họ biết tùy theo mức độ phạm tội, họ sẽ có thời hạn cải tạo khác nhau. Hết hạn, họ sẽ trở thành thần dân Đại Minh. Quyền Vân gật đầu, như vậy, những người có án nhẹ sẽ có hy vọng, không chịu liên lụy với những kẻ án nặng mà gây rối. Đó là một lợi ích. Tần Phong nói. Nhưng quan trọng hơn, sau khi lập sổ hộ khẩu, chúng ta sẽ biết được gia đình của những binh lính đó là ai. Hãy để tù binh biết rằng người nhà họ đã được an cư tốt, đây là cách tốt nhất để họ yên tâm cải tạo. Thủ phụ, cho phép họ liên lạc thư từ qua lại. Thậm chí ngươi có thể mở một trạm dịch đặc biệt chỉ để chuyển thư của họ. Tốn ít tiền nhưng ổn định được lòng hàng trăm ngàn người, chẳng phải rất đáng sao? Quyền Vân cười gật đầu, bệ hạ nói đúng, nhưng còn một vấn đề then chốt, làm sao an trí mấy trăm ngàn dân Mang này? À không, họ cũng là thần dân Đại Minh rồi. Chia để trị. Phân tán họ đến các quận, mỗi quận nhận một số lượng nhất định, cấp đất, cấp nhà. Mấy trăm ngàn người nghe thì nhiều, nhưng chia thành mấy vạn hộ, rồi chia tiếp xuống các quận, huyện, làng xã, thì con số sẽ không đáng sợ nữa. Nơi nào thiếu nhân lực thì nhận nhiều, nơi dư thì nhận ít. Lại là một cuộc tranh cãi nảy lửa nữa rồi. Quyền Vân cười khổ. Hãy nói rõ với tất cả các quận thủ, đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Tần Phong quắc mắt. Việc liên quan đến đại cục, ai dám coi thường, ta sẽ không khách khí. Chương 785, Đới Thúc Luân bắt đầu hành động. Đới Thúc Luân bước vào phòng với vẻ mặt rối bời. Lư Nhất Định giật mình đứng bật dậy. Hắn vẫn luôn ở đây chờ đợi Đặng Hồng và Ung Đô xuất hiện, tin chắc rằng chỉ cần Đặng Hồng quay lại quân ngũ, sĩ khí tan rã sẽ được củng cố ngay. Đội quân này dù sao cũng đã theo Đặng Hồng nhiều năm. Chỉ cần vương gia đến, thì vẫn còn tương lai. Dù không thể phản công, nhưng giữ vững chiến tuyến hiện tại vẫn là khả thi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Đới Thúc Luân, hắn linh cảm chuyện chẳng lành. Vương gia chắc chắn đã gặp nạn. Ở Ung Đô, chỉ có một người có thể đối phó được vương gia, chính là vị hoàng đế Đại Tần đang ngồi trong cung điện vàng kia. Tường đổ đổ hết, phải chăng họ Đặng thực sự đã hết đường? Lư Nhất Định cảm thấy tuyệt vọng dâng trào. Đới Thúc Luân nhìn các tướng lĩnh bụi bặm trong phòng, vẫy tay, các ngươi ra ngoài hết đi, ta có chuyện cần bàn riêng với Lư tướng quân. Quân quan nhìn Lư Nhất Định, thấy hắn gật đầu mới lần lượt rời đi. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người. Hai người ngồi im lặng hồi lâu, Đới Thúc Luân mới thở dài, vương gia gặp nạn rồi. Ta đã đoán được. Bệ hạ muốn giết vương gia sao? Lư Nhất Định thở dài, bước đi sai lầm này sẽ khiến nửa Giang Sơn Đại Tần khó giữ. Đới Thúc Luân lắc đầu, trên đường tới đây, ta nhận được tin vương gia không bị giết, nhưng bị giam lỏng. Hôm qua, ngài đã được đưa từ hoàng cung về vương phủ, nhưng tất cả thị vệ đều bị thay bằng người của hoàng đế, Uyển Nhất Thu cũng đóng quân trong vương phủ. Vậy sự tình vẫn còn đường lui. Ánh mắt Lư Nhất Định bừng sáng. Đới Thúc Luân lại lắc đầu, nếu ta không hành động, tình thế sẽ càng tồi tệ. Hoàng đế không giết vương gia không phải vì tình nghĩa cũ, mà là sợ đại cục rối loạn. Vương gia chết, nội bộ sẽ đại loạn. Một vương gia sống có giá trị hơn nhiều so với xác chết. Đới huynh, vậy giờ ta phải làm gì? Lư Nhất Định nhìn thẳng, dù thế nào cũng phải tìm cách cứu vương gia. Tất nhiên, nhưng lực lượng hiện tại của ta không đủ. Đới Thúc Luân nói. Muốn mượn lực cư? Giờ còn ai có thể giúp ta? Lư Nhất Định thở dài, sĩ khí đã tan rã. Nếu bọn họ biết vương gia mất tự do, chỉ sợ càng suy sụp. Triều đình sẽ không công khai, càng không xử phạt vương gia. Ta cũng sẽ không nói, trừ những người tuyệt đối đáng tin. Phải cho họ biết tình hình thực sự của vương gia. Đới Thúc Luân nói, vài ngày nữa thái tử sẽ đến, người phải ổn định sĩ khí trước. Thái tử tới, chắc là nhắm vào binh quyền. Lư Nhất Định đột nhiên lóe lên ánh sát khí, hay ta giết thái tử, đổi lấy vương gia. Liều lĩnh. Làm vậy chỉ khiến vương gia chết chắc. Đới Thúc Luân quát, hơn nữa, người dám chắc thuộc hạ dám bắt giữ thái tử. Bài học ở Lạc Anh Sơn Mạch chưa đủ sao? Một kế hoạch hoàn hảo suýt thành công đã đổ vỡ chỉ vì thái tử xuất hiện. Giờ ta mới hiểu ý đồ của Lý Chí những năm qua. Con cáo già đó, nhưng đã quá muộn. Không làm thế, thái tử tới sẽ đoạt binh quyền, lúc đó ta mất hết. Lư Nhất Định buồn bã nói. Nên ngươi phải nhanh ổn định sĩ khí, khiến thái tử hiểu ngươi không thể thay thế. Đới Thúc Luân bình tĩnh, thứ hai, phải bảo toàn lực lượng, không được tổn thất quá nhiều. Quân Minh sắp tấn công, ta không thể lui nữa. Lui nữa là mất Khai Bình quận. Mất thì mất, rút về Thanh Châu quận. Trên đường đi, ngươi phải chỉnh đốn kỷ luật, khiến binh sĩ hiểu giờ là lúc bảo vệ về quốc công. Gia đình phần lớn quân nhân đều ở Thanh Châu, cả quan lẫn lính đều biết không còn đường lui. Đới Thúc Luân nói. Đối phó thái tử thế nào? Nếu hắn không nói rõ, ngươi giả ngay. Nếu hắn công khai chiêu hàng, ngươi lập tức đồng ý ngay. Lư Nhất Định kinh ngạc. Bởi ngươi đồng ý quá nhanh, hắn lại sinh nghi. Đới Thúc Luân nói, chỉ cần ngươi nắm chắc quân đội là được. Lư Nhất Định, ngươi làm được không? Tất nhiên. Lư Nhất Định kiên định, mạng sống và gia sản ta đều gắn với vương gia. Vinh nhục cùng chịu. Dù thái tử có chiêu hàng, cũng chỉ là hình thức. Một khi quân đội về tay hắn, người đầu tiên hắn giết chính là ta. Điểm này ta rõ. Ngươi hiểu là tốt. Đới Thúc Luân gật đầu, nhân tiện, phải giấu kỹ gia quyến của Lục Đại Viễn khi tới Thanh Châu. Tên phản bội đó, cần gì bảo vệ gia đình hắn? Lục Đại Viễn không đầu hàng thì toàn quân diệt vong. Đầu hàng còn giữ được vạn người. Lư Nhất Định, Tần Phong đến giờ vẫn không chia các đội quân này, người biết vì sao không? Không hiểu. Ta hiểu. Đới Thúc Luân âm lãnh, Tần Phong muốn thôn tính Đại Tần, nên tìm cách gây nội loạn. Đến lúc cần, ta sẽ giao dịch với hắn, đòi lại vạn tinh binh của Lục Đại Viễn. Chuyện này sao có thể? Lư Nhất Định không tin, người lấy gì giao dịch? Thanh Châu quận. Đới Thúc Luân nhìn chằm chằm, đó là lý do ta bảo ngươi phải giữ chắc Thanh Châu. Lư Nhất Định nuốt nước bọt, Thanh Châu cũng đem ra giao dịch được sao? Chỉ khi đến bước đường cùng. Lúc đó, ta cần vạn quân của Lục Đại Viễn. Đó là lực lượng mạnh. Nên phải giấu kỹ gia quyến hắn, đừng để thái tử tìm thấy. Nếu không, ta hết cách. Ngươi nói mượn lực, ngoài Lục Đại Viễn còn ai? Lư Nhất Định hỏi, vương gia tuy có lực lượng ngầm, nhưng không đủ thay đổi cục diện. Tiêu Thương. Đới Thúc Luân nói. Tên phản bội đó chắc mừng lắm khi vương gia gặp nạn. Hắn đang muốn tự lập, giờ triều đình càng trọng dụng, hắn càng hả hê. Chắc hắn mong vương gia chết nhất. Lư Nhất Định giận dữ, năm xưa vương gia coi hắn là tâm phúc, trao trọng trách. Giờ nói chuyện đó vô ích, Đới Thúc Luân thở dài, hắn giúp ta thế nào được? Hắn có tham vọng, thế là đủ. Đới Thúc Luân cười lạnh, hắn tham lam, dễ đối phó nhất. Sau khi rời đây, ta sẽ tới Hổ Lao Quan gặp Tiêu Thương. Đới huynh, ngươi cẩn thận. Sau khi Đặng Phương chết, ngươi là kẻ bị triều đình truy nã gắt nhất. Lần này, họ càng quyết bắt ngươi. Thái tử chắc đang bí mật bố trí lực lượng truy bắt ngươi. Đới Thúc Luân cười gằn, vậy thì sao? Bắt được ta ư? Đặng Phương tuy chết, nhưng Tinh Hoa Sa Nghĩ nhiều năm vẫn trong tay ta. Thái tử chỉ nắm được phần nổi. một tổ chức tình báo không thể xây dựng trong ngày một ngày hai. Ta muốn đi đâu thì đi. Hắn chỉ nghe danh mà không gặp được mặt. Đới Thúc Luân vốn là nhân vật bí ẩn nhất trong tổ chức của họ Đặng. Ngay cả Lưu Nhất Định trước đây cũng chỉ nghe danh, mãi sau khi Đặng Phương chết mới thấy mặt. Dù sao ngươi cũng phải cẩn thận. Ta biết. Đới Thúc Luân đứng dậy, ta phải đi. Ngươi lập tức chuẩn bị rút lui. Đừng đợi quân Minh tới, sẽ tổn thất nặng. Giờ mỗi binh sĩ đều quý giá. Nhớ cướp sạch Phong Huyện, tới Thanh Châu sẽ sống khổ sở. Tất nhiên. Lưu Nhất Định gật đầu, ta sẽ không để lại gì cho quân Minh, chỉ để lại một đống đổ nát. Đới Thúc Luân rời đi nhanh chóng, chỉ ở lại chưa đầy một canh giờ. Hắn thẳng tiến Hổ Lao Quan. Sau khi tiễn Đới Thúc Luân, Lưu Nhất Định ngồi thừ người hồi lâu rồi mới gọi mấy tên thân vệ vào, giao nhiệm vụ. Một lúc sau, những người được gọi lần lượt xuất hiện. Bọn họ bàn bạc kín trong phòng hồi lâu mới giải tán. Đêm đó, nhiều đội quân Tần rời doanh trại. Tiếng kêu khóc thảm thiết và ánh lửa bốc cháy tràn ngập Phòng Huyện. Sau một đêm, dân chúng Phòng Huyện, giàu nghèo gì cũng trở nên như nhau, trắng tay, chỉ còn lại bộ quần áo trên người. Cũng đêm đó, quân Tần bắt đầu rút lui. Đến bình minh, cả Phòng Huyện không còn bóng quân Tần, chỉ để lại thành trì điêu tàn cùng dân chúng khóc than. Khi tiền quân Minh do kỵ binh dẫn đầu tới nơi vào đêm đó, quân Tần đã rút xa. Chương 786, nghĩ mãi không ra, Tần Phong đứng ở Trung Bình quận, nhận được tin báo từ Vu Siêu về tình hình Phòng Huyện thì vô cùng phẫn nộ. Hành động của quân Tần lúc này khiến hắn như sống lại cảnh tượng năm xưa ở Lạc Anh Sơn Mạch, khi những đồng đội tử trận bị quân Tần lột sạch quần áo, xác chết chất đóng như núi, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không được để lại. Bọn chúng thật sự muốn chết. Tần Phong gầm lên. Truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị lên đường, thẳng tiến đánh Thanh Châu quận. Xin bệ hạ hãy bình tĩnh. Quyền Vân vẫn còn ở lại Trung Bình quận, vội đứng ra can ngăn. Bệ hạ, quân Tần hiện tại không phải không có khả năng chiến đấu. Bọn họ chủ động rút lui, ắt có nguyên do. Hiện tại binh lực của ta không chiếm ưu thế áp đảo, sĩ khí quân ta tuy cao nhưng cũng chỉ nhờ vào cái chết của Đặng Phát, Đặng Tố khiến quân Tần tan rã mà thôi. Tần Phong trừng mắt nhìn Quyền Vân, thủ phụ muốn nói gì? Bệ hạ, Thanh Châu quận vốn là lãnh thổ cố hữu của Tần Quốc, nhiều năm qua Đặng thị biên quân lấy nơi này làm đại bản doanh, gốc rễ thế lực đều đặt tại đây. Khi trở về nơi đó, sĩ khí quân Tần tất nhiên sẽ được phục hồi. Đối với bọn họ mà nói, bảo vệ Thanh Châu chính là bảo vệ nhà cửa và thân nhân, sĩ khí sẽ không thể so với trước đây. Nếu bọn họ khôi phục được sức chiến đấu, ta không dám chắc sẽ thắng. Bệ hạ, không thể vì phẫn nộ mà khinh suất động binh. Phong Sơn huyện tuy bị quân Tần tàn phá, nhưng may mắn lần này Thần đã áp giải được lương thảo vật tư đầy đủ, có thể an định dân chúng nơi đó. Chi bằng chờ mọi việc rõ ràng rồi hãy quyết định bước tiếp theo. Quyền Vân khuyên giải. Tần Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu, lệnh cho Vu Siêu dẫn quân tiến sát biên giới Thanh Châu quận để thăm dò. Trần Chí Hoa cũng di chuyển đại doanh về phía trước. Dù không đánh cũng phải tạo áp lực. Nghe Tần Phong từ bỏ ý định tấn công Thanh Châu quận ngay lập tức, Quyền Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tần Phong nóng giận hưng binh, chỉ sợ cuộc chiến này sẽ kéo dài vô ích, hậu quả khó lường. Đến giờ phút này, Quyền Vân vẫn không cho rằng Đại Minh có thể lật đổ Tần Quốc. Nếu thực sự dồn Tần Quốc vào đường cùng, khiến họ liều mạng một trận sống mái, Đại Minh không những không thắng được mà còn có thể chọc giận các nước khác trên đại lục, hậu quả khó đoán. Theo Quyền Vân, chiến tranh đến nay, Đại Minh tuy chiếm được nhiều lợi thế nhưng cũng đã tiêu hao hết tích lũy hai năm qua. Đại Minh cần thời gian hồi phục, làm đầy quốc khố, mở rộng quân đội, nếu không sẽ không thể tiếp tục chiến tranh. Thủ phụ, người có lẽ phải ở lại đây thêm một thời gian. Phong Huyện bị tàn phá như vậy, cần ổn định, an dân, cứu tế. Ở đây có nhiều tướng quân giỏi đánh trận, nhưng làm những việc này thì không mấy ai thành thạo. Ngươi hãy ở lại xử lý. Bảo Việt Kinh thành chuyển các tấu chương trọng yếu đến Trung Bình quận. Thần tuân chỉ. Quyền Vân cúi đầu. Đêm xuống, Điền Khang đến Trung Bình quận thành. Từ khi chiến tranh bùng nổ, Thiên Diện phụ trách tình báo hướng Tề Quốc, còn Điền Khang thì lo việc Tần Quốc. Điền Chân phụ trách chính Dương quận và Bắc Địa Tứ quận, Quách Cửu Linh trấn thủ Việt Kinh, thống nhất chỉ huy. Đặng Hồng đã bị Hoàng đế Tần Quốc bắt giữ. Đó là câu đầu tiên Điền Khang nói khi gặp Tần Phong. Ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Việc Đặng Hồng bị bắt đồng nghĩa với kẻ thù của quân Minh đã mất đầu não, không còn khả năng tập hợp lực lượng kháng cự. Tần Phong và Quyền Vân liếc nhau, đều hiểu ra. Không trách Lư Nhất Định bỏ Phòng Sơn chạy nhanh như vậy, hẳn đã nhận được tin. Đặng Hồng còn sống không? Còn sống, nhưng bị quản thúc. Vệ sĩ Đặng Phủ ở Ung Đô cũng đã bị thay bằng cấm vệ hoàng cung. Điền Khang đáp. Họ Đặng cực thịnh một thời, giờ lại suy bại như vậy. Quyền Vân vẫn không dám tin. Từ khi Lý Chí chết, họ Đặng quyền khuynh Đại Tần, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã tan tành, nay đã đến bờ diệt tộc. Cực thịnh chính là khởi đầu suy vong. Tần Phong nói. Hoàng đế Tần Quốc hiện không giết hắn, chỉ vì hắn còn có giá trị lợi dụng, Tần Quốc giờ không dám có biến động lớn, nên giữ Đặng Hồng để ổn định nhân tâm. Nhưng nhân tâm đâu dễ gì ổn định. Quyền Vân vuốt trâu cười. Lư Nhất Định những người này là tâm phúc của Đặng Hồng, tính mạng gắn liền với hắn. Bệ hạ, ngài nghĩ Lư Nhất Định bỏ Phong Huyện, còn có ý đồ gì khác? Tất nhiên là có. Tần Phong nheo mắt. Họ Đặng những năm qua đứng vững ở Tần Quốc nhờ gì? Quân đội. Biên quân Tần Quốc hầu hết nằm trong tay họ Đặng. Nhưng giờ thì sao? Biên quân Lạc Anh Sơn mạch dưới sự ủng hộ của Hoàng Thất đã về tay họ Biện. Hoàng đế Tần Quốc chắc chắn cũng đã âm thầm kiểm soát phần lớn. Tiêu Thương đã muốn tự lập, trở thành họ Đặng thứ hai. Đặng Hồng giờ chỉ có thể dựa vào đạo quân trước mặt ta. Dù bọn họ liên tiếp thất bại, nhưng Lư Nhất Định vẫn nắm gần 5 vạn quân. Ta đoán hắn vội rút về Thanh Châu quận chính là để tránh giao chiến với ta, không muốn tổn thất binh lực. Hắn giờ muốn dùng đạo quân này để đối kháng triều đình Tần Quốc. Lư Nhất Định chưa đủ năng lực làm vậy. Quyền Vân lắc đầu. Đặng Hồng còn sống, sẽ tiếp thêm niềm tin cho các tướng biên quân. Dù không dám công khai chống đối, nhưng ngầm sẽ rất sóng gió. Tần Phong nói chậm rãi. Bệ hạ, Thái tử Tần Quốc Mã Siêu đang từ Ung Đô đến Thanh Châu quận. Công khai là để củng cố sĩ khí chống quân ta, nhưng âm mưu chắc là học theo chiêu cướp quyền binh ở Lạc Anh Sơn Mạch. Điền Khang nói, Thanh Châu quận không phải Lạc Anh Sơn Mạch. Chiêu ấy dùng lần đầu thì được, lần thứ hai đã hết hiệu nghiệm. Lư Nhất Định không phải kẻ ngốc, há không đề phòng. Tần Phong cười khẽ. Ta đoán lần này Mã Siêu đến Thanh Châu quận, ắt sẽ thất bại ê chề. Lư Nhất Định có gan lớn vậy sao? Khi tính mạng bị đe dọa, gan còn gì to hơn? Tần Phong cười ha hả. Chó cùng rứt dậu. Ta đoán Lư Nhất Định không muốn học Dương Trí, dẫn tướng sĩ làm trận tự chiến rồi chết trên sa trường. Vậy hắn sẽ làm gì? Hắn đã trở về Thanh Châu quận, nơi đó là sào huyệt của họ Đặng, kinh doanh nhiều năm, thế lực hùng hậu, nếu là ta, về Thanh Châu quận sẽ lập tức phân tán quân đội đến các nơi. Mã Siêu dù đến đâu cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn có thể bình tĩnh sắp xếp để thái tử được vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng không tiếp xúc được thực quyền. Quyền thủ phụ, những thủ đoạn này thoạt nhìn vô hình, nhưng khiến người ta bức bối mà chết. Tần Phong cười nhìn Quyền Vân. Bệ hạ nói đúng. 2 năm qua vương hậu đẩy mạnh cải cách quan chế, bị phản đối kịch liệt ở Chính Dương quận. Sự phản đối này không lộ rõ, dù vương lão gia thân chinh đến Chính Dương quận cũng chỉ dọa được bề ngoài, không trừ được gốc rễ. Kẻ dưới vẫn có chỗ dựa. Quyền Vân gật đầu. Loại thủ đoạn nước chảy mòn đá này dễ làm người ta nản lòng, giận cũng không biết giận ai. Nhưng thao tác phải rất tinh tế, ta nghi ngờ Lư Nhất Định có làm nổi không. Còn có Đới Thúc Luân. Điền Khang đột ngột nói. Khi Đặng Hồng bị bắt, Đới Thúc Luân cũng ở hiện trường, nhưng Uyển Nhất Thu không để ý đến hắn nên để hắn trốn thoát. Theo tin đáng tin, hắn trốn khỏi Ung Đô đã chạy về hướng Thanh Châu quận. Ta đoán quyết định đột ngột của Lư Nhất Định có liên quan đến người này. Đới Thúc Luân. Tần Phong nhẩm lại tên này. Người này luôn theo sát Đặng Hồng, hẳn rất được tín nhiệm. Ưng Sào biết gì về hắn? Bẩm bệ hạ, thời Đặng Phương, chúng ta không để ý đến người này. Mãi đến khi Đặng Phương chết, hắn mới lộ diện. Điền Khang nói. Nhưng người này cực kỳ thần bí, tư liệu bên ngoài rất ít. Theo tin rời rạc, hắn là nhân vật cực kỳ lợi hại. Sau khi Đặng Phương chết, Thái tử Mã Siêu định thanh trừng tổ chức tình báo do Đặng Phương nắm, nhưng chỉ một đêm, toàn bộ nhân viên cốt cán của Sa Nghị biến mất không dấu vết. Mã Siêu chỉ bắt được cái xác không hồn. Giờ chúng ta có thể khẳng định, người chủ mưu chính là Đới Thúc Luân. lại một tay chơi âm mưu lão luyện. Tần Phong cười khẽ. Điền Khang, người nói đới Thúc Luân giờ có còn trong quân Lư Nhất Định không? Khó đoán. Tâm tư người ấy khó lường, theo lẽ thường, hắn nên ở lại giúp Lư Nhất Định đối phó thái tử Mã Siêu. Nhưng nếu hắn không hành động theo lẽ thường thì... Thủ phụ, người nghĩ đới Thúc Luân giờ muốn làm gì nhất? Hắn muốn nhất chắc là cứu Đặng Hồng. Quyền Vân giơ tay nói. Nhưng hắn là nô tài trung thành nhất của họ Đặng. Làm sao để cứu Đặng Hồng? Tần Phong lẩm bẩm. Tất nhiên là phải làm Tần Quốc đại loạn, khiến hoàng đế Tần Quốc không kiểm soát nổi, hắn mới có cơ hội trộn ngọc. Muốn Tần Quốc đại loạn thì phải làm sao? Điều này thật khó. Quyền Vân cũng nghĩ không ra. 10 vạn biên quân Lạc Anh Sơn Mạch không thể gây loạn, Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan không thể gây loạn. Hoàng đế dám giam Đặng Hồng ở Ung Đô, hẳn đã nắm chắc Lôi Đình quân đồn trú Ung Đô. Chỉ dựa vào lực lượng ít ỏi của Lư Nhất Định thì không thực tế. Mấy người đều không đoán được ý đồ của đới Thúc Luân, đành ngồi im lặng. Bệ hạ, hãy bình tĩnh quan sát biến động. Quyền Vân nói. Lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu đới Thúc Luân muốn Tần Quốc đại loạn, đó là điều tốt nhất cho ta. Dù kết cục thế nào, người hưởng lợi lớn nhất vẫn là ta. Cứ thế mà xem. Đợi khi đới Thúc Luân làm Tần Quốc rối loạn, ta sẽ ra tay đúng lúc. Tần Phong nói. Đúng vậy. Chương 787, Thái tử chịu nhục. Mã Siêu ngước nhìn lên tòa thành Trung Bình quận cao vút, trong lòng dâng lên chút ghen tị. Trên bản đồ đế quốc treo trong đại điện hoàng cung, nơi này vẫn thuộc về lãnh thổ Tần Quốc. Nhưng đó chỉ là trên bản đồ. Trong thực tế, Trung Bình quận từ lâu đã trở thành vùng đất tranh chấp giữa hai nước, dưới sự cai trị của Tần Quốc chưa đầy 2 năm thì hôm nay lại mất đi. Hắn cúi đầu, cố nén cảm xúc không để lộ ra nét mặt. Hắn không muốn trở thành trò cười cho các tướng lĩnh Minh Quốc đi cùng. Trên đường từ Ung Đô tới đây, hắn đã thúc ngựa phi nước đại, tưởng rằng ít nhất Lư Nhất Định sẽ cố thủ Phòng Sơn huyện, giữ lại một góc nhỏ ở Khai Bình quận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy trong đàm phán với Minh Quốc, họ vẫn còn chút thế chủ động, Phòng Sơn huyện cũng có thể trở thành một điều kiện thương lượng, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là Tần Quân lại thất bại thảm hại, thậm chí chưa đánh đã tự động rút khỏi Phòng Sơn huyện. Việc bỏ Phòng Sơn cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ Khai Bình quận. Quân Minh tiến quân thần tốc, 2 doanh kỵ binh và 2 doanh bộ binh đã tập trung hỏa lực ở biên giới Thanh Châu quận, sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Bài trong tay hắn vốn đã ít ỏi, giờ lại mất thêm một quân cờ quan trọng, khiến lòng hắn đau như cắt. Không còn thời gian để truy cứu trách nhiệm của Lư Nhất Định nữa, bởi quân Minh có thể tấn công bất cứ lúc nào. Dù thời gian ở Thanh Châu quận rất ngắn, nhưng qua cách bố trí quân đội, Mã Siêu đã nhận ra đối phương không phô trương thanh thế mà thực sự chuẩn bị chiến tranh, sẵn sàng xâm nhập lãnh thổ Tần Quốc. Sau khi phái người đưa quốc thư, hắn yêu cầu được gặp Tần Phong để thương lượng ngừng chiến. Hiện tại điều cấp bách nhất là tạm ngừng giao tranh, những vấn đề khác phải đợi sau khi ngừng bắn mới có thể bàn tiếp. Nhưng phản ứng của quân Minh khiến hắn kinh hãi. Chỉ huy tiền tuyến của quân Minh là Trần Chí Hoa, con trai của Trần Từ, nguyên soái nước Việt từng giao tranh với Tần Quốc nhiều năm. Thân phận này khiến Mã Siêu e dè, không phải vì sợ tài năng của Trần Chí Hoa, mà lo ngại hắn sẽ tiên trảm hậu tấu, bất chấp tất cả khai chiến. Nhà họ Trần đã giao tranh với Tần Quốc mấy chục năm, không chỉ là thù nước mà còn là mối hận sâu như biển giữa hai bên. Phản ứng của Trần Chí Hoa trước quốc thư càng khiến Mã Siêu lo lắng. Ban đầu hắn trì hoãn không gặp, sau đó dùng đủ cách thoái thác, cuối cùng lộ ra mục đích duy nhất, kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian để làm gì? Để chuẩn bị chiến tranh chu đáo rồi tìm cớ khai chiến chăng? Một khi chiến tranh nổ ra, hai nước sẽ như kỵ mã khó xuống, không bên nào có thể dễ dàng rút lui. Mã Siêu nóng lòng như lửa đốt, không thể để tình thế này tiếp diễn, hắn dốc hết vốn liếng, thông qua nhiều kênh khác nhau cuối cùng cũng khiến Tần Phong biết được mình đã tới Thanh Châu quận, dẫn đến cuộc gặp hôm nay tại Trung Bình quận thành. Đi cùng hắn là Trần Kim Hoa, em trai Trần Chí Hoa. Hai anh em họ Trần giờ đều là đại tướng Minh Quốc, đặc biệt Trần Chí Hoa rất được Tần Phong tín nhiệm, nắm quyền chỉ huy tiền tuyến, tương lai trong Minh Quốc không thể đo lường được. Điều này càng khiến Mã Siêu lo lắng. Dù là thái tử Tần Quốc đến Trung Bình quận thành, nhưng cách đối đãi của Tần Phong cực kỳ lạnh nhạt. Người ra cổng đón hắn chỉ là một hiệu úy thân binh. không thấy bóng dáng Tần Phong, ngay cả một vị tướng có đủ tư cách cũng không xuất hiện. Đây là một sự sỉ nhục. Nhưng Mã Siêu đành phải giả vờ không thấy. Bởi hắn hiểu rõ, trận chiến Tần Minh này do Tần Quốc châm ngòi, không phải Tần Quốc mà là Đặng Thị tự ý khơi mào. Giờ đây hắn chỉ là người đến lau chùi hậu quả cho Đặng Hồng mà thôi. Mã Siêu tự sửa lại suy nghĩ. Nói đúng hơn, đây là trận chiến tranh cơ hội, cả Tề Quốc lẫn Tần Quốc đều nhân lúc Minh Quốc bận dẹp nội loạn mà phát động chiến tranh. Đương nhiên sẽ khiến Tần Phong tức giận. Việc đối xử lạnh nhạt với hắn là điều dễ hiểu. Một trận chiến bắt buộc ban đầu, giờ đã biến thành thảm bại. Đúng là ăn không được lại còn mất cả chi lẫn chai. Dân chúng đồng lòng có thể dời non lấp bể. Tần Quốc và Minh Quốc đã trở thành hai thái cực chứng minh cho câu tục ngữ này. Minh Quốc trên dưới một lòng, quân thần hiệp lực, thắng được trận chiến tưởng như không có hy vọng. Trong khi Tần Quốc, ai cũng có tính toán riêng, kéo nhau xuống, cuối cùng thất bại thảm hại. Cơ quan tình báo cuối cùng đã xác nhận, ngay trước khi chiến tranh nổ ra, đã có kẻ tiết lộ bí mật, trong đó có biện thị ở Lạc Anh Sơn Mạch. Nhưng triều đình chỉ có thể giả vờ không biết. Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan làm việc qua loa cũng là một trong những nguyên nhân thất bại của Tần Quốc. Nhưng biết thì biết vậy, triều đình có thể làm gì được họ, từng việc khiến trái tim Mã Siêu như rỉ máu. Tập trung quyền lực, loại bỏ những thế lực hỗn tạp này đã trở thành vấn đề cấp bách nhất của triều đình. Phải đưa mọi quyền lực về tay hoàng đế, khiến Tần Quốc như Minh, Sở, Tề, hoàng đế một lời là cửu đỉnh. Chỉ như vậy mới có thể tập trung sức mạnh, khiến lòng người hướng về một mối. Nếu không thay đổi tình trạng hiện tại, Đại Tần diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Việt quốc là tấm gương trước mắt, kẻ yếu luôn trở thành mục tiêu hy sinh đầu tiên. Việt quốc yếu nhất nên đã trở thành con mồi đầu tiên của hai con quái vật khổng lồ. Giờ đây, ai là kẻ yếu nhất? Phải chăng là Minh quốc vừa mới thành lập vài năm? Trước đây có lẽ đúng, nhưng kết quả trận chiến này đã khiến Tần quốc trở thành kẻ yếu nhất. Tần quốc cần cải cách khẩn cấp. Bước đầu tiên là phải hạ bệ những kẻ nắm binh quyền tự cao tự đại. Đặng Hồng là người đầu tiên, tiếp theo là Tiêu Thương, Biện Vô Song. Ba thế lực lớn của Tần quốc phải trở thành dĩ vãng. Từ nay về sau, Tần quốc chỉ có thể có một tiếng nói, đó là tiếng nói của hoàng đế. Xin mời Thái tử Điện Hạ. Vị hiệu úy mặt lạnh đứng ở cửa thành, giơ tay ra hiệu mời. Mã Siêu gật đầu với hắn rồi bước vào. Khi đoàn tùy tùng định đi theo thì bị hiệu úy giơ tay chặn lại, bệ hạ chỉ mời một mình Thái tử Điện Hạ vào, những người khác xin đợi bên ngoài. Mã Siêu quay lại lắc đầu với các quan chức đang muốn phản đối, ra hiệu bảo họ yên lặng. Ở dưới mái hiên nhà người, đành phải cúi đầu. Hơn nữa hắn tự tin Tần Phong sẽ không làm gì mình khi hắn đã công khai đến đây. Bước vào trong, Mã Siêu hơi kinh ngạc. Hắn tưởng sẽ là một cuộc đàm phán căng thẳng, Tần Phong ngồi chờ sẵn trong tư thế nghiêm chỉnh. Nhưng hiện trường lại hoàn toàn khác. Tần Phong đang dùng bữa, ngồi cạnh là phụ quốc công Minh quốc Quyền Vân. Thái tử Điện Hạ. Thấy Mã Siêu vào, Tần Phong cười ha hả giơ đũa lên, tới sớm không bằng tới đúng lúc, một đường gấp rút chắc mệt lắm. Ngồi xuống dùng bữa cùng ta, vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Mã Siêu mỉm cười tiến tới, khoan thai chắp tay thi lễ rồi vén áo ngồi xuống. Vậy xin phiền bệ hạ. Không phiền. Tần Phong cười bảo thị vệ lấy thêm bát đũa. Các ngươi Tần quốc đã đưa ta từ Việt Kinh Thành tới đây, một bữa ăn có là gì? Mã Siêu khựng lại. Tài ăn nói của vị hoàng đế này quả danh bất hư truyền, mỗi lời như mũi dao đâm thẳng vào tim đối phương. Hắn liếc nhìn mâm cơm, lòng dâng lên cảm giác lạ lùng. Bữa ăn của Tần Phong đơn giản đến bất ngờ, một tô thịt kho tàu, một đĩa rau, một bát canh lớn và một đĩa bánh bao. Lúc này Tần Phong đang cầm bánh bao, gấp thịt kho, thỉnh thoảng lại cúi xuống hút canh, chẳng khác gì những lao công bình thường ngoài đường. Trong khi phụ quốc công Quyền Vân bên cạnh ăn uống thanh nhã hơn nhiều, từ tốn ăn bánh bao, hút canh, gấp rau, nhưng không đụng đến tô thịt kho. Bữa ăn của Tần Phong thậm chí còn đơn sơ hơn cả quan viên bình thường. Nhưng hắn lại ăn ngon lành lạ thường. Điều này khiến Mã Siêu nhớ tới những giai thoại về vị hoàng đế này. Khi mới vào Việt Kinh Thành, hắn đã cho giải tán 2/3 thái giám cung nữ trong cung, chỉ giữ lại số ít người già yếu không thể tự sinh sống. Cung điện tráng lệ của Việt quốc bị hắn cắt giảm phần lớn để làm nơi làm việc cho các bộ, số còn lại đem bán lấy tiền nhập quốc khố. Của cải cả đời vơ vét của Ngô Giám khi vào tay vị tân hoàng đế này đều được chuyển thẳng vào kho bạc nhà nước. Vị khai quốc hoàng đế Đại Minh này không ham tiền, không mê sắc, không thích hưởng thụ. Vậy hắn muốn gì? Câu trả lời chẳng phải đã rõ ràng sao? Tiền tuyến đơn sơ, không có gì ngon chiêu đãi, thái tử thứ lỗi. Tần Phong nói trong khi nhai thịt. Bệ hạ ngày thường cũng dùng bữa như vậy sao? Mã Siêu cố giữ phong độ, mỉm cười hỏi. Không hẳn, nếu ở trong cung sẽ có thêm vài món. Ta là lính, ăn gì cũng được, nhưng phu nhân ta vốn là công chúa đại sở, quen được chiều chuộng. Bữa ăn như thế này không xong, Tần Phong cười lớn, giống như một kẻ thô lỗ vô tâm, nhưng Mã Siêu biết rõ sau đôi mắt nhau lại kia ẩn chứa sự thâm sâu. Nếu Tần Phong thực sự như biểu hiện bên ngoài, làm sao có được thành tựu ngày nay? Mã Siêu thầm cười lạnh, dù ngươi có giả vờ thế nào, thiên hạ này cũng không ai cho rằng ngươi là kẻ ngốc. Bệ hạ, chúng tôi đã bắt giữ Đặng Hồng. Uống một ngụm canh, Mã Siêu nhìn Tần Phong nói, trận chiến này không phải ý muốn của Tần Quốc. Đặng Hồng tự ý khơi mào chiến tranh, khiến tình hữu nghị Đại Tần, Đại Minh sụp đổ trong chốc lát. Hoàng đế Đại Tần vô cùng đau lòng. Tần Phong cười ha hả, ném một miếng thịt vào miệng vừa nhai vừa nói, thật sao? Vậy sao thái tử không mang theo đầu Đặng Hồng đến, mà lại đến đây không? Mã Siêu suýt sặc ngụm canh, ho sặc sụa. Chương 788, Tần Phong rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tần Phong giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với Mã Siêu mà nói, Tần Phong thật sự là một nỗi khó chịu không thể chịu nổi. Nếu có thể giết Đặng Hồng, hắn đã sớm ra tay rồi, chẳng lẽ phụ hoàng lại không có ý niệm này? Nhưng giết được không? Ít nhất hiện tại là không thể. Tần Phong không hiểu tình hình nội bộ Tần Quốc sao? Đương nhiên không phải, có lẽ hắn còn hiểu rõ hơn đại đa số người Tần về cục diện trong nước. Câu nói khi nãy của hắn, không qua là để chèn ép mình mà thôi. Hắn cúi đầu, nhai miếng bánh bao, uống ngụm canh. Tần Phong cũng không nói gì, cắn một miếng thịt lớn, uống ừng ực canh, nhai nuốt ồn ào. Quyền Vân ngồi một bên từ đầu đến giờ vẫn giữ thói quen ăn không nói, cũng không lên tiếng, căn phòng chìm vào im lặng. Tần Phong đang nghĩ gì? Mã Siêu trong đầu nhanh chóng xoay chuyển vấn đề này. Hắn có thể khẳng định, đến giờ phút này, Minh Quốc chắc chắn cũng không thể tiếp tục đánh nữa. Bất kể Tần Phong tỏ ra hùng hổ thế nào, đó chỉ là cách gây áp lực lên mình mà thôi. Trận chiến này, Tần Quốc thua, phải trả giá đắt, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng phải bồi thường bao nhiêu mới là vấn đề. Tần Phong muốn nhiều hơn, trong khi mình lại muốn trả ít nhất có thể. Đó chính là mâu thuẫn giữa hai bên. Tần Phong đặt bát đũa xuống, gần như đồng thời Mã Siêu cũng làm động tác tương tự, như thể hai bên đã có sự ăn ý từ trước. Bệ hạ, chuyện đã đến nước này, hai bên chúng ta không ngại nói thẳng. Tần Quốc chúng tôi không muốn đánh tiếp nữa, trận chiến này vốn do Đặng Hồng tự ý phát động, Đại Tần chưa từng có ý định khai chiến. Và tôi nghĩ, Đại Minh cũng không thể tiếp tục chiến tranh, đã đến lúc dừng lại rồi. Mã Siêu nhìn Tần Phong, bày tỏ thái độ chân thành. Tần Phong nhận chiếc khăn ướt từ thị vệ, nhẹ nhàng lau miệng rồi chậm rãi lau tay, ánh mắt đảo qua Mã Siêu, hơi nheo mắt, trong mắt Mã Siêu, đó là một nụ cười chế nhạo. Ta biết, các ngươi Tần Quốc thật sự không đánh nổi nữa. Nhưng Đại Minh chúng ta vẫn còn sức chiến đấu. Mã Siêu hít sâu một hơi, bệ hạ, cứng rắn làm gì? Đại Minh thành lập mới được 2 năm, căn cơ còn nông, trong mấy tháng liên tiếp 3 trận đại chiến. Hiện giờ, Sa Dương quận vẫn đang giằng co với quân Tề, lực lượng Tề quốc vẫn đóng ở Phong huyện, bất cứ lúc nào cũng có thể phản công. Nếu Tần Minh tiếp tục chiến tranh, kẻ được lợi duy nhất chỉ có thể là Tề quốc, chẳng phải vậy sao? Tần Phong cười ha hả, Tề quốc có lẽ sẽ được lợi, nhưng kẻ tổn thất nặng nề nhất chắc chắn không phải Đại Minh, mà là các ngươi Tần quốc. Bệ hạ, xin đừng quên, hiện tại Tề quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với ngài. Mã Siêu lạnh lùng nói. Thì sao? Tần Phong ngửa mặt cười lớn, Quách Hiển Thành đích thân chỉ huy, nhưng vẫn bị 2 chiến doanh của ta chặn ở Sa Dương quận. Nay Chương Hiếu Chính đã dẫn chủ lực Đại Minh đến Sa Dương, Quách Hiển Thành muốn tấn công Đại Minh thì phải suy nghĩ kỹ. Liệu hắn có dám đánh một trận sống mái với ta không? Hắn phải điều bao nhiêu binh lực đến Sa Dương mới có thể đánh bại Đại Minh? Nhìn nụ cười đầy tự tin của Tần Phong, Mã Siêu không khỏi chột dạ. Đúng vậy, Tề quốc không thể điều quá nhiều binh lực đến Sa Dương. Hiện nay Chương Hiếu Chính dẫn chủ lực Minh quốc đến Sa Dương quận. Tề quốc muốn đánh bại đội quân này, ít nhất phải huy động trên 10 vạn quân, điều đó là không thể. Bởi trong mắt người Tề, Sở Quốc mới là kẻ thù chính. Nếu họ dám điều đại quân đến Sa Dương, quân Sở tất sẽ thừa cơ xâm nhập. Chẳng lẽ bệ hạ định dựa vào chút binh lực ít ỏi hiện có để tấn công Đại Tần? Mã Siêu hỏi. Vậy là đủ rồi. Tần Phong cười nói, bất chấp vẻ mặt phẫn nộ của Mã Siêu, quay sang nói với Quyền Vân, thủ phụ, phiền ngươi lấy bản đồ ra. Quyền Vân mỉm cười đứng dậy, đi đến chiếc bàn lớn bên cạnh, lấy một tấm bản đồ trải ra trước mặt ba người. Tần Phong dùng đốt ngón tay chỉ vào Khai Bình quận, sau đó vạch ra hai đường tiến quân rõ ràng trên bản đồ. Nhìn hai vết hằn đó, Mã Siêu toát cả mồ hôi lạnh. Thái tử điện hạ, quân ta ở đây không nhiều, nhưng tinh nhuệ. Ngươi nói, nếu ta theo hai đường tiến quân này thì các ngươi sẽ xoay sở thế nào? Lư Nhất Định. Ngươi có chắc mệnh lệnh của ngươi sẽ khiến hắn xuất quân không? Đại quân Tần Quốc đương nhiên tuân lệnh triều đình. Mã Siêu nói cứng rắn. Tần Phong ngửa mặt cười lớn, nếu vậy, sao lại có chuyện Đặng Hồng tự ý khai chiến? Chẳng lẽ cuộc xâm lược Đại Minh của Đặng Hồng là do triều đình Đại Tần chủ mưu? Mã Siêu lập tức nghẹn lời, hắn vừa tự tát vào mặt mình. Tần Phong cuộn bản đồ lại, đứng dậy, hai tay chống lên bàn, người hơi đổ về phía trước, áp sát Mã Siêu, thái tử điện hạ, ngươi không điều động được Lư Nhất Định, vì đó là quân đội của Đặng Hồng. Hắn phải dựa vào đó để bảo vệ mạng sống, đó cũng là lý do chính khiến ngươi không dám giết hắn. Nếu không thu phục được đội quân này, làm sao ngươi dám động thủ? Mã Siêu mặt mũi nhăn nhó. Hổ Lao Quan Tiêu Thương, không nói trước hắn có tuân lệnh xuất quân không, dù có xuất thì được bao nhiêu binh mã. Biện Vô Song ở Lạc Anh Sơn Mạch. Đáng tiếc đường xa ngàn dặm, chờ hắn tới nơi thì thiếu nữ đã thành đàn bà rồi. Đương nhiên, ngươi còn có Lôi Đình quân đóng ở Kinh Thành, nhưng Lôi Đình quân nhúc nhích là hai nước lập tức động binh. Tần Phong cười ha hả. Đại Minh quân ta thế như trẻ tre, công thành chiếm đất, Tần quân liên tiếp thất bại. Quách Hiển Thành ở Sa Dương chắc đang hận cha mẹ sinh không đủ chân, hắn nhất định sẽ vội vã rút quân về, điều chủ lực đánh Hổ Lao Quan, hắn hẳn đang nghĩ, nếu chậm một bước, đến canh cũng không kịp uống. Còn An Như Hải ở An Dương quận chắc đang trừng mắt nhìn Biện Vô Song, tên này nhất định phải về nước cứu giá. Một khi chủ lực của hắn rút đi, ta có thể thần tốc tiến quân, trước chiếm cảnh Hạp Đại Doanh, rồi đánh Thanh Hà quận. Ha ha, may mắn thì có khi còn đánh tới được Ung Đô. Tần Phong vung tay múa chân đắc ý, trong khi sắc mặt Mã Siêu càng lúc càng khó coi. Bệ hạ, ngài đang tự nói một mình đấy. Hắn lạnh lùng nói. Tần Phong gật đầu, đúng, ta đang tự nói. Nhưng thái tử không thể phủ nhận, đây là viễn cảnh có thể xảy ra. Đại Tần không chỉ có chừng ấy quân đội. Chúng tôi còn có vô số thần dân sẵn sàng hy sinh. Mã Siêu ngạo nghễ nói, dù chỉ cầm dao phay gậy gộc, chúng tôi cũng quyết đuổi quân xâm lược. Bệ hạ thật sự muốn như vậy sao? Cuối cùng ngài sẽ chẳng được gì. Dù xảy ra cục diện như ngài nói, kẻ được lợi cũng chỉ là Tề quốc, Sở quốc, chứ không phải Minh quốc. Chỉ có kẻ điên mới làm thế. Tần Phong cười lạnh, thái tử điện hạ, xem ra ngươi không hiểu ta lắm. Ngươi nên tìm mấy tướng lĩnh biên quân từng đối đầu với ta ở Lạc Anh Sơn Mạch mà hỏi, Tần Phong này là loại người gì? Ta họ Tần tên Phong, nhưng bọn biên quân gọi ta là Tần Phong Lão Tử. Mỗi khi cờ hiệu Cảm Tử Doanh của ta xuất hiện, chúng nó đều kinh hô, Tần Phong Lão Tử lại tới rồi. Tần quốc lần này đổ dậu leo bìm, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Những chuyện hại người không lợi mình, ta không phải chưa từng làm. Ngay cả chuyện vừa hại người vừa hại mình, Tần Phong Lão Tử này cũng đã từng làm. Đừng lấy lẽ thường để đoán ta, người sẽ thiệt thòi đấy. Tần Phong chỉ vào Quyền Vân, đây là thủ phụ của ta, người biết hắn tới đây làm gì không? Hắn mang theo rất nhiều lương thảo, khí giới, tiền thưởng cho ta, muốn đi xem không? Những vũ khí trang bị mới nhất từ xưởng quân sự Đại Minh, ở đây thứ gì cũng có. Ta đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc tiến quân quy mô. Mã Siêu lặng lẽ nhìn Tần Phong. Hắn không cần đi xem, hắn tin Tần Phong không nói dối về chuyện này, bởi nếu hắn kiên quyết đòi kiểm tra, lời nói dối sẽ lập tức bị phát hiện. Bệ hạ muốn gì? Vẻ điên cuồng trên mặt Tần Phong từ từ biến mất. Hắn nghiêng đầu nhìn Mã Siêu, bỗng bật cười lớn. Được rồi, thái tử điện hạ, ta muốn gì mới là điều quan trọng. Ta muốn Thanh Châu. Hắn nghiến răng nói. Người đưa Thanh Châu cho ta, ta lập tức rút quân. Mơ đi. Mã Siêu giật mình đứng phắt dậy, Đại Tần dù chiến đấu đến người cuối cùng cũng không cắt đứt cầu hòa. Tần Phong mặt mày tái mét, vậy chỉ còn cách đánh nhau. Trên bàn đàm phán không lấy được, ta sẽ dùng đao kiếm mà giành. Trên bàn đàm phán ngươi không lấy được, trên chiến trường ngươi cũng chẳng chiếm nổi. Không chắc đâu. Tần Phong cười ha hả, Thái tử Điện Hạ, ta đánh cược với ngươi, nếu ta lập tức hạ lệnh tiến quân, ngươi nói Lư nhất định có chạy mất dép không? Bệ hạ, ngài nên từ bỏ ý định đó đi. Mã Siêu chậm rãi ngồi xuống, dù Lư nhất định có chạy, ta Mã Siêu cũng sẽ đứng trên đất Thanh Châu. Đại Tần có thể bị đánh bại, nhưng tuyệt đối không cắt đất cầu hòa. Thấy hai bên bế tắc, Quyền Vân đứng dậy cười xòa, sai người mang trà lên. Bệ hạ, Thái tử Điện Hạ, nói nhiều rồi, uống ngụm trà đã rồi bàn tiếp. Cái gì cũng có thể thương lượng mà. Thái tử Điện Hạ nếu không muốn nhượng Thanh Châu, có thể đề xuất điều kiện của mình xem, ngài sẵn sàng trả giá bao nhiêu? Tiền. Mã Siêu nhổ một hơi, chúng tôi sẵn sàng bồi thường tổn thất cho Minh Quốc. Quyền Vân mỉm cười, Tần Quốc định bồi thường bao nhiêu? Mã Siêu ngẩng đầu nhìn Quyền Vân. Quyền Vân nói, chỉ cần số tiền hợp lý, không phải không thể bàn. Bệ hạ, ngài nói có đúng không? Thanh Châu tuy tốt nhưng dân tình hung hãn, dù có chiếm được cũng tốn nhiều công sức cai trị, hiện tại chưa hẳn đã phù hợp với Đại Minh. Tần Phong hừ một tiếng, không nói gì. Quyền Vân nhún vai nhìn Mã Siêu, bệ hạ lần này thật sự nổi giận. Thái tử Điện Hạ, nếu không thỏa thuận được, bệ hạ thật sự sẽ xuất quân đấy. Chương 789, Điều ước bất đắc dĩ. Điều ước bất đắc dĩ cuộc đàm phán diễn ra vô cùng gian nan. Minh Quốc dường như không quá màng đến danh lợi trong chuyện này. Kể từ ngày đầu gặp mặt, Mã Siêu đã không còn thấy bóng dáng Tần Phong nữa, người trực tiếp thương thuyết với hắn giờ đây là Đại Minh Phụ Quyền Vân. Trong ấn tượng của Mã Siêu, chỉ có vị Đại Minh Phụ này tỏ ra hứng thú với việc hòa giải xung đột hiện tại. Còn những tướng lĩnh khác thỉnh thoảng xuất hiện báo cáo với Quyền Vân, ai nấy đều lộ rõ vẻ cuồng nhiệt với chiến tranh và thái độ lạnh nhạt với hắn. Họ hiểu rõ, Mã Siêu đến đây là để chấm dứt chiến tranh. Nhưng chiến tranh chính là con đường thăng quan tiến chức của các tướng lĩnh, đặc biệt là với những người vừa giành được chiến thắng, nó càng trở thành một thứ kích thích khó cưỡng. Họ khao khát giành thêm nhiều thắng lợi để vinh danh mình. Mã Siêu hiểu rất rõ điều này. Đặc biệt là hai anh em Trần Chí Hoa và Trần Kim Hoa, họ không hề che giấu lòng căm thù đối với Tần Quốc. Đây cũng là điều khiến Mã Siêu lo lắng nhất. Hiện tại, Trần Chí Hoa không còn chỉ là một tướng lĩnh bình thường, hắn là người chỉ huy tối cao của quân đội này. Những phán đoán và quyết sách của hắn có ảnh hưởng cực lớn đến Tần Phong và Quyền Vân. Gia tộc Trần Chí Hoa đã đối đầu với Tần Quốc nhiều năm, mối thù sâu nặng giữa hai bên không thể xóa nhòa. Nếu có ai muốn đâm Tần Quốc một nhát dao, Trần Chí Hoa chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách. Đây không chỉ là vấn đề lợi ích quốc gia, mà còn là mối thù truyền kiếp giữa hai bên. Tần Phong là một hoàng đế có cá tính độc đáo. Sau vài ngày chờ đợi ở Trung Bình Quận, Mã Siêu đã đi đến kết luận này, dù là hoàng đế, nhưng Tần Phong không trực tiếp can thiệp vào quân sự, mà giao quyền chỉ huy cho Trần Chí Hoa, chính vụ thì phó thác cho Quyền Vân. Bản thân hắn lại dành cả ngày tiếp kiến các hào tộc và bậc đức cao vọng trọng ở Trung Bình Quận. Dường như những cuộc trò chuyện này quan trọng hơn cả quân chính sự vụ. Cách làm này của Tần Phong khiến thời gian đàm phán với Quyền Vân bị kéo dài. Thường thì đang nói chuyện, đột nhiên có việc khẩn cấp cần Quyền Vân xử lý, cuộc thương lượng lại phải tạm dừng. Quyền Vân bề ngoài tỏ ra rất lịch sự, không vì thái độ đối địch mà đối xử khác biệt với Mã Siêu. Khi đàm phán, hắn luôn giữ thái độ ôn hòa. Nhưng điều này chỉ dừng lại ở phép lịch sự cơ bản. Khi bàn đến lợi ích thực tế, vị phụ tá luôn nở nụ cười mềm mỏng này lại tỏ ra cực kỳ khó nhằn. Muốn hắn nhượng bộ ở bất kỳ phương diện nào đều khó như lên trời. Điều khiến Mã Siêu càng thêm lo lắng là những gì hắn chứng kiến ở Trung Bình Quận. Quân Minh vẫn đang ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Mỗi ngày đều có hậu cần vật tư được vận chuyển đến thành Trung Bình, kho lương trong thành dường như đã không còn chứa nổi, họ bắt đầu dựng thêm những nhà kho đơn sơ bên ngoài. Không chỉ vậy, ngày càng nhiều thanh niên trai tráng từ khắp nơi đổ về đăng ký tòng quân. Khác với Tần Quốc, ở Đại Minh, việc trở thành binh lính không hề dễ dàng. Mỗi người đều phải trải qua một loạt khảo hạch, đáp ứng đủ điều kiện mới được tuyển chọn. Mã Siêu biết rõ, quân lương của Đại Minh cao nhất trong tất cả các nước. Như lời Tần Phong, hắn muốn xây dựng một đội quân sư tử chứ không phải một đàn cừu non. Chính vì chế độ đãi ngộ cao, vô số thanh niên khao khát gia nhập quân đội, nhưng cuối cùng chỉ khoảng 3 phần 10 được chọn. Tỷ lệ đào thải cực kỳ khắt khe. Qua lần chiến tranh này, Mã Siêu đã thấy được sức mạnh của chính sách này. Trên cả ba chiến trường, quân Minh đều ở thế yếu hơn về binh lực, nhưng cuối cùng họ đều giành chiến thắng. Binh quý tinh không quý nhiều, câu nói tưởng chừng chỉ là lý thuyết trong binh thư đã được quân Minh chứng minh một cách hoàn hảo. Quân số ít đồng nghĩa với việc mỗi binh sĩ được hưởng quân lương cao hơn, trang bị tốt hơn và huấn luyện tinh nhuệ hơn. Quân Minh thực sự là một đội quân sư tử. So sánh với họ, quân đội Tần Quốc tuy đông nhưng chỉ như một bầy chó điên. Phần lớn binh lính Tần Quốc nhập ngũ chỉ vì không còn đường sống, gia nhập quân đội ít nhất không bị chết đói. Trong khi đó, binh lính Minh Quốc có thể nuôi sống gia đình, thậm chí làm giàu. Đó chính là khác biệt lớn nhất. Đáng tiếc, dù ai cũng biết chính sách của Minh Quốc, nhưng không nước nào học theo được, thậm chí không dám học. Hiện tại, quân Minh tập trung ở biên giới gồm ba bộ binh doanh, Hồng Thủy, Cự Mộc, Bảo Thanh, cùng một kỵ binh doanh và Mã Hầu Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh, tổng binh lực khoảng 2 vạn người. Tuy số lượng không nhiều, nhưng sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Trong khi đó, Tần quân ở Thanh Châu quận chỉ còn 5 vạn, trong đó tinh nhuệ nhất cũng chỉ 2 vạn. Không cần nói đến sự chênh lệch về sĩ khí, ngay cả những tướng lĩnh Tần quân như Lưu Nhất Định có bao nhiêu ý chí chiến đấu cũng là điều khó đoán. Tần Phong nói không sai, đội quân bộ binh do Đặng Hồng dẫn dắt nhiều năm này, rốt cuộc trung thành với triều đình đến mức nào? Họ sẽ đứng về phía triều đình hay về phía Đặng Hồng? Mã Siêu không dám đánh cược. Nếu thua trận, quân Minh sẽ thẳng tiến vào Thanh Châu quận. Một khi mất đi vùng đất này, bánh xe chiến tranh sẽ không bao giờ dừng lại. Như lời Tần Phong, nếu mất Thanh Châu quận, sự suy yếu của Tần Quốc sẽ lộ rõ trước mắt hai nước còn lại. Khi đó, việc ba nước hợp lực chia cắt Tần Quốc không phải là điều không thể. Đến ngày thứ năm ở Trung Bình quận, khi chứng kiến Tần Phong công khai chiêu mộ thêm 5.000 quân, Mã Siêu cuối cùng không thể ngồi yên nữa. Tần Phong không hạn chế tự do đi lại của Mã Siêu trong thành, hắn có thể đến bất cứ đâu. Chỉ cần có quan viên Minh Quốc đi cùng, Mã Siêu hiểu rõ, đây là cách Tần Phong gây áp lực. Hắn muốn cho hắn thấy, việc Minh Quốc chuẩn bị tiếp tục chiến tranh không phải là lời đe dọa suông, mà là đang thực sự diễn ra. Tất cả những gì hắn chứng kiến, lương thảo, vũ khí, tân binh đều cho thấy khả năng chiến tranh tái diễn ngày càng cao. Ta muốn gặp bệ hạ. Mã Siêu cuối cùng không chịu nổi nữa, nhìn Quyền Vân nói. Quyền Vân kẻ luôn nở nụ cười mềm mỏng, giờ cười càng tươi hơn. Vị thái tử trí tuệ của Tần Quốc cuối cùng cũng phải khuất phục. Chiến lược hù dọa của Hoàng thượng đã thành công. Thanh Châu quận tạm thời bỏ qua, vì theo tình báo thu thập được, nội loạn Tần Quốc sắp bùng nổ. Nếu ép buộc chiếm Thanh Châu quận bây giờ, vô tình sẽ giúp họ đoàn kết lại. Thay vào đó, hãy thu lợi trước mắt, chờ khi nội loạn nổ ra, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Phong, người đã biến mất khỏi tầm mắt Mã Siêu mấy ngày, xuất hiện trở lại với nụ cười đắc chí mà Mã Siêu cho là cực kỳ đáng ghét và giả tạo. Trên bàn đàm phán, bản hòa ước từng điều khoản đều như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Bồi thường chiến tranh 10 triệu lượng bạch ngân. Trong đó 5 triệu lượng trả ngay, 5 triệu còn lại dùng ngựa chiến để khấu trừ. Năm đầu tiên, Tần Quốc phải cung cấp 2 vạn con ngựa chiến. Chỉ riêng điều này đã làm cạn kiệt hơn nửa kho bạc Tần Quốc. Số bạc lý chí dành dụng cả đời sẽ chảy vào kho bạc Minh Quốc. Còn ngựa chiến sẽ khiến quân Minh ngày càng hùng mạnh. Minh Quốc nhòm ngó Thanh Châu quận không phải vì gì khác, mà chính là vì thảo nguyên ngựa nơi đây. Dù Tần Quốc không chỉ có một nơi nuôi ngựa, nhưng đây là vùng duy nhất tiếp giáp với Minh Quốc. Mất đi thảo nguyên này, ngựa chiến Tần Quốc sẽ ngày càng ít đi. Trong khi đó, với tài lực hùng hậu, Minh Quốc sẽ nhanh chóng xây dựng một đội kỵ binh đủ sức uy hiếp Tần Quốc. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Lửa đã cháy đến chân, chỉ có thể tạm thời chữa cháy. Hy vọng rằng sau khi thu được lợi ích, Minh Quốc sẽ chuyển hướng sang Tề Quốc hoặc Sở Quốc. Với tốc độ phát triển hiện tại, Tề Quốc chắc chắn không ngồi yên. Nếu có thể khiến hai nước xung đột, Tần Quốc sẽ có thêm thời gian quý giá. Nếu có thể tái lập cục diện ba nước liên minh chống Tề, đó sẽ là kết quả tốt nhất cho Tần Quốc lúc này. Nếu những điều khoản trên là sự bóc lột trắng trợn của Minh Quốc, thì còn một điều khoản khác nguy hiểm hơn, tuy ẩn ý nhưng Mã Siêu hiểu rất rõ. Cho phép Minh Quốc thiết lập cái gọi là ngân hàng khắp Tần Quốc, cho phép tiền tệ Minh Quốc lưu thông tự do trong biên giới Tần. Sau trận chiến này, Tần Quốc đã tổn thất nặng nề, lại thêm khoản bồi thường khổng lồ, nền kinh tế chắc chắn suy sụp. Lạm phát tiền tệ là điều không tránh khỏi. Khi đó, đồng tiền Tần Quốc sẽ mất giá, trong khi tiền Minh Quốc với sức mạnh kinh tế hậu thuẫn sẽ từ từ thao túng thị trường. lợi nhuận từ việc này sẽ âm thầm chuyển tài sản của người Tần vào Tây Minh quốc. Đáng sợ hơn, đại đa số dân chúng không hiểu được cơ chế này. Họ chỉ biết rằng dùng tiền Minh quốc có thể mua được nhiều thứ hơn. So với hai điều khoản trên, những điều như tự do thông thương chỉ là chuyện nhỏ. Đây là một hiệp ước nhục nhã, nhưng Mã Siêu buộc phải ký. Tay hắn run rẩy cầm bút, khó nhọc ký tên mình. Tần Phong cười đắc ý, cầm bút phóng khoáng ký đại danh. Quyền Vân lập tức mang ra ấn tỷ Minh quốc, đóng lên trang giấy một cách trang trọng. Thái tử Điện Hạ, chỉ cần khoản bồi thường đầu tiên và lô ngựa chiến đầu tiên được giao, đại quân của ta sẽ rút lui. Tần Phong mỉm cười nói, từ khoảnh khắc ngươi ký tên, chiến tranh giữa hai nước coi như chấm dứt. Ta chờ tin tốt lành từ ngươi. Mã Siêu im lặng đứng dậy, hơi cúi đầu thi lễ, rồi quay người bước đi trong uể oải. Chương 790, Một phương chư hầu. Trần Chí Hoa cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn không hề giấu giếm nỗi phiền muộn này trước mặt Tần Phong. Bệ hạ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn không ngừng thuyết phục, Tần quốc hiện giờ loạn như ong vỡ tổ, sắp đến nước mất nhà tan rồi mà vẫn không quên nội chiến, một quốc gia như thế không diệt vong thì còn đợi ai? Bệ hạ, bỏ lỡ thôn này sẽ không còn tiệm này. Chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, thần xin lấy đầu mình đảm bảo nhất định chiếm được Thanh Châu quận thay bệ hạ. Tần Phong mỉm cười nhìn vị đại tướng này, Chí Hoa, đôi khi ánh mắt chúng ta không nên chỉ dừng lại ở điểm nhỏ trước mắt. Không sai, nếu bây giờ xuất quân, dù binh lực chưa đủ, dù tài chính còn khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có thể chiếm được Thanh Châu quận, giành lấy nguồn ngựa chiến hàng mong ước. Nhưng chúng ta cần cân nhắc liệu có đáng hay không? Tại sao không đáng? Đương nhiên là đáng. Trần Chí Hoa kích động nói. Quyền Vân cười ha hả, Trần tướng quân à, chiến tranh không chỉ là chuyện của tướng sĩ nơi tiền tuyến, mà còn là vấn đề của dân chúng hậu phương. Quân mã vừa động là vàng vạn lượng. Không dối gạt ngài, ba trận chiến vừa qua đã làm cạn kiệt quốc khố. Đánh tiếp nữa, tài chính sẽ phá sản, kéo theo hàng loạt vấn đề nghiêm trọng. Trần Chí Hoa trợn mắt nhìn Quyền Vân, vẻ mặt đầy hoài nghi. Hơn nữa, chúng ta còn phải cân nhắc giá trị chiến lược. Nếu đối thủ là Sở quốc, thần nhất định không ngăn bệ hạ xuất binh, bởi chiến thắng sẽ bù đắp được tổn thất. Nhưng đối thủ lại là Tần quốc. Ngoài ngựa chiến, Thanh Châu quận còn có gì? Còn có gì? Trần Chí Hoa gãi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, thật sự không có gì khác. Có đấy. Quyền Vân gõ nhẹ lên bàn, còn mấy chục vạn dân chúng khốn khổ. Nếu chiếm được Thanh Châu quận, chúng ta sẽ có ngựa chiến, nhưng đồng thời phải gánh thêm mấy chục vạn miệng ăn. Hơn nữa, những người này còn vô cùng thù địch với chúng ta. Trần tướng quân đừng quên, Thanh Châu quận là sào huyệt của họ Đặng, Đặng Hồng kinh doanh nơi này nhiều năm, phần lớn gia đình quân nhân đều tập trung ở đây. Trong chiến tranh vừa qua, biết bao người Tần chết dưới tay chúng ta. Chiếm được nơi này, ngoài ngựa chiến, chúng ta chỉ thu về thù hận. Nói như vậy, chúng ta vĩnh viễn không thể đánh Thanh Châu quận sao? Bởi vì mối thù này sẽ mãi tồn tại, Trần Chí Hoa bất mãn nói. Không, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Quyền Vân mỉm cười, hơn nữa hiện tại, những người Tần này vẫn còn ảo tưởng về hoàng đế và triều đình Tần quốc. Khi ảo tưởng tan vỡ, chính là lòng người thay đổi. Chúng ta cần chờ thời cơ đó. Trần Chí Hoa cười khổ, thời cơ ấy bao giờ mới đến? 5 năm, 10 năm. Tần Phong bật cười, Chí Hoa, ngươi sai rồi. Chỉ 1 năm, nhiều nhất 2 năm, bước ngoặt ấy sẽ đến. Bệ hạ vì sao chắc chắn như vậy? Trần Chí Hoa nghi hoặc. Tần Phong chỉ cười không đáp, Trần Chí Hoa cũng không dám hỏi thêm. Với Trẫm, chiến tranh với Tần đã kết thúc. Trẫm sắp rời đi. Nhưng với ngươi, đây mới là khởi đầu cuộc chiến mới. Ngươi phải tận dụng triệt để thời gian này. Tần Phong nhìn Trần Chí Hoa, chậm rãi nói. Trong lòng Trần Chí Hoa bỗng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Đây là muốn phong hắn làm phiên vương trấn thủ một phương, như phụ thân hắn năm xưa. Lịch sử quả thật luân hồi, phụ thân hắn từng trấn thủ Khai Bình quận nhiều năm, giờ nhiệm vụ ấy lại đặt lên vai hắn. Khác biệt duy nhất là thời phụ thân, Việt quốc luôn ở thế phòng ngự, thắng một trận nhỏ đã là thành công. Còn bây giờ, thế cục hoàn toàn đảo ngược, người Tần mới là kẻ lo sợ ngày đêm. Hắn đứng dậy, cúi mình hành lễ thật sâu, bệ hạ, Trần Chí Hoa nhất định không phụ lòng tin, cúc cung tận tụy đến hơi thở cuối cùng. Tần Phong cười lớn, không cần đến chết, bằng không một ngày phụ thân ngươi từ biển khơi trở về đòi con, trẫm biết trả lời thế nào? Nhắc đến phụ thân, Trần Chí Hoa không khỏi chạnh lòng. Phụ thân cố ý theo Lạc Nhất Thủy viễn chinh hải ngoại, từ đó biệt tích. Nếu một ngày kia phụ thân trở về, đó sẽ là điều hạnh phúc nhất. Chí Hoa nguyện làm tiên phong đánh tần cho bệ hạ. Lo việc nước, sẵn sàng chờ lệnh. Trần Chí Hoa hùng hồn tuyên bố. Tốt lắm. Tần Phong gật đầu, khai bình quận rơi vào tay người Tần 2 năm, phải công nhận Đặng Hồng dùng binh rất giỏi, nhưng trị quốc thì quá kém. 2 năm qua khai bình quận hoàn toàn bị bỏ hoang, mấy ngày nay trẫm cố ý làm lạnh Mã Siêu, một là để hắn cảm thấy cấp bách, tăng thế chủ động trong đàm phán, hai là trong lúc tiếp kiến hào mục địa phương, trẫm đã thấu hiểu tình hình khai bình quận. Trần Chí Hoa gật đầu, đúng vậy, hiện nay khai bình quận không thể so với các quận khác của Đại Minh, thậm chí còn thua xa thời còn thuộc Việt quốc. Người Tần chỉ biết vơ vét, giết gà lấy trứng, chỉ thấy lợi trước mắt không biết dưỡng dân. Cách làm này tuy giúp quân Tần tăng cường trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài là thất bại. Giờ đây, chúng ta phải gánh hậu quả này. Hắn lắc đầu nhíu mày. Khai bình quận sẽ là bàn đạp tương lai để mưu đồ Tần quốc. Vì vậy, trẫm quyết định bổ nhiệm ngươi làm khai bình quận quận thủ. Tần Phong nhìn thẳng vào Trần Chí Hoa. Trần Chí Hoa giật mình, bệ hạ, thần chỉ muốn cầm quân. Đừng vội. Tần Phong cười nói, quận thủ này khác với các quận khác. Ngươi phải vừa cầm quân vừa trị dân, hiểu ý trẫm chứ? Trần Chí Hoa lại giật mình. An bài của Tần Phong thật khác thường. Đại Minh vốn thực hiện quân chính phân ly, văn võ song hành. Như thế này chẳng khác nào phong hắn làm phiên vương. Bệ hạ, thần e không đảm đương nổi. Hơn nữa điều này chưa từng có tiền lệ, chỉ sợ triều đình sẽ dị nghị. Trần Chí Hoa từ chối. Cây cao hứng gió, làm phiên vương một phương chỉ khiến hắn thành mục tiêu công kích. Thân phận hắn vốn đã nhạy cảm, không như các lão tướng cảm tử doanh. Đừng từ chối. Tần Phong bình thản nói, trẫm hiểu nỗi lo của ngươi. Nhưng đã dám dùng ngươi, trẫm sẽ không vì vài lời dị nghị mà dao động. Tình thế hiện tại đặc biệt. Như thủ phụ vừa nói, quốc khố Đại Minh không chỉ trống rỗng mà còn nợ nần chồng chất. Tô Khai Vinh ở Việt Kinh Thành lo đến phát bệnh. Quyền Vân cười nói, nhưng khi bệ hạ mang chiến phí bồi thường từ Tần quốc về, tin rằng ông ta sẽ sống lại như rồng. Tần Phong cười ha hả, vì vậy Trần Chí Hoa, trong 2 năm tới, ngươi đừng mong triều đình viện trợ nhiều. Ngươi phải tự lực cánh sinh. Đó là lý do trẫm để ngươi kiêm nhiệm quân chính, triều đình không có nhân lực dư thừa, ngươi phải tận dụng từng nguồn lực ở khai bình quận. Vừa tăng cường quân sự, vừa không được tăng thuế. Nếu cử quan văn khác đến, vị quận thủ đó vì thành tích sẽ tranh chấp với ngươi, chỉ hỏng việc. Đúng vậy. Không cần đúng vậy. Tần Phong vẫy tay, trẫm cho ngươi toàn quyền chính là để khi thời cơ đến, ngươi có thể hành động dứt khoát. Nếu ngươi còn lo lắng đủ điều, trẫm đành phải đổi ngươi. Trần Chí Hoa, bệ hạ đã nói rất rõ. Chọn ngươi một là vì ngươi có năng lực gánh vác một phương, hai là vì gia tộc ngươi nhiều đời ở khai bình quận, có quan hệ mật thiết với dân địa phương. Trần gia trở về sẽ khiến họ nhớ lại thời phụ thân ngươi còn tại vị, từ đó ủng hộ ngươi hết mình. Đây chỉ là biện pháp tình thế, một khi sự việc xong xuôi, ngươi phải tự biết từ bỏ một trong 2 chức vụ. Làm thủ phụ, ta sẽ nhắc nhở việc này. Trần Chí Hoa hít sâu, bệ hạ, thần đã hiểu. Vì đại kế ngàn năm của Đại Minh, thần không tiếc thân mình, cũng không dám tiếc lông cánh. Tốt lắm. Tần Phong gật đầu, Bảo Thanh Doanh sẽ ở lại dưới quyền ngươi. Giang Thượng Yến tính tình đặc biệt nhưng rất có năng lực. Thân phận hắn tuy đặc biệt nhưng hoàn toàn đáng tin. Còn kiềm chế hắn thế nào là tùy tài năng của ngươi. Hạ thần minh bạch. Trần Chí Hoa gật đầu mạnh mẽ. Đã nắm quân chính một phương, em trai hắn thống lĩnh cự một doanh tất nhiên không thể ở lại khai bình quận. Đó cũng là đạo lý phòng ngừa. Vu Siêu cùng kỵ binh doanh cũng sẽ rút đi. Tần Phong nheo mắt, chuyện Tần quốc đã xong, nhưng chuyện Tề quốc mới bắt đầu. Trần Chí Hoa kinh ngạc, bệ hạ còn muốn gây chiến với Tề quốc. Chưa chắc đã đánh, nhưng ta phải cho Tề quốc biết, lần này đâm tổ ong vò vẽ, Tần mổ không dễ chọc. Khi nổi giận, ta sẽ trở thành kẻ điên. Người Sở không phải luôn mong chúng ta đánh Tề sao? Lần này, ta sẽ cho Tề quốc thấy hậu quả của việc trêu chọc ta. Liên minh với Sở quốc dạy cho Tề quốc một bài học. Trần Chí Hoa hỏi. Tần Phong nở nụ cười, đương nhiên, Cự Mộc Doanh, Kỵ Binh Doanh, Cảm Tử Doanh và Phích Lịch Doanh từ Xuất Vân Quận sẽ áp sát biên giới Tề, Minh. Nếu Tề quốc không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, chúng ta sẽ giao chiến. Bệ hạ cao minh. Trần Chí Hoa tán thưởng, người hiền bị bắt nạt, ngựa tốt bị cưỡi. Tề quốc luôn tự cho mình là bá chủ, lần này phải cho hắn biết cái ngôi bá chủ ấy chưa chắc đã vững. Tần Phong cười ha hả. Lần này hắn phô trương thanh thế với Tề quốc không chỉ liên minh với Sở quốc, mà còn có Tần quốc. Trong hiệp ước, Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan cũng phải xuất binh. Dù hắn có muốn hay không, quân mã cũng phải ra khỏi quan. Chỉ cần bày trận thế, người Tần không thể không thừa nhận sự thật. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791, Trong bất an có ngạc nhiên mừng rỡ. Trong lòng Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan đang dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa lo lắng lại vừa phấn khởi. Đại Tần thảm bại không chỉ mất lại Khai Bình quận vừa chiếm được từ Việt, quân Minh thậm chí còn tiến vào Thanh Châu quận. Chỉ cần một lời bất hòa là có thể châm ngòi chiến tranh toàn diện. Nếu hai nước thực sự khai chiến, dù đang trấn thủ Hổ Lao Quan, tương lai của hắn cũng khó lường. Trận bại của Đặng Hồng một phần cũng do hắn không xuất quân phối hợp. Nếu lúc đó kịp thời điều quân qua các vùng Hữu Phượng, Lai Nghi, Tuyên Ân tiến vào Vĩnh Bình quận, chắc chắn quân Minh sẽ rơi vào thế bị kẹp giữa hai gọng kìm, biết đâu chiến cuộc đã khác. Hắn lo lắng triều đình sẽ bắt lỗi điểm này mà truy cứu trách nhiệm. Mấy ngày nay hắn đã bàn bạc với các mưu sĩ dưới trướng, chuẩn bị lý lẽ rằng không phải hắn không xuất quân, mà do thời tiết xấu, tiền quân bị kẹt giữa núi non hiểm trở dưới trời mưa tầm tã, đường xá đi lại cực kỳ khó khăn. Điều này hắn không sợ điều tra, vì tình hình thực tế đúng là như vậy. Con trai hắn dẫn Tiên Phong quân còn bị tổn thất nặng trong núi. Hơn nữa, trận chiến này là Đặng Hồng tự ý phát động, trước đó không báo cáo triều đình, khiến hắn không kịp trở tay. Với Hổ Lao Quan chưa chuẩn bị tốt cho chiến tranh, từ huy động quân đội đến hậu cần dự trữ đều không đủ sức xuất quân. Trong tình cảnh đó, hắn vẫn cố gắng điều quân, còn kết quả thế nào thì không phải hắn có thể kiểm soát. Hắn đã làm hết sức, thất bại là do ý trời. Sau khi tự an ủi mình như vậy, Tiêu Thương trong lòng đỡ lo lắng hơn chút. Còn niềm vui nho nhỏ thì đến từ sự suy tàn của họ Đặng. Đặng Phát bị Tần Phong giết, Đặng Tử chết dưới tên xuyên tim, hai trụ cột cuối cùng của họ Đặng sau cái chết của Đặng Phương đã ngã xuống trong trận đại chiến này, chỉ còn lại lão tướng Đặng Hồng già nua. Có thể nói, sự suy vong của họ Đặng đã không thể cứu vãn. Tiêu Thương từng là tâm phúc đại tướng được Đặng Hồng tin tưởng nhất. Nếu không hắn đã không thể nắm giữ 5 vạn tinh binh trấn thủ Hổ Lao Quan trong khi họ Đặng kiểm soát biên quân. Nhưng khi một người nắm quyền quá lâu, tham vọng sâu kín trong lòng sẽ khó lòng kìm nén. Những năm gần đây, triều chính Đại Tần biến động không ngừng khiến Tiêu Thương nóng lòng. Tại sao hắn không thể trở thành một lãnh chúa mới của Đại Tần? Nếu Đặng Phát còn sống, thế lực họ Đặng vẫn hùng mạnh như trước, Tiêu Thương chỉ dám lén lút liên hệ với hoàng đế, tỏ lòng trung thành với triều đình để tranh thủ sự ủng hộ. Hắn hiểu rõ ý đồ của hoàng đế muốn trừ khử họ Đặng. Nhưng giờ Đặng Phát đã chết, Đặng Tử cũng không còn, chỉ còn lão tướng Đặng Hồng già nua bị triều đình giăng lưới, khó lòng trở về quân doanh từ Ung Đô. Cơ hội hắn chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã tới. Từ khi biết tin đại quân họ Đặng thảm bại ở Trung Bình quận và phải bỏ Khai Bình quận, trái tim Tiêu Thương đã nhảy múa vì sung sướng. Trời ban không nhận, ắt bị trời phạt. Hiện nay Đại Tần, ngoài Biện Vô Song trấn thủ Lạc Anh Sơn Mạch, hắn chính là thế lực mạnh thứ hai. Dĩ nhiên không tính lực lượng của hoàng đế. Với thực lực như vậy, tại sao không thể thay thế họ Đặng? Việc thái tử thân chinh đến Khai Bình quận đàm phán với hoàng đế Đại Minh khiến nỗi lo lắng cuối cùng của Tiêu Thương tan biến. Hắn lo hai nước đại chiến, nếu vậy hắn không thể chỉ lo thân mình mà sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Khi đó, đại quân Hổ Lao Quan ngoài trấn thủ biên ải phòng ngự quân Tề, chắc chắn sẽ bị điều một phần tham chiến chống Minh. Điều quân đi thì dễ, muốn gọi về sẽ cực khó. Nếu binh lực suy yếu, đó sẽ là đòn nặng giáng vào tham vọng của Tiêu Thương. Hắn không muốn tình huống đó xảy ra. Trong thời loạn, có quân đội mới là vua. Không xảy ra đại chiến với Minh là điều Tiêu Thương mong nhất. Tiếp theo, hắn sẽ vừa quan sát tình hình vừa ra sức tích lũy lực lượng. Trận chiến này hắn không bị cuốn vào, không đối đầu với Minh, lại có chút tình nghĩa với Trình Duy Cao ở Vĩnh Bình quận. Tiếp theo hắn cần duy trì quan hệ với thế lực hùng mạnh của Minh. Hổ Lao Quan không có hệ thống hậu cần độc lập, muốn tiếp quản lực lượng của Đặng Hồng thì không thể thiếu sự trợ giúp của Minh, ít nhất là từ Vĩnh Bình quận. Con đường thương mại từ Hổ Lao Quan tới Vĩnh Bình quận phải được khôi phục, chỉ có vậy thương nhân Minh mới đổ về Hổ Lao Quan, giúp hắn có nguồn cung lương thực, vật tư, sắt thép, dồi dào. Tiên Vu Thông đã lên đường đàm phán với Trình Duy Cao, giờ chờ phản hồi từ phía Minh. Hơn nửa tháng sau, khi sứ giả Vĩnh Bình quận chưa về, thì mưu sĩ của Thái tử là Phùng Khải Tồn đã xuất hiện ở Hổ Lao Quan. Đã ký hiệp định đình chiến với Minh. Tiêu Thương không giấu nổi vẻ mừng rỡ, Thái tử Điện Hạ thật sáng suốt. Trong tình hình hiện tại, đại chiến quả thực không thích hợp. Nếu đánh nhau, Thanh Châu quận ắt mất, đe dọa toàn cảnh Đại Tân. Nghe giọng điệu cảm thán của Tiêu Thương, Phùng Khải Tồn thầm chán ghét. Nếu không phải bọn tướng lĩnh cầm quân các ngươi ai cũng ôm tham vọng riêng, Đại Tần đâu đến nỗi suy vong thế này. Được cái này mất cái kia, hiệp định này hoàn toàn là bất đắc dĩ. Phùng Khải Tồn lắc đầu, 10 triệu lượng bồi thường chiến tranh gần như vét sạch quốc khố Đại Tần, những ngày tới sẽ rất khó khăn. 10 triệu lượng. Tiêu Thương giật mình. Ngươi nghĩ sao tên điên Tần Phong kia lại dễ dàng đồng ý đình chiến thế? Phùng Khải Tồn thở dài, 5 triệu trả ngay, 5 triệu còn lại dùng ngựa chiến để khấu trừ. Năm đầu tiên phải cung cấp cho Minh 2 vạn con ngựa chiến. Tiêu Thương nhíu mày, như vậy chẳng phải Minh rất nhanh sẽ xây dựng được kỵ binh đoàn thứ 2 sao? Trong trận chiến với Đặng Hồng, kỵ binh của họ chiến đấu thật đáng sợ. Đúng vậy, chúng ta chỉ đổi từ chén thuốc độc cấp tính sang mãn tính thôi. Tiểu tướng quân, đất nước đang khó khăn, một sai lầm có thể khiến quốc gia diệt vong. Lúc này cần chúng ta chân thành đoàn kết, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Phùng Khải Tồn nhìn thẳng Tiêu Thương, nói từng chữ. Đương nhiên, Phùng Công nói rất phải. Tiếu Mỗ luôn làm như vậy. Triều đình, bệ hạ và Thái tử Điện Hạ hiểu rõ lòng trung thành của ta. Tiêu Thương ngẩng cao đầu nói. Triều đình tự nhiên hiểu. Dù ngươi được Đặng Hồng đề bạt, nhưng bản chất khác hắn, điểm này bệ hạ và Thái tử Điện Hạ rõ. Phùng Khải Tồn kìm nén sự khó chịu, Tiểu tướng quân, tiếp theo ngươi cần phải hành động. Hành động? Ta phải làm gì? Tiêu Thương giật mình. Xuất quân khỏi Hổ Lao Quan, chuẩn bị giao chiến với Tề. Phùng Khải Tồn nói rành rọt. Tiêu Thương đứng phắt dậy, điều này còn nguy hiểm hơn đánh Minh, đây là đạo lý gì? Vừa đình chiến với Minh, sao lại đột nhiên khai chiến với Tề? Đây là một phần trong hiệp định với Minh. Phùng Khải Tồn thở dài, Tần Phong lần này thực sự nổi điên, hắn muốn đánh Tề. Chúng ta trở thành minh hữu của hắn, đồng thời Minh còn liên lạc với Sở. Thế chống Tề của ba nước sẽ tái lập. Tề lần này tính toán Minh, giờ Minh trở tay muốn báo thù. Chúng ta buộc phải đáp ứng yêu cầu của Minh. Còn Sở vốn đang trông chờ Minh mở chiến dịch lớn chống Tề, gặp cơ hội tốt ắt không bỏ lỡ. Lúc Tề tấn công Minh, Sở thực sự không phản ứng gì sao? Tiêu Thương nửa tin nửa ngờ. Phùng Khải Tồn thở dài, lúc đó ai cũng nghĩ Minh sẽ thua nhanh. Quốc gia mới nổi này sẽ bị Tề Tần hợp lực bóp chết từ trong trứng nước. Tình thế đó Sở đương nhiên không nhúng tay. Nhưng giờ khác rồi. Minh không những thắng mà còn đại thắng. Đại Tần đã đành, Tề điều Quách Hiển thành thân chinh vẫn không chiếm lại được Sa Dương quận. Minh tổn thất không nhỏ nhưng Tề cũng không dễ chịu. Thế chống Tề của ba nước hình thành, Sở sẽ vui mừng nhất. Hiện họ đang bị Tào Vân ép ở Côn Lăng Quan, nếu liên minh này thành, dù không phản công vào Tề, ít nhất cũng giảm bớt áp lực chiến trường, lập lại thế cân bằng với Tề. Người nói Sở có nhúng tay không? Phùng Công, chúng ta thực sự phải đánh Tề sao? Tiêu Thương cực kỳ không muốn. Phùng Khải Tồn lắc đầu, đánh thật. Không thể. Đương nhiên chúng ta không thể thật sự đánh. Tiểu tướng quân, 5 vạn quân của ngươi là lực lượng trọng yếu của Đại Tần, sao phải hy sinh vì người khác? Chúng ta buộc phải hành động. Nhưng ngươi chỉ cần làm ra vẻ tiến quân thôi. Tần Phong hiểu rõ trong tình hình này quân Tần không thể vì hắn xả thân. Hắn chỉ cần chúng ta chia lửa với Tề. Tiêu Thương thở phào, hóa ra chỉ là dọa nhau, vậy thì dễ. Tần Phong thực sự sẽ toàn diện khai chiến với Tề. Khó nói, hắn là tên điên mà. Phùng Khải Tồn cười khổ, kẻ điên hành động khó đoán. Xét mối quan hệ chằng chịt với Sở, hắn thật sự khai chiến cũng không chừng. Nếu họ thật sự đánh nhau, Đại Tần có thể thu lợi. Đừng mơ. Phùng Khải Tồn nghiêm mặt, hiện nay trong 4 nước, Đại Tần yếu nhất. nếu nổ ra đại chiến, thiệt hại nhất là ta. Bây giờ chúng ta chỉ mong thiên hạ thái bình. Phùng Công, ta hiểu ý Thái tử Điện Hạ rồi. Ngài về bẩm báo Điện Hạ yên tâm, Tiêu Thương sẽ làm tốt. Tiêu Thương lớn tiếng đáp. Tốt lắm, lòng trung của tiểu tướng quân triều đình biết rõ. Phùng Khải Tồn gật đầu. Chương 792, không muốn gặp lại người. Tiên Vu Thông vẫn chưa trở về, Tiêu Thương lại gặp một người mà hắn hiện tại tuyệt đối không muốn đối diện. Đới Thúc Luân, vị trợ thủ đắc lực nhất của Đặng Phương ngày trước, kẻ luôn ẩn mình sau lưng Đặng Phương, chỉ đến khi Đặng Phương chết mới chính thức lộ diện. Chỉ một lần ra tay, y đã khiến toàn bộ tổ chức tình báo Sa Nghĩ của Đại Tần gần như thoát ly khỏi sự kiểm soát của triều đình. Dù Thái tử Mã Siêu có ra tay, cũng chỉ thu về một cái xác rỗng, phần tinh nhuệ cùng đại bộ phận cơ cấu đều đã biến mất dưới sự chỉ huy của Đới Thúc Luân. Cũng chính vì thế, Đới Thúc Luân mới chính thức bị liệt vào danh sách truy nã của Thái tử Mã Siêu. Sau khi Đặng Hồng gặp nạn, Tiêu Thương vốn tưởng kẻ này đã rơi vào tay triều đình, nào ngờ tên gầy gò khô héo kia lại xuất hiện trước mặt hắn một cách vui vẻ như không. Đây là một trạm tiền tiêu bên ngoài Hổ Lao Quan, nơi một hiệu úy cùng trăm lính trú đóng. Tiểu doanh trại này tồn tại với mục đích giám sát động tĩnh của quân Tề. Sau khi Phùng Khải Tồn rời đi, Tiêu Thương bắt đầu tuần tra các trại lính, bởi chẳng bao lâu nữa, Minh, Tần, Sở Liên Quân sẽ gây hấn với Tề quốc, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Thương tuy tham vọng ngập trời, nhưng năng lực cầm quân không tệ, làm việc cũng cực kỳ nghiêm túc, nếu không trước đây đã chẳng được Đặng Hồng trọng dụng. Hắn bất ngờ kiểm tra các trại lính, muốn xem binh sĩ có giữ được cảnh giác trong thời bình hay không. Kết quả, chẳng những không hù được thuộc hạ, hắn lại tự dọa mình. Đới đại nhân. Nhìn kẻ bị binh lính vây quanh, Tiêu Thương suýt nữa không dám tin vào mắt mình. Tiểu tướng quân, thật là hữu duyên. Đới Thúc Luân chắp tay, nét mặt thoáng chút ngậm ngùi, thời thế đổi thay, không biết tướng quân còn xem đới mổ như bằng hữu thổi nào chăng? Tiêu Thương nhao mắt nhìn vị hiệu úy cùng trăm lính. Vị hiệu úy thần sắc tự nhiên, binh sĩ cũng bình thản, rõ ràng họ đã biết rõ thân phận Đới Thúc Luân. Điều này khiến hắn rùng mình, những kẻ vốn là thuộc hạ của mình giờ đây lại có quan hệ mờ ám với Đới Thúc Luân. Đới huynh nói lời gì lạ thế, Tiêu Thương cười nhạt xuống ngựa, nhưng gan của ngươi thật to, chẳng lẽ không biết Thái tử Điện Hạ đang truy nã ngươi? Mấy hôm trước Phùng Khải Tồn đến chỗ ta còn nhắc đến ngươi đấy. Đới Thúc Luân cười lạnh. Vậy tiểu tướng quân định bắt ta nộp lên thái tử chăng? Đới huynh nhà, người quá biết đùa. Tiêu Thương cười to, roi ngựa chỉ thẳng Đới Thúc Luân, dù sao xưa kia chúng ta cũng từng là bạn lều, đồng liêu nhiều năm. Loại chuyện phản bội bằng hữu này, tiểu mỗ chẳng thèm làm. Tốt lắm. Ngoài trời nắng gắt, mời tướng quân vào trại nói chuyện. Đới Thúc Luân mỉm cười giơ tay mời, cử chỉ như chủ nhân thực sự. Tiêu Thương bất mãn, liếc nhìn vị hiệu úy. Khi thấy viên hiệu úy tránh ánh mắt, hắn lập tức hiểu, tên này nhất định là nội ứng của Sa Nghĩ dưới trướng Đới Thúc Luân, đã giấu y ở đây khá lâu. Dù vậy, Tiêu Thương không lo Đới Thúc Luân dám làm gì mình. Thứ nhất, với vài tâm phúc bên cạnh, hắn có thể dễ dàng giết sạch đám người này. Thứ hai, Đới Thúc Luân vốn không phải loại chó cùng rứt dậu. Được, mời vào. Tiêu Thương cười nhạt vẫy tay, tiểu mỗ đóng vai chủ nhà, đương nhiên phải chiêu đãi Đới huynh. Ngươi, đi chuẩn bị rượu thịt ngay. Tên hiệu úy bị chỉ định giật mình, vội chạy về phía nhà bếp. Trong phòng chỉ còn hai người, nụ cười trên mặt cả hai đồng loạt biến mất. Sau hồi lâu im lặng, Tiêu Thương chậm rãi lên tiếng. Đới huynh, ngươi cố ý đợi ta ở nơi thị phi này, nhưng làm sao chắc chắn ta sẽ tới? Hay chỉ là đánh cược may rủi? Ta biết chắc ngươi sẽ đến. Đới Thúc Luân thản nhiên đáp. Thái tử Điện Hạ ký hiệp định đình chiến với Tần Phong, bồi thường chiến tranh ngàn vạn lượng bạch ngân, lại còn ép Tần Quốc xuất binh đánh Tề. Biết được điều khoản này, ta đoán ngay ngươi sẽ đi tuần tra các trại lính. Đó là phong cách của ngươi. Ngươi hiểu ta đến thế? Tiêu Thương hỏi. Tất nhiên. Ta từng nghiên cứu tính cách từng đại tướng dưới trướng vương gia. Tiểu tướng quân, nói thật, mấy năm trước ta từng khuyên vương gia nên trừ khử ngươi sớm. Bởi ngươi có tâm không phục, tiếc là vương gia không nghe. Tiêu Thương bật cười, nói vậy mà không sợ ta giết ngươi sao? Nếu ngươi giết ta, chỉ chứng tỏ ngươi là kẻ tầm thường, chẳng làm nên trò trống gì. Ta chết cũng đành, coi như mắt ta mù. Đới Thúc Luân đáp. Tiêu Thương giật mình, lời này nghe có vẻ thâm thúy. Đúng vậy. Đới Thúc Luân gật đầu, vương gia bị giam ở Ung Đô, đặng thì tan rã, không còn ngày tái xuất. Ta không muốn chôn vùi cuộc đời, cũng chẳng muốn sống kiếp lưu vong. Nên ta phải tự tìm đường sống. Đường sống của ngươi là ta. Tiêu Thương cười lớn lắc đầu, đới huynh nhà, ta đâu dám che chở ngươi. Huống chi, ta làm vậy để làm gì? Đụng vào kiên kỵ triều đình đấy. Ngươi còn sợ triều đình? Đới Thúc Luân cười lạnh, ta dám tìm ngươi, tự nhiên vì ta có giá trị. Ngươi không muốn trở thành hạng người như Biện Vô Song hay Vương Gia sao? Muốn vậy, không thể thiếu ta. Sa nghĩ. Tiêu Thương hít sâu. Đới Thúc Luân nói đúng, y nắm trong tay lực lượng ám sát trải khắp toàn quốc cùng mạng lưới gián điệp rộng lớn. Thực lực này không thua một đạo quân. Không chỉ Sa nghĩ, mà còn vì ta đại diện cho thế lực Đặng Thị. Đới Thúc Luân nhìn thẳng Tiêu Thương, tiểu tướng quân, có hứng thú không? Xin chỉ giáo. Tiêu Thương ra hiệu mời. Tướng quân có biết vì sao hoàng đế không giết Vương gia? Đới Thúc Luân đột ngột hỏi. Dù sao Vương gia cũng có đại công với quốc gia. Tiêu Thương đáp. Nực cười. Đới Thúc Luân khinh bỉ, Dương Trí chẳng phải có đại công. Kết cục ra sao? Thái tử ép hắn cùng các tướng lĩnh trung thành xông lên chỗ chết. Vương gia sao thoát được? Hoàng đế không giết Vương gia không phải vì không muốn, mà vì không dám. Tiêu Thương gật đầu, đúng vậy, giết Vương gia ắt gây nội loạn. Đặng Thị tuy tan rã, nhưng thực lực Vương gia vẫn còn. Không chỉ là tàn quân, mà còn những thứ vô hình dưới mặt nước. Chính những thứ không thấy được mới là mối đe dọa thực sự. Như Lư Nhất Định nổi lên mặt nước, triều đình còn dễ đối phó. Đới Thúc Luân nói, Tiêu Thương siết chặt 10 ngón khiến khớp xương răng rắc, ý ngươi là nếu ta thu nạp ngươi, sẽ có được những thứ đó. Đới Thúc Luân cười lớn, tiểu tướng quân ngây thơ quá. Ta chỉ nói, nếu ngươi có ta, ta có thể giúp ngươi tiếp cận họ. Để những người đó thần phục không dễ dàng đâu. Ngươi biết rõ tung tích bọn họ. Đương nhiên. Đới Thúc Luân kiêu ngạo, ta biết rõ từng người. Thời gian qua, ta đã gặp không ít nhân vật trọng yếu. Hiện giờ họ đang hoang mang, tìm kiếm một nhân vật có thể tái lập cục diện. Tiêu Thương ngã người ra sau, có thể tiết lộ vài cái tên không? Chẳng lẽ là Binh Bộ Thượng Thư? Tin tức của tướng quân đã chậm. Binh Bộ Thượng Thư bị tống giam trước khi thái tử rời kinh. Đới Thúc Luân cười, hắn chỉ là con dao chém người thay vương gia. Những nhân vật thực sự quan trọng đâu dễ lộ diễn. Cũng phải. Tiêu Thương gật đầu, nhưng đới huynh phải cho ta thấy chút gì đó chứ. Đới Thúc Luân mỉm cười, thấp giọng nói một cái tên. Nghe xong, Tiêu Thương sửng sốt, làm sao ta biết ngươi không lừa ta? Tiểu tướng quân, đới mộ tuy không phải người tốt, nhưng lừa ngươi giờ có ích gì? Đới Thúc Luân lắc đầu, rút từ ngực ra một phong thư, ta đã gặp nhân vật này và xin được bức thư tay. Bút tích của ông ta hẳn còn lưu trong hồ sơ Hổ Lao Quan, tướng quân đối chiếu là rõ. Tiêu Thương không nhận thư, trầm tư hồi lâu. Đặng Hồng tuy sụp đổ, nhưng lực lượng ngầm vẫn còn rất lớn. Đặng Thị cùng Tần Quốc trỗi dậy, trăm năm cơ nghiệp đâu dễ tiêu tan. Vì sao chọn ta? Lư Nhất Định chỉ làm được tiên phong, không đủ tư chất chủ soái. Chỉ có ngươi, trong mắt họ, tạm coi là được. Tạm được. Tiêu Thương giận đến phát cười. Tướng quân tự thấy mình hơn vương gia chăng? Đới Thúc Luân hỏi lại. Tiêu Thương ngậm miệng. So với Đặng Hồng, dù da mặt dày mấy hắn cũng không dám nhận. Hơn nữa, muốn họ thần phục còn có điều kiện. Đới Thúc Luân nhét thư vào tay Tiêu Thương, nói thản nhiên. Chương 793, điều kiện khiến người ta khổ sở. Tiêu Thương cầm trên tay bức thư, tờ giấy mỏng manh nhưng lại nặng tượng ngàn cân trong hoàn cảnh hiện tại. Hắn hiểu rõ điểm yếu của mình, trước đây chỉ là thế lực phụ thuộc vào họ Đặng, ngoài Hổ Lao Quan ra thì chẳng có bao nhiêu căn cơ, đặc biệt là trong triều đình càng thiếu thế lực. Đó cũng là lý do vừa mới nhen nhóm tham vọng, thái tử đã tìm đến tận cửa, sẵn sàng cung cấp mọi phương tiện. Bởi họ biết rõ, với nội tình mỏng manh như hắn, khó lòng đe dọa được triều đình. Nhưng nếu có được sự ủng hộ của những người này, cục diện sẽ hoàn toàn khác. Thiên hạ đâu có bữa trưa miễn phí. Tiêu Thương hiểu rõ muốn nhận được sự ủng hộ, hắn phải trả giá. Hắn chăm chú nhìn bức thư, trầm giọng hỏi, bọn họ muốn gì? Đới Thúc Luân cười khẽ, muốn gì ư? Chỉ đơn giản là muốn mọi thứ trở lại như xưa. Như xưa? Đơn giản vậy sao? Tiêu Thương nghi hoặc. Đơn giản? Không đơn giản đâu. Đới Thúc Luân lắc đầu, bệ hạ hiện nay muốn gì, chẳng lẽ tướng quân không đoán ra? Thu Quyền. Bệ hạ muốn phá vỡ quốc sách trăm năm của Đại Tần, tập trung mọi quyền lực vào tay một người. Điều đó có gì không tốt? Tiêu Thương hỏi lại, trước đây vương gia chẳng phải cũng muốn độc quyền sao? Vì mục đích ấy, vương gia đã tính kế Lý Nguyên Soái, đuổi Biện Thị. Khác nhau xa lắm. Đới Thúc Luân thở dài, dù vương gia có tham quyền đến đâu, trên đầu vẫn có hoàng đế giám sát, bên cạnh còn thái tử canh chừng. Nhưng nếu hoàng đế tập trung quyền lực vào tay mình, ai sẽ kiềm chế ngài? Tiêu Thương giật mình. Vì thế nhiều người không muốn điều đó xảy ra, vì lợi ích của họ sẽ tổn thất nặng nề. Họ cần một người phát ngôn mới. Biện Vô Song từng là lựa chọn, nhưng sau bao năm đối đầu, dù chúng ta có nâng đỡ, hắn cũng không thể tin tưởng chúng ta. Vậy nên phải tìm phương án khác, tiểu tướng quân chính là lựa chọn mới của chúng ta. Đới Thúc Luân mỉm cười. Tiêu Thương gật đầu, lòng nghi ngờ đã tan biến quá nữa. Nếu chỉ điều kiện này, ta không có vấn đề gì. Đái huynh cũng biết chí hướng của ta. Tiêu Thương cười lớn, vậy ngươi cần làm một việc để chứng minh mình xứng đáng. Đới Thúc Luân nhìn thẳng Tiêu Thương. Việc gì? Tiêu Thương không ngạc nhiên, sớm biết không dễ dàng. Năm ngoái, ngươi từng đính hôn cho con trai với Đặng Phương đại nhân, Thiên Kim tiểu thư Đặng Thù phải không? Đới Thúc Luân hỏi. Tiêu Thương gật đầu, đúng vậy. Tiểu thư Đặng Thù ta quen biết, không chỉ quốc sắc thiên hương mà còn thông thạo cầm kỳ thi họa, tuy là con nhà võ tướng nhưng không thua kém gì thư hương môn đệ. Công tử nhà ngươi thật có phúc. Đới Thúc Luân tán dương. Ý của đái huynh là những người kia muốn tướng quân thực hiện hôn ước này. Ngày công tử đón dâu Đặng Thù cũng là lúc họ nhận ngươi làm chủ. Đới Thúc Luân nói chậm rãi. Tiêu Thương đứng phắt dậy, các ngươi điên rồi sao? Vương gia hiện là cái gai trong mắt hoàng đế, sống chưa chắc được bao lâu. Bây giờ bảo con ta cưới Đặng Thù, chẳng phải đẩy ta vào hố lửa. Tướng quân bình tĩnh. Đới Thúc Luân giơ tay ra hiệu, hãy ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Thương gằn giọng ngồi xuống. Trên đời không có chuyện hai bên cùng có lợi. Muốn trở thành người như vương gia, người phải dám lựa chọn. Kẻ nào cũng muốn được cả thì cuối cùng chẳng được gì. Hoặc ngươi trở thành tay chân trung thành của hoàng đế, giao phó vận mệnh vào tay ngài mà ngươi biết hoàng đế sẽ không tin ngươi. Hoặc trở thành một vương gia khác. Tiêu Thương trầm mặc. Đới Thúc Luân không nói thêm, lặng lẽ chờ đợi. Việc này ta cần suy nghĩ kỹ. Cuối cùng Tiêu Thương ngẩng đầu lên nói. Đới Thúc Luân thầm chê bai sự do dự của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, đương nhiên, việc lớn nên cân nhắc kỹ. Lư nhất định thực sự sẽ ủng hộ ta. Nếu ngươi đồng ý hôn sự, Lư nhất định sẽ nhận ngươi làm chủ. 50.000 đại quân Thanh Châu quận sẽ thuộc về ngươi. Lời hắn có đáng tin? Đương nhiên, ta vừa từ chỗ hắn tới. Đới Thúc Luân khẳng định, Lư nhất định chỉ có thể làm tướng, không đủ tư cách làm minh chủ. Những người kia không bao giờ chọn hắn. Ngươi nói cũng có lý, Tiêu Thương gật đầu, ta sẽ cân nhắc nghiêm túc. Nếu quyết định rồi, làm sao tìm được ngươi? Hay ngươi ở lại Hổ Lao Quan? Hiện giờ ngươi ở đây còn an toàn hơn. Cảm ơn tướng quân quan tâm. Ta còn nhiều việc phải làm, cần vận động thêm người ủng hộ. Đới Thúc Luân cười, về phần an toàn của ta, tướng quân không cần lo. Ở Tần Quốc này, chưa, ai bắt được ta, ngay cả Ung Đô ta cũng ra vào tự nhiên. Tiêu Thương gật đầu. Đới Thúc Luân đứng dậy, việc này không cần vội, nhưng tốt nhất nên quyết định khi Hổ Lao Quan uy hiếp Tề Quốc. Lúc đó ngươi có thể dâng biểu xin thực hiện hôn ước, hoàng đế dù giận cũng không làm gì được ngươi. Đái huynh đi ngay sao? Tiêu Thương hỏi, ta đã chuẩn bị rượu thịt. Không tiện. Đới Thúc Luân cười từ chối, tên hiệu quý kia đúng là người của sang nghĩ ta, mong tướng quân nương tay. Nếu ngươi quyết định xong, có thể nhờ hắn báo cho ta. Tiêu Thương cười nhạt, đái huynh, ta muốn biết ngươi cài bao nhiêu người ở Hổ Lao Quan. Đới Thúc Luân bật cười giơ hai tay, tướng quân ép hỏi làm gì? Không nhiều đâu, xưa nay chúng ta vốn là một nhà mà. Nhìn bóng lưng Đới Thúc Luân khuất dần, Tiêu Thương mặt lạnh như băng. Việc cho con trai cưới Đặng Thù quả là độc kế. Một khi dám thỉnh cầu hoàng đế, đồng nghĩa với tuyên bố bất hòa, tự lập môn hộ thay thế Đặng Hồng. Hôn sự này chỉ là cách kế thừa di sản chính trị của họ Đặng. Được mất cần cân nhắc kỹ. Bước ra khỏi doanh trại, tên Hiệu Quý co rúm đứng nép một bên. Tiêu Thương cười khẽ, hắn chẳng thèm chấp nhặt với tên Tiểu Tốt, kẻ gián điệp lộ mặt đâu đáng sợ bằng những kẻ ẩn mình. Hắn lên ngựa rời đi, lòng nghĩ Tiên Vu Thông sắp trở về, cần bàn bạc kỹ chuyện này. Đới Thúc Luân là nhân vật đáng sợ. Lời hắn nói không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Dù hắn khẳng định có thư tín, Tiêu Thương vẫn thấp thỏm không yên. Sau khi từ biệt Tiêu Thương, Đới Thúc Luân không rời Hổ Lao Quan ngay. Tại một nơi bí mật, hắn tiếp kiến một vị khách đặc biệt, bên hồ nước tĩnh lặng, Đới Thúc Luân thả cần như ẩn sĩ Tiêu Dao, hoàn toàn không giống kẻ đang trốn chạy. Vị khách kéo tấm che mặt xuống, ngồi xuống bên cạnh. Hắn đồng ý rồi. Còn đang suy nghĩ. Hắn sẽ đồng ý chứ? Tất nhiên. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Dù vương gia suy vong, di sản vẫn khiến người ta thèm khát. Tiêu Thương tham lam, nhất định không thể bỏ qua. Ngươi thực sự đã gặp những người đó? Đã gặp. Nhưng phần lớn họ đều là kẻ xu thời. Vậy ngươi vẫn lấy danh nghĩa họ dụ dỗ Tiêu Thương? Ngươi nghĩ Tiêu Thương dám đi xác minh sao? Đới Thúc Luân cười lạnh. Nếu hắn thực sự đồng ý, cũng không tệ. Vị khách trầm ngâm nói, kế hoạch của ngươi có thể thay đổi không? Đới Thúc Luân hừ lạnh, Tiêu Thương không làm nên trò trống gì. Nếu thực sự tôn hắn làm chủ, chúng ta chỉ thất bại. Mục tiêu của ta không đổi, phải cứu bằng được vương gia. Chỉ cần vương gia thoát khỏi Ung Đô, với binh mã Lưu Nhất Định và 50,000 tinh binh Hổ Lao Quan, đủ để vương gia trùng hưng. Cầu trời như vậy. Vị khách thở dài, ta sẽ chuẩn bị chu đáo ở Hổ Lao Quan. Chỉ sợ Đại Tần sẽ đại loạn. Ta không quan tâm. Cứu vương gia là mục tiêu duy nhất. Sau đó để vương gia quyết định mọi chuyện. Đới Thúc Luân giật cần, một con cá giãy dụa trên lưỡi câu. Tất cả chúng ta đều như con cá này, không ai thoát khỏi chiếc câu tham vọng. Chương 794, không đếm xỉa đến thì có gì không tốt. Hoành Điện, nơi từng là chiến trường máu thịt tung hoành, vô số chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Dù chiến tranh đã kết thúc hơn nửa tháng, nhưng dấu vết khói lửa vẫn còn hiển hiện rõ ràng. Dưới sự giám sát của quản công doanh, hơn ngàn tù binh Tần Quốc vẫn đang miệt mài dọn dẹp chiến trường. Thi thể binh sĩ Tần Quốc được chôn cất trong một hố chôn tập thể khổng lồ, cùng với những chiến mã đã ngã xuống nơi này. Hàng ngàn cổ thi thể được an táng chung một chỗ, khiến Lục Đại Viễn cảm thấy vô cùng chán nản. Những lớp bùn đất kia giờ đã vùi lấp những sinh mạng từng tồn tại trên đời, chỉ còn lại tấm bia đá cô độc đứng sừng sững giữa trời, như lời nhắc nhở cho hậu thế về những gì đã xảy ra nơi này. Lục tướng quân, đa tạ ngài cho phép ta lập bia cho những huynh đệ này. Lục Đại Viễn lau nước mắt, chắp tay hướng về Lục Phong, thống lĩnh quản công doanh đứng bên cạnh. Có tấm bia này, thân nhân của họ ở trong nước ít nhất còn có nơi để thắp nén hương tưởng niệm. Đó là lẽ thương tình. Khi chiến đấu thì không nhận ra, nhưng giờ chứng kiến hàng ngàn thi thể cùng lúc được hạ táng, ngay cả Lục Phong cũng không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là tổn thất một phía. Binh sĩ Đại Minh không được chôn cất mà chọn hỏa táng, sau đó đem tro cốt về nước giao cho gia đình. Những ngày qua, Hoành Điện luôn bị bao phủ bởi làn khói mù mịt, mùi thiêu xác vẫn còn vương vấn khắp nơi. Quản công doanh chịu tổn thất nặng nề nhất trong quân Minh. 5,000 binh sĩ, sau nửa tháng, kể cả những người bị thương nhẹ đã trở lại đội ngũ, cũng chỉ vỏn vẹn gần 2,000 người. Gần 3,000 tướng sĩ quản công doanh đã ngã xuống nơi này. Cộng thêm tổn thất từ kỵ binh doanh và liệt hỏa cảm tử doanh, quân Minh đã mất hơn 4,000 người trong trận chiến này. Sự khốc liệt của chiến sự là chưa từng có trong sự nghiệp quân ngũ của Lục Phong. Không biết còn bao nhiêu người phải chết nữa. Dường như bị cảnh tượng trước mắt chạm đến nỗi lòng, Lục Đại Viễn buồn bã nói, Hoàng đế Quý quyết định tấn công Thanh Châu quận sao? Cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu? Xin báo cho Lục tướng quân biết, cuộc chiến giữa hai nước ta tạm thời đã kết thúc. Thái tử Quý Quốc đã ký hiệp ước với hoàng đế bệ hạ nước ta. Chúng tôi sắp rút quân rồi. Lục Phong điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười nhìn Lục Đại Viễn. Thái tử Điện Hạ. Lục Đại Viễn hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Lục tướng quân, Khai Bình Vương Đặng Hồng của các ngươi đã bị bắt giải về Ung Đô. E rằng cả đời này khó lòng ra khỏi đó, thậm chí giữ được mạng sống hay không còn khó nói. Lục Phong thản nhiên đáp, cái gì? Lục Đại Viễn sắc mặt đột biến. Sao lại thế được? Tại sao không thể? Lục Phong nói, Đặng Hồng tự ý khơi mào cuộc chiến này. Nếu thắng thì đã đành, nhưng hắn đã thảm bại. Chẳng lẽ không cần giải trình với triều đình và bá tánh Tần Quốc sao? Lục Đại Viễn hít sâu, trầm mặc hồi lâu mới nói, Đại Tần, e rằng sẽ loạn. Lục Phong nhún vai, Lục tướng quân, ta hỏi một câu ngoài đề, ngài có thể không trả lời. Rốt cuộc ngài trung thành với triều đình Tần Quốc hay trung thành với Đặng Hồng hơn? Nghe câu hỏi, Lục Đại Viễn thoáng ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu mới đáp, theo ta, trung với vương gia chính là trung với Đại Tần. Từ ngày đầu nhập ngũ, ta đã phụng sự dưới trướng vương gia, từ thân vệ làm lên tới chức tướng quân. Vương gia đối đãi với ta như con, ân tình tựa núi non. Hiểu rồi. Lục Phong gật đầu. Hai nước đã ngừng chiến, không biết quý quốc định khi nào thả chúng tôi về. Lục Đại Viễn hỏi. Việc này thật khó nói. Lục Phong do dự một chút, có điều ta có thể tiết lộ với tướng quân. Thái tử quý quốc trong lúc đàm phán với hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn không đề cập đến ngài và vạn quân Tần Quốc này. Dường như hắn đã quên mất chuyện này. Hắn không nhắc, chúng tôi đương nhiên cũng không nói ra. Lục Đại Viễn sắc mặt ảm đạm, nhìn về hướng Tần Quốc, lâu sau mới thở dài, vương gia thảm bại bị tù, triều đình tất sẽ ra tay trấn áp thế lực của vương gia, thu hồi toàn bộ quyền lực vốn nằm trong tay hắn. Những tướng lĩnh như ta trung thành với vương gia, thái tử điện hạ đương nhiên không muốn chúng tôi trở về thêm phiền phức. Lục Phong đồng cảm vỗ vai Lục Đại Viễn, đó là chính trị. Những tướng lĩnh như chúng ta đôi khi thật khó lý giải. May thay Đại Minh không như Tần Quốc, chúng tôi không phải đối mặt những vấn đề này. Kỳ thực, nghĩ kỹ lại, việc này chưa hẳn đã bất lợi cho ngài. Tốt ở chỗ nào? Lục Đại Viễn hỏi lại. Ngài thử nghĩ xem. Dù Đặng Hồng bị tù, nhưng họ Đặng vốn là cự tộc đồng hương với hoàng tộc họ Mã, thế lực bành trướng khắp triều Giả, hoàng đế muốn quét sạch họ Đặng, cuộc tranh đấu này dù họ Đặng đang ở thế yếu, nhưng không phải không có cơ hội phản công. Vở kịch này còn dài, nếu trở về, ngài khó tránh bị cuốn vào vòng xoáy, một khi sơ suất có thể mất mạng như chơi. Ở lại Đại Minh, ngài lại có thể ngồi yên ngắm mây bay gió cuốn. Làm tù binh ở Minh Quốc sao? Lục Đại Viễn lẩm bẩm. Lục Phong cười khẽ, Lục tướng quân, Đại Minh có nhiều điểm khác biệt với Tần Quốc. Ngài có thể nhân cơ hội này tham quan, xem xét sự khác biệt giữa hai nước. Kinh thành của chúng tôi ngài chưa từng đặt chân tới, nơi đó phồn hoa không thua Trường An hay Thượng Kinh đâu. Ta một tù binh, có thể tự do đi lại. Lục Đại Viễn nghi ngờ. Người khác thì khó, nhưng địa vị của tướng quân khác hẳn. Dù là tù binh, ngài cũng sẽ được đối đãi tử tế. Tất nhiên, với điều kiện thuộc hạ của ngài không gây rối. Bọn họ còn gây được chuyện gì nữa? Lục Đại Viễn cười khổ, chẳng phải các ngươi đã tách biệt giam giữ họ rồi sao? Mỗi ngày một bữa cháo, binh lính của ta đã đói đến run chân rồi. Chỉ là tạm thời thôi. Lục Phong cười đáp, hiện binh lính chúng tôi cũng chỉ được hai bữa một ngày, lương thực đang thiếu hụt. Nhưng hai bên đã ngừng chiến, tình hình sẽ sớm khá hơn. Tuy nhiên, ta cần cảnh báo trước với tướng quân một việc. Xin tướng quân chỉ giáo. Đại Minh có quy tắc, không nuôi người nhàn rỗi. Kể cả tù binh cũng không ngoại lệ. Nên đến lúc nào đó, những tù binh này sẽ phải lao động để đổi lấy cơm ăn. Lục Phong nói. Ta đã chuẩn bị tinh thần. Tốt lắm. Mong tướng quân giải thích rõ tình hình trong nước và ý của ta cho các tướng lĩnh dưới quyền. Quản lý tù binh vốn là việc khó, nếu ngài và thuộc hạ hợp tác thì quá tốt. Chúng tôi thực sự không muốn xảy ra chuyện đổ máu gây bất lợi cho cả đôi bên. Lục Đại Viễn gật đầu nặng nề, thành bại tại nhân, ta hiểu. Vì gia quyến của những binh sĩ này, ta sẽ không để họ gây rối. Lục Phong lắc đầu, rồi tướng quân sẽ thấy, ở Đại Minh, dù là tù binh, cuộc sống của binh lính có khi còn dễ chịu hơn ở Tần Quốc. Ngoài việc tạm thời mất tự do, hiện tại khó khăn là do thời chiến, ai cũng cần thở một chút. Lục Đại Viễn cười khổ không đáp. Là thống soái của đội quân đầu hàng, hắn được đối đãi khá tốt, quân Minh thậm chí không xem hắn như tướng địch. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật phủ phàng. Hai người chợt im lặng. Nhưng đột nhiên, họ đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng. Nơi đó có một cây đại thụ trơ trụi lá, đỉnh cây vốn sung xuê cành lá đã bị Tần Phong hái sạch từ nửa tháng trước. Bên gốc cây, một người đang ngồi xếp bằng. Hoắc Quang. Từ ngày đột ngộ, hắn đã ngồi đó bất động, không ăn uống, không ngủ nghỉ. Dường như thành công rồi. Lục Phong mừng rỡ nói, Lục tướng quân, chúng ta thật may mắn được chứng kiến cảnh đại tông sư đột phá. Đi, đến xem nào. Lòng Lục Đại Viễn cũng đập mạnh. Đại Minh như mặt trời mới mọc, không chỉ thắng trận trên chiến trường, mà giờ đây còn vượt xa Tần Quốc về cao thủ tuyệt đỉnh. Trong thời gian ngắn, hắn đã chứng kiến Tần Phong đột phá tông sư, giờ lại sắp thấy thêm một người nữa. Nhạc Công Công căng thẳng. Được Tần Phong giao nhiệm vụ trông coi Hoắc Quang ngộ đạo, giờ hắn biết Hoắc Quang sắp thành công. Vừa mừng vừa ghen tị, bởi bản thân dù đạt cửu cấp đỉnh phong, nhưng do thân thể tàn tật, đời này không thể vươn tới tông sư. Lục Đại Viễn và Lục Phong chạy tới đứng cạnh Nhạc Công Công. Thư Phong Tử cũng xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những ngày qua, hắn bận rộn chữa trị cho thương binh, cứu được không ít mạng sống. Lần này hắn đứng xa xa, nhớ lại lần suýt bị Tần Phong giết khi hắn đột phá. Một lần ngã, một lần khôn, hắn không dám mạo hiểm nữa. Hắn còn phải cưới Vương Nguyệt Giao yêu dấu. Từng hơi thở nhẹ nhàng của Hoắc Quang dần trở nên sâu hơn, âm thanh ngân nga trong cổ họng hắn từ trầm thấp chuyển lên cao vút, vang vọng khắp hoành điện. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía đó. Nếu lúc trước chỉ người tu võ mới cảm nhận được sự biến đổi của Hoắc Quang, thì giờ đây ai cũng nhận ra dị thường. Trong tiếng thét dài, Hoắc Quang đứng dậy, giơ tay nắm chặt, từ xa, cây đại thụ phát ra tiếng nứt vỡ nhỏ, trong chớp mắt, toàn thân cây nứt nẻ, rồi như các bụi tan rã, từ thân đến cành đều vỡ vụn thành bột. Hoắc Quang ngửa mặt lên trời cười dài. Chương 795, về nhà. Đầu tháng 9, trăng sáng vằng vặc. Mấy người cưỡi ngựa nhanh từ hướng Trung Bình quận thẳng tiến về phía Tây Môn Kinh thành Việt. Thông thường lúc này cửa thành đã đóng chặt, nhưng hôm nay lại mở rộng. Một lão giả tóc bạc phơ đứng chắp tay trước cổng thành, phía sau là hàng ngũ chỉnh tề của quân thành môn. Khi đoàn ngựa áp sát, lão giả vội bước tới đón, cúi người thật sâu, thần Quách Cửu Linh kính nghênh bệ hạ hồi kinh. Đằng sau ông, binh sĩ canh cổng thành quỳ phục dưới đất, rồi lại ngẩng đầu lên, háo hức ngắm nhìn vị hoàng đế của mình. Dù hôm nay hoàng đế mới về kinh, nhưng chiến tích của ngài đã sớm được truyền tụng khắp Việt kinh. Hoàng đế dẫn quân ít đánh nhiều, đại phá Thiết Kỵ Tần Quốc. Hoàng đế xông pha trận mạc, dẫu thân bị trọng thương vẫn kiên cường chiến đấu. Hoàng đế giữ muôn quân chém tướng địch, xoay chuyển cục diện chiến trường. Hoàng đế thống lĩnh đại quân thu phục Khai Bình quận, tiến thẳng đến biên giới Tần Quốc, buộc thái tử nước Tần phải cầu hòa. Mỗi câu chuyện đều khiến Việt kinh dậy sóng, người kể hùng hồn, kẻ nghe sục sôi nhiệt huyết, đều tiếc nuối vì không được cùng hoàng đế xuất chinh lập công. Đặc biệt là những binh sĩ thành môn quân lưu thủ kinh thành, với tư cách quân nhân, họ càng hối hận vì không phải là thành viên giả chiến quân, không thể lập nên chiến công hiển hách. Hôm nay, vị hoàng đế huyền thoại ấy đã trở về kinh thành với đoàn tùy tùng gọn nhẹ. Tất cả đều háo hức được tận mắt chiêm ngưỡng long nhan. Tần Phong không biết những chuyện trong kinh thành. Trong những lời đồn ấy, đối với bách tính, ngài đã không còn là phàm nhân nữa, mà là vị thần tiên giáng thế. Quách lão, kinh thành bình yên chứ? Tần Phong cười hỏi. Bẩm bệ hạ, kinh thành vô sự. Chỉ có vài con chuột chạy côn trùng kêu, không đáng kể. Khổ cực rồi, đối với vị lão thần này, Tần Phong không cần khích lệ hay biểu dương, chỉ ba chữ đơn giản đã đủ. Lần này xuất chinh, hoàng hậu Mẫn Nhược Hề cũng ra trận, kinh thành chỉ còn lại hoàng tử Tiểu Võ và công chúa Tiểu Văn. Minh bên ngoài do Quyền Vân chấp chính, ngầm bên dưới Quách Cửu Linh phụ trách, hai người một sáng một tối kiểm soát kinh thành. Đại Minh mới lập quốc 2 năm, không ai dám chắc trong kinh thành không có kẻ phản nghịch. Khi Tần Phong phu phụ cùng xuất chinh, những mạch nước ngầm ấy có lẽ sẽ trồi lên. Đó cũng là điều khiến Tần Phong lo lắng. Bệ hạ, xin đổi xe. Quách Cửu Linh chỉ mấy cỗ xe ngựa trong thành, cười nói, Việt kinh không có lệnh cấm ban đêm, giờ này phố xá vẫn náo nhiệt. Nếu dân chúng thấy bệ hạ, e rằng sẽ chen lấn tắc nghẽn. Cũng được. Thủ phụ đại nhân mấy ngày nay cùng chúng ta vất vả quá rồi. Tần Phong cười chỉ Quyền Vân đang mệt mỏi. Lần này về kinh chỉ có Tần Phong, Hoắc Quang, Nhạc Công Công, Quyền Vân cùng vài thân vệ. Ngoại trừ Quyền Vân, những người khác đều có võ nghệ, cưỡi ngựa như cơm bữa. Nhưng Quyền Vân thì không quen. Trước đó đi theo đoàn vận lương đến Trung Bình quận, đi chậm, ngồi xe còn đỡ. lần này về cùng Tần Phong phi ngựa tốc hành, đùi bị trầy da, cử động là đau. Thấy Quách Cửu Linh chuẩn bị xe ngựa, mặt mày hớn hở. Bệ hạ, thần xin cáo từ về trước. Hắn vội chắp tay. Thủ phụ vất vả, hôm nay nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta nghị sự. Tần Phong gật đầu. Tuân chỉ. Quyền Vân lên xe rời đi. Quách Cửu Linh nhìn Hoắc Quang xuống ngựa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trước đây, hắn cùng Hoắc Quang, anh cô đều ngang hàng. Nhưng giờ họ đã bước vào tông sư cảnh giới, còn võ công của hắn thì dậm chân tại chỗ. Hoắc huynh, chúc mừng. Đại Minh lại thêm một thanh Trấn Quốc Lợi kiếm. Người học võ với quốc gia chỉ là tài mọn. Như Quách Công mới thực là quốc gia trọng khí. Hoắc Quang chắp tay nghiêm túc. Thôi, đừng tương kính nữa. Về cung thôi. Ta nhớ Song Nhi lắm rồi. Tần Phong cười lớn vẫy tay, bước lên xe, tiếng vó ngựa lóc cóc vang lên trên con đường đá xanh cổ kính, hướng về hoàng cung. Hề Nhi. Thấy Mẫn Nhược Hề đứng trước cửa, Tần Phong giang tay chạy tới, ôm chặt nàng xoay mấy vòng. Mẫn Nhược Hề vốn là người tình cảm mãnh liệt, nhưng từ nhỏ được giáo dục nên tỏ ra đoan trang trước mặt người ngoài. Bị Tần Phong ôm giữa thanh thiên bạch nhật, mặt đỏ bừng, nắm đấm đập nhẹ vào ngực hắn, điên rồi à? Bao nhiêu người đang nhìn đây? Tần Phong buông nàng ra, nhìn quanh, ai nhìn? Có đâu? Mẫn Nhược Hề liếc mắt thấy Nhạc Công Công cùng đám người đều quay lưng, Hoắc Quang và anh cô đang trò chuyện bên hòn non bộ, chẳng ai để ý thấy chưa, ai thèm nhìn. Tần Phong cười đắc ý, khiến người ta giả điếc làm ngơ chứ gì? Mẫn Nhược Hề liếc mắt. Tần Phong cười khẽ, âu yếm nhìn nàng từ đầu đến chân. Nhìn gì thế? Gầy đi nhiều. Lần này khổ cực cho nàng rồi. Tần Phong nghiêm mặt nói, hoàng hậu khác chỉ biết hưởng lạc, hoàng hậu của ta còn phải xông pha trận mạc. Vợ chồng đồng cam cộng khổ, có gì mà nói? Nếu bảo ta làm chim hoàng yến trong lòng son, ta còn chẳng chịu nổi. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, nghe nói ngươi một mình đấu Đặng Phát rồi giết hắn, lúc nghe tin, ta sợ hãi vô cùng. Tần Phong nắm tay nàng, đừng lo. Ta đã cùng Hạ Nhân Đồ diễn tập trước, thử sức với hắn. Hạ Nhân Đồ nói ta ít nhất không thua. Trên chiến trường chúng ta bị động, giết Đặng Phát là cách nhanh nhất. May mà ta thành công, nhân họa đắc phúc. Trận này giúp ngươi đột phá tông sư. Giờ ngươi mạnh hơn ta nhiều, sau này không được bắt nạt ta. Mẫn Nhược Hề mỉm cười. Dù võ công cao tới đâu, trước mặt nàng ta vẫn chỉ là chú cừu non thôi. Tần Phong thì thầm trêu ghẹo. Mẫn Nhược Hề má ửng hồng, lại nói bậy. Đế vương gì mà ăn nói bừa bãi, không sợ truyền ra mất mặt. Hoàng đế cũng là người, cũng có chuyện phòng the. Tần Phong cười, tiểu văn và tiểu võ đâu? Ta không bảo chúng hôm nay ngươi về, không thì chúng thức đợi đến giờ này. Mai còn phải đi học. Mẫn Nhược Hề nói. Đi xem chúng nào. Nhớ chúng lắm rồi, Hề Nhi à, lúc quyết chiến với Đặng Phát, trong đầu ta chỉ hiện lên hình ảnh ba mẹ con các ngươi. Ta nghĩ, không thể thua, không thể chết. Nếu ta thất bại, các ngươi sẽ ra sao? Ta phải thắng. Nghĩ vậy, bỗng thấy sức mạnh trào dâng. Đặng Phát chết cũng không hiểu tại sao thua ta. Nghe xong, mắt Mẫn Nhược Hề rưng rưng, nép vào ngực Tần Phong, để hắn ôm mình vào cung. Khác với hoàng thất thông thường, Tiểu Văn và Tiểu Võ ở trong tẩm điện bên cạnh Tần Phong và Mẫn Nhược Hề. Hai đứa trẻ vẫn chung phòng, hai chiếc giường lớn chiếm phần lớn không gian. Thấy hoàng đế hoàng hậu vào, cung nữ phục dịch quỳ lạy. Tần Phong đứng trước giường ngắm nhìn hai con, lòng tràn đầy yêu thương. Tiểu Văn ngủ yên lành, khuôn mặt nhỏ hồng hào, khóe miệng hé nụ cười. Tiểu Võ nằm tứ tung, đạp tung chăn. Mấy tháng không gặp, dường như cao hơn chút. Tần Phong nói. Làm gì nhanh thế? Mẫn Nhược Hề cười, Tiểu Võ càng nghịch ngợm, như khỉ con, cứ anh cô nung chiều. Ngươi về phải dạy dỗ nghiêm khắc. Nói rồi, nàng nhìn Tần Phong chằm chằm. Gì thế? Thấy Tiểu Võ, ta đoán ngươi hồi nhỏ cũng vậy. Nàng bật cười. Tuổi ấy ta đang lang bạc khắp nơi, chỉ có một lão bộc bên cạnh. Lớn lên chút thì tập võ, chịu đủ cay đắng, bao lần sống chết. Tần Phong ngẩng đầu. Mẫn Nhược Hề xót xa vuốt mặt hắn, khổ cực đã qua rồi. Đúng vậy. Giờ ta có nhà, có nàng, có Tiểu Văn và Tiểu Võ. Còn gì hạnh phúc hơn? Tần Phong ôm nàng vào lòng, đời này ta sẽ đánh hết những trận phải đánh, để lại cho con cái một đế quốc thống nhất, để chúng không phải khổ như ta. Như thế ngươi sẽ rất cực khổ. Mẫn Nhược Hề áp mặt vào ngực hắn. Chương 796, tính toán tài bảo. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, Tần Phong bước ra với tinh thần phấn chấn, gương mặt đạn rỡ hướng về điện nghị sự nơi hắn thường xử lý chính vụ. Nhưng vừa bước qua cửa, nụ cười tươi như hoa của hắn lập tức đóng băng. Trên bàn làm việc, chồng tấu chương và công văn chất cao như núi, trong khi nhà công công vẫn đang lục lọi từ những chiếc rương, cẩn thận xếp từng tập giấy lên. Tần Phong ước chừng, nếu giờ hắn ngồi xuống sau đống công văn này, người đối diện chắc chắn không thể nhìn thấy đầu hắn. Vừa sáng sớm đã hỏng hết cả tâm trạng. Tần Phong thở dài, liếc nhìn nhà công công, bất mãn nói. Nhà công công khom lưng, nở nụ cười quen thuộc, bệ hạ, đây là trách nhiệm của nô tài. Những thứ này đều là công văn và tấu chương tích tụ trong mấy tháng qua. Thủ phụ đại nhân đã xử lý những gì có thể, còn lại đều là những việc phải đợi bệ hạ quyết đoán. Đêm qua, nô tài đã làm một bản tóm tắt những công văn thủ phụ đã giải quyết để bệ hạ tiện xem qua. Tần Phong buồn bã thở dài, mặt mày ủ rũ ngồi xuống sau núi giấy tờ. Nhà công à, khi ta còn là một hiệu úy nhỏ, ta luôn nghĩ hoàng đế là người thoải mái nhất thiên hạ, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, suốt ngày chỉ biết vui chơi. Ai ngờ khi lên ngôi mới biết, đây chính là vị trí nhàm chán và khổ cực nhất. Chẳng bì được thời làm hiệu úy. Bệ hạ, địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Nhà công công mỉm cười. Trước đây, bệ hạ chỉ phụ trách vài ngàn người, với tài năng của bệ hạ, tự nhiên là nhàn nhã. Nhưng giờ đây, bệ hạ cai quản cả ngàn dặm đất, dân số vượt ngàn vạn. Mỗi người một việc, cộng lại cũng đã nhiều như sao trên trời. Huống chi bệ hạ lại là bậc minh quân tận tâm, tất nhiên sẽ mệt mỏi hơn. Nhưng sự phồn vinh của Đại Minh hôm nay chính là phần thưởng xứng đáng cho công lao của bệ hạ. Nghe vậy, Tần Phong bật cười, nhà công, ngươi giờ nịnh nọt càng lúc càng tinh vi, không động thanh sắc mà khiến người ta nghe thấy sướng cả người. Ta vốn không phải kẻ thích xu nịnh, nhưng lời ngươi nói khiến ta như được ăn nhân sâm vậy. Bệ hạ nói đùa, nô tài chỉ nói sự thật. Nhà công công nghiêm mặt đáp. Thôi được, ta không tranh luận nữa. Nhưng hôm nay ta không thể xem hay xử lý đống này được. Thủ phụ, Thượng thư bộ hộ Tô Khai Vinh, Tô Sáng từ Đại Minh Ngân Hàng, cùng Vương thừa trưởng bộ thương nghiệp sắp tới. Hôm nay ta phải bàn luận về tài chính quốc gia, có lẽ cả ngày cũng chưa xong. Tần Phong nói, trên đường về, ta đã bàn với Quyền Vân thủ phụ rồi. Ngươi ra cửa cung đón các vị đại nhân đi. Tuân chỉ. Nhà công công cúi đầu lui ra. Tần Phong đứng dậy, hai tay chống lên núi tấu chương, mặt mày ủ rũ. Quả nhiên, là một hoàng đế tốt khổ hơn là một hoàng đế ngu ngốc gấp trăm lần. Nhưng thật sự rất thú vị. Một lát sau, Quyền Vân dẫn Tô Khai Vinh và mọi người vào. Tô Khai Vinh mặt mày hớn hở, vừa thấy Tần Phong liền hành lễ, giọng sang sảng, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tần Phong nghiêng đầu nhìn hắn, hơi nghi ngờ, Tô hộ bộ, trẫm nghe nói ngươi đang ốm. Hay là bọn họ báo cáo sai? Hoặc ngươi đang giả bệnh? Không phải vậy. Tô Khai Vinh vội vàng phủ nhận. Bệ hạ, thần trước đây thực sự bệnh, không phải bệnh thể xác mà là bệnh tâm. Thấy kho bạc trống rỗng, sổ sách nợ nần chồng chất, thần nóng lòng như lửa đốt, mặt mũi nổi đầy mụn, ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng hôm nay trông ngươi khỏe lắm mà. Tần Phong cười hỏi. Vương Nguyệt Giao bên cạnh cười khẽ, bệ hạ, 10 ngày trước, các quan viên hộ bộ đi tịch thu tài sản của Lý Duy và các hương từ Chính Dương quận đã trở về. Cùng với họ là hàng trăm xe chở đầy vàng bạc, châu báu, cổ vật, tranh quý, cùng tiền mặt. Ngoài ra còn có bất động sản ghi chép trong sổ sách chất đầy một xe. Tô hộ bộ thấy vậy, bệnh liền khỏi một nửa. Sáng nay nghe thủ phụ nói về khoản tiền bồi thường từ nước Tần, bệnh còn lại cũng tiêu tan luôn. Cả phòng bật cười, ngay cả nhà công công đứng góc phòng cũng cười nhau mắt. Ngồi xuống nói chuyện đi. Tần Phong vui vẻ phán. Bệ hạ, thần thật không ngờ tài sản tịch thu từ Lý Duy và các hương lại nhiều đến thế. Tô Khai Vinh cảm thán. Chỉ riêng của cải hiện vật đã trị giá hơn ngàn vạn lượng bạc. Khi nghe báo cáo, thần tưởng như đang mơ. Ngoài ra, hai nhà này còn có hàng chục vạn mẫu ruộng, vô số cửa hiệu trại khắp Chính Dương quận, thậm chí trong Việt Kinh cũng có hơn chục gian. Tổng cộng tài sản của họ phải hơn 2.000 vạn lượng, gần bằng thu nhập một năm của Đại Minh chúng ta năm ngoái. Nhiều thế, Tần Phong cũng giật mình. Năm ngoái, ngân sách Đại Minh chỉ đạt 3.000 vạn lượng. Năm nay đánh mấy trận, tưởng chừng thâm hụt, ai ngờ tịch thu hai tên này đã gần như bù lại. Thật đáng kinh ngạc. Chính Dương quận vốn là vựa lúa của quốc gia, Lý gia và các gia lại là gia tộc trăm năm ở đó, nên có nhiều tài sản cũng không lạ. Các quận khác khó sánh bằng. Quyền Vân cười nói. Hai người này làm nhiều việc bất nghĩa nên phải chết, nhưng cuối cùng cũng để lại chút ít lợi cho Đại Minh, coi như chuộc tội vậy. Có số tiền này, năm nay nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Tần Phong rất hài lòng với khoản thu bất ngờ này. Không chỉ Tô Khai Vinh mừng rỡ, chính hắn cũng thấy phấn khởi. Có tiền, mọi chuyện đều có thể bắt đầu với niềm tin hơn. Bệ hạ, không thể đánh trận nữa đâu. Tô Khai Vinh đột nhiên lo lắng. Nhìn thì nhiều, nhưng tiêu cũng nhanh lắm. Khai Bình đang hỗn loạn, triều đình phải viện trợ. Bốn quận Bắc Địa tan hoang, cần tiền tái thiết. Hơn 10 vạn mang di nhập cư cũng tốn kém không ít. Chỉ vài khoản này đã đủ làm cạn túi rồi. Đừng than vãn. Nước Tần còn bồi thường 500 vạn lượng, hoàng hậu cũng trả lại cho ngươi 5 triệu lượng nữa mà. Tần Phong cười trách. Bệ hạ, 5 triệu lượng đó là của hồi môn Lưu lão gia tặng cháu gái, thần đâu dám tùy tiện dùng. Tô Khai Vinh trợn mắt. Quyền thủ phụ từng nói, đế vương không có chuyện riêng, việc nhà cũng là việc nước. Tiền đó, ngươi cứ dùng đi. Nếu không, hoàng hậu đã cho vào nội khố của ta rồi. Tần Phong cười đáp. Nội khố của bệ hạ e cũng trống rỗng rồi. Tô Khai Vinh thì thầm. Tần Phong cười lớn, ta có cả Giang Sơn Đại Minh, chưa đủ sao? Tứ Hải giai huynh đệ, thiên hạ mạc phi vương thổ. Bệ hạ nói rất phải. Quyền Vân tán thưởng. Tô Hộ Bộ, đã có tiền rồi, dù năm nay bệ hạ có làm gì, người cũng nên xoay sở được chứ. Tô Khai Vinh mặt mày ủ rũ, cố gắng vậy. Tiết kiệm chi tiêu, tăng thu nhập. Khai Nguyên, ngài nên nghĩ cách khác. Tần Phong mỉm cười nhìn Tô Sáng. Tô Sáng, cha người nói xong rồi, giờ đến lượt người báo cáo về ngân hàng. Tô Sáng giờ đã gầy đi nhiều, đôi mắt sâu hơn nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Bệ hạ, do chiến sự, chúng ta đã phát hành tiền giấy vượt mức. Chiến tranh tiêu tốn lớn, nhưng cũng thúc đẩy lưu thông tiền giấy. Hiện nay, ngoại trừ bốn quận Bắc Địa và Khai Bình, dân chúng các nơi đã chấp nhận tiền giấy. Vì mua sắm quân nhu, chúng ta chỉ dùng tiền giấy. Nhưng do phát hành quá mức, giá cả đã tăng vọt, lạm phát không còn là lo lắng mà đã thành sự thật. May nhờ kho bạc vừa có thêm mấy ngàn vạn lượng, tạm thời yên tâm. Nhưng năm nay không thể phát hành thêm nữa. Được, đó là việc của ngươi. Ngươi nói không phát thì thôi. Nhưng lợi nhuận từ phát hành tiền giấy thế nào? Rất lớn. Tô Sáng mỉm cười. Chỉ riêng lãi từ tiền giấy đã bù được thu nhập của mấy quận. Khi tiền giấy trở thành đồng tiền duy nhất của Đại Minh, lợi nhuận sẽ còn lớn hơn nữa. Tốt lắm. Hiệp định đình chiến với thái tử nước Tần ngươi đã xem chứ? Từ nay, tiền giấy của ta có thể lưu hành ở Tần quốc, ngươi có thể mở ngân hàng ở đó. Sáng nay thủ phụ đã nói với thần. Tô Sáng cười tươi như hoa. Bệ hạ, Tần quốc nghèo kiết xác, nếu không bị ép thì chẳng bao giờ mở cửa thị trường này. Nhưng giờ đã bị bệ hạ dùng vũ lực mở ra, thần cam đoan chẳng mấy chốc sẽ kiếm bộn tiền từ họ, khiến đồng tiền của họ không còn đất dụng võ. Chỉ vài năm nữa, tiền giấy Đại Minh sẽ thống trị Tần quốc. Đến lúc đó, chúng ta có thể khống chế kinh tế của họ, muốn họ phá sản lúc nào cũng được. Tô Sáng hào hứng nói tiếp, bệ hạ, nếu việc này thành, có thể nuôi được 10 vạn đại quân. Người Tần không ngu, họ sẽ thấy rõ mưu đồ này. Chuyến đi của ngươi chắc không dễ dàng đâu. Nhưng chỉ cần mở được cánh cửa đầu tiên, trẫm tin ngươi sẽ làm được. Hơn nữa, 2 năm tới, Tần quốc có lẽ sẽ có biến, đến lúc đó họ còn lo không xuể. Tần Phong cười nói. Chương 797, Khai Nguyên. Tô Sáng từng nhẹ nhàng nhắc đến vấn đề tiền tệ bá quyền, nếu có thể thực hiện được điều này thì thật sự là không đánh mà khuất phục được lòng người. Nhưng trong mắt Tần Phong, muốn làm được điều này trước hết phải có sức mạnh quân sự tuyệt đối làm hậu thuẫn, nếu không chỉ là lý thuyết suông như lâu đài xây trên cát mà thôi. Lần này Đại Minh đánh bại Tần quốc trên chiến trường, trong khi nội bộ Tần quốc kinh tế kiệt quệ, chính trị hỗn loạn, chính là cơ hội tốt để kiểm nghiệm lý luận này. Vì vậy, trong hiệp nghị đình chiến đã quy định tiền tệ Minh quốc có thể tự do lưu thông trong tần quốc, đồng thời cho phép Minh quốc mở ngân hàng tại đây. Những điều khoản này thực chất là để thao túng tiền tệ, không phải tiền đúc bằng kim loại mà là tiền giấy, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nếu tiền giấy Minh quốc trở thành đồng tiền chính lưu thông trong tần quốc, thì cả về kinh tế lẫn chính trị, Minh quốc sẽ thu được lợi ích vô cùng to lớn. Cải cách tiền tệ trong nước đã bước đầu ổn định. Tô Sáng, ngươi hãy tập trung mở rộng thị trường tại tần quốc. Tần Phong vui vẻ nhìn đối phương nói. Tuân chỉ, bệ hạ. Ánh mắt chuyển sang Vương Nguyệt Giao, Vương Ái Khanh, vừa rồi Tô Thượng Thư than thở làm ăn khó khăn, người có tin vui gì cho trẫm không? Vương Nguyệt Giao khẽ cười, bệ hạ, do chiến tranh, hầu hết hoạt động thương mại với Tề quốc đều bị đình trệ, tổn thất rất lớn. May mắn là sau khi chiếm được Xuất Vân quận, chúng ta đã mở thông đường bộ với Sở quốc. 2 năm qua, chúng ta đã tích cực khai phá thị trường Sở quốc. So với Tề quốc, sức mua của người Sở mạnh hơn nhiều. Những mặt hàng chủ lực của chúng ta như nước hoa, mặt nạ dưỡng da đều bán rất chạy ngoài dự đoán. Trẫm nhớ ngươi từng nói những thứ này là mặt hàng siêu lợi nhuận, nên luôn áp dụng chiến lược bán ít giữ giá, duy trì tình trạng khan hiếm để giữ giá cao. Nếu giờ bán đại trà cho tầng lớp trung lưu Sở quốc, chiến lược của ngươi chẳng phải bị phá vỡ sao? Tần Phong hỏi. Bất quá tăng lượng tiêu thụ cũng tốt. Ít nhất có thể tạo thêm việc làm trong nước. Hơn nữa sản xuất nước hoa, mặt nạ không đòi hỏi sức lao động mạnh, người già, phụ nữ hay trẻ em đều có thể làm được. Bệ hạ, thần không muốn từ bỏ lợi nhuận khổng lồ đâu. Vương Nguyệt Giao lắc đầu, Bộ Thương nghiệp đã bàn bạc nhiều ngày, quyết định phân cấp sản phẩm. Những sản phẩm cao cấp của Thái Bình Phường vẫn giữ giá cao, thậm chí tăng giá. Đồng thời chúng tôi tung ra dòng sản phẩm giá vừa phải dành riêng cho tầng lớp trung lưu. Đã có hàng rẻ, ai còn mua đồ đắt? Tần Phong nghi ngờ. Tất nhiên có người mua. Tô Khai Vinh đáp lời, bệ hạ, ví như rượu ở thiên thượng nhân gian, chất lượng không hơn rượu ngoài chợ là mấy nhưng giá cao gấp bội, vẫn có người sẵn sàng trả tiền vì thể diện. Vương Nguyệt Giao cười nói, Tô Đại Nhân nói đúng. Giới quý tộc giàu có câu cửa miệng, chỉ mua đắt, không mua rẻ. Không vậy thì không đủ thể hiện đẳng cấp. Tần Phong ho nhẹ mấy tiếng. Khi bàn đến chuyện buôn bán, hắn không còn sáng suốt như trước nữa. Phân cấp sản phẩm, tạo khác biệt, vừa thỏa mãn hư vinh của giới quý tộc, vừa mở rộng thị trường tầng lớp trung lưu đông đảo. Hiện các xưởng của Bộ Thương nghiệp đang gấp rút mở rộng sản xuất cho thị trường Sở quốc, dự kiến cuối năm doanh thu sẽ tăng vọt. Nguyệt Giao vất vả rồi. Lợi nhuận Bộ Thương nghiệp mang về mỗi năm sánh ngang thuế mấy quận. Mấy năm nay nếu không có ngươi, Đại Minh không thể có thành tựu hôm nay. Tần Phong giơ ngón cái khen ngợi. Bệ hạ, Tô Đại Nhân chỉ là quản gia Đại Minh, còn Vương Đại Nhân mới chính là thần tài của chúng ta. Quyền Vân đùa cợt, đến ngày Vương Đại Nhân và Thư Thần Y thành hôn, bệ hạ nên tặng quà hậu. Một người quản lý y tế, một người quản lý thương mại, đều là nhân vật không thể thiếu của Đại Minh. Đương nhiên. Tần Phong hào sảng nói, họ muốn gì trẫm cho nấy. Còn các khanh ở đây, cũng đừng có keo kiệt nhé. Trò đùa khiến Vương Nguyệt Giao đỏ mặt, nhưng nàng vốn không phải tiểu thư khuê cát, mà là người từng trải. Sau chút bối rối, nàng gõ nhẹ chén trà trên bàn, các đại nhân, chúng ta đang bàn chuyện quốc gia đại sự, xin đừng lạc đề. Bệ hạ, thần còn có việc muốn tấu. Lại phát hiện cách kiếm tiền mới nào, hễ Vương Nguyệt Giao mở miệng, phần lớn là lại tìm ra hướng kinh doanh mới. Bệ hạ, lần này đến Xuất Vân quận, thần gặp một thương nhân thú vị. 2 năm trước người này còn vô danh, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã vươn lên hàng phú hộ của Đại Minh. Người nói Cảnh Tinh Minh. Tô Khai Vinh nhanh nhảu, rõ ràng cũng đã để ý nhân vật này. Đúng vậy. Cảnh Tinh Minh. Vương Nguyệt Giao gật đầu, con trai Xuất Vân quận quận thủ. Nghe nói Cảnh Tinh Minh là con trai Cảnh Tiền Trình, Tần Phong nhíu mày. Xuất Vân quận vốn là vùng đất bị bỏ hoang, nhưng sau khi sáp nhập vào Minh quốc, Tần Phong nhận thấy vị trí chiến lược nối liền 4 nước nên quyết định biến nơi đây thành trung tâm thương mại. Dưới sự cai trị của Cảnh Tiền Trình, nơi này dần trở nên phồn thịnh, vị thế trung tâm giao thương giữa 4 nước đã định hình. Nhờ mệnh lệnh của Mẫn Nhược Hề, 2000 đầu lâu cướp bị treo trước thành đã khiến vùng đất hỗn loạn xưa kia trở nên an bình nhất. Cảnh Tinh Minh lợi dụng địa vị của phụ thân hắn chăng? Giọng Tần Phong trầm xuống. Từ xưa, cách làm giàu nhanh nhất chính là quan tham nhũng. Sự giàu lên nhanh chóng của Cảnh Tinh Minh khiến hắn nghi ngờ. Vương Nguyệt Giao chưa kịp nói, Quyền Vân đã lắc đầu. Bệ hạ, cả lại bộ lẫn Ưng Sào đều báo cáo cảnh tiền trình là Quan Thanh Liêm, được lòng dân xuất Vân Quận. Vậy hắn làm giàu cách nào? Tần Phong tò mò. Vương Nguyệt Giao đứng dậy đi một vòng, bệ hạ thấy bộ trang phục của thần thế nào? Vương Nguyệt Giao vốn là mỹ nhân, hôm nay không mặc quan phục mà diện thường phục, tấm áo choàng lụa xanh theo hoa sen tinh xảo, dưới ánh nắng lấp lánh như sóng nước. Đây là lụa thượng hạng Giang Nam, giá trị không nhỏ. Ý ngươi là Cảnh Tinh Minh kinh doanh lụa sở quốc? Tần Phong đoán. Đúng vậy. Hiện Cảnh Tinh Minh chưa độc chiếm ngành này, nhưng đã nắm quyền định giá lụa sở tại Đại Minh. Giờ đây giá lụa sở đã giảm mạnh, người thường cũng có thể mặc. Bệ hạ biết hắn làm cách nào không? Vương đại nhân đừng bán thuốc. Tô Khai Vinh nóng ruột, ban đầu Cảnh Tinh Minh chỉ có 5.000 lượng vốn, chẳng thấm vào đâu so với giá lụa đắt đỏ. Nhưng hắn dùng cách mới để gom vốn. Hắn dùng cách gì? Hắn thành lập Xuất Vân Theo Phường, dùng 5.000 lượng làm vốn nhưng chỉ giữ 20% cổ phần, số còn lại bán ra công khai. Chỉ 20% thì kiểm soát cách nào? Tần Phong nghi ngờ. Bộ thương nghiệp cũng dùng hình thức cổ phần, nhưng luôn nắm cổ phần khống chế. Cổ phần bán ra có điều kiện, người mua chỉ được hưởng lợi nhuận, không có quyền tham gia điều hành. Vậy mà có người mua? Có. Hắn khoác lác vốn 50.000 lượng, bán 8.000 cổ phần, mỗi cổ một lượng, mua tối thiểu 10 cổ. Hắn bán hết. Bán hết. Nhiều người mua vì thân phận con quan của hắn, số khác nghĩ con quan thì không thể lừa đảo. Xuất Vân Quận vốn là nơi buôn bán sầm uất, dù trước kia phần lớn là giao dịch chợ đen. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn gom được mấy chục vạn lượng, rồi mang sang sở quốc. Lúc đó chúng ta mới chiếm Xuất Vân Quận được 3 tháng. Ánh mắt kinh doanh của hắn thật sắc sảo. Tần Phong thán phục, thiên hạ lắm người tài. Bệ hạ, nếu chỉ vậy thì không đáng để ý, nhưng những gì sau đó mới thật tinh vi. Vương Nguyệt Giao lắc đầu. Chương 798, Thiết Lộ Thự. Thiết Lộ Thự sau đó thế nào? Tần Phong truy hỏi. Trong vòng nửa năm, người này đã kiếm bộn tiền. Hắn đem phần lớn lụa là sở quốc nhập về Đại Minh, khiến giá cả vốn đã cao ngất bỗng chốc tụt dốc, đến mức những gia đình bình thường cũng có thể mua được. Vương Nguyệt Giao thưa, hắn còn chia lợi nhuận cho những người mua cổ phần ban đầu, đúng như lời hứa. Nếu ai đó ban đầu bỏ ra 100 lượng bạc mua cổ phần của hắn, chỉ nửa năm sau đã thu về gấp đôi. Dù thành công thật, nhưng mạo hiểm quá lớn. Nếu Cảnh Tinh Minh làm ăn thất bát, chẳng phải mất trắng sao? Tần Phong lắc đầu. Hắn có thể huy động được tài chính, chắc chắn nhờ vào thanh danh và địa vị của phụ thân. Đổi người khác, khó lòng dễ dàng được tín nhiệm như vậy. Đương nhiên. Vương Nguyệt Giao gật đầu. Nhưng người này quả thực có bản lĩnh, sau khi kiếm được mẻ đầu, hắn lập tức dùng cách tương tự để gọi vốn, gọi là tăng phát. Lần này hắn còn liều lĩnh hơn, phát hành cổ phiếu trị giá tới 1 triệu lượng. Gom góp 1 triệu lượng bạc. Không, là 2 triệu lượng. Vương Nguyệt Giao lắc đầu. Tính toán thế nào? Tần Phong tròn mắt. Bởi vì giờ đây mua cổ phiếu của hắn, 1 lượng bạc 1 cổ đã không còn nữa. Vương Nguyệt Giao cười giải thích, bệ hạ nghĩ xem, chỉ nửa năm đã lời gấp đôi, cơ hội kiếm tiền như vậy đâu dễ gặp. Cảnh Tinh Minh tự định giá 22 lạng một cổ, nhưng thực tế giao dịch có lúc lên tới 5 lượng. Trong đó hắn chắc chắn làm tay chân, dù chúng ta chưa rõ chi tiết. Rốt cuộc, số bạc hắn thu về ước chừng 3 đến 400 vạn lượng. Người mua cổ phiếu của hắn trải khắp Đại Minh. Tần Phong hít sâu, thật không ổn, nếu hắn ôm tiền bỏ trốn thì sao? Những người mua cổ phiếu chẳng lo, vì phụ thân hắn là quận thủ Xuất Vân. Thực ra đến lúc này, bộ thương nghiệp của ta đã để mắt tới hắn. Có phát hiện gì sai trái không? Người này quả thực có chí lớn. Sau khi có trong tay số tiền khổng lồ, hắn không xa đã hưởng lạc mà lại sang sở quốc, lần này không chỉ mua lụa mà trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. Hắn mua nhiều trại tầm, xưởng dệt, xưởng thêu, hợp tác với thương nhân địa phương, gia nhập công hội dệt lụa sở quốc, trở thành một thành viên chính thức. Vương Nguyệt Giao thở dài. Đến giờ, những thương nhân Đại Minh buôn bán lụa sở đã không thể cạnh tranh, buộc phải trở thành đại lý phân phối cho hắn. Trẫm quan tâm hơn những người mua cổ phiếu, nhất là mua giá cao, có lời không? Tần Phong cười hỏi. Tất nhiên có lời, dù không điên cuồng như đợt đầu nhưng vẫn lãi 30-40%. ngồi nhà nhận lợi tức, ai chẳng hài lòng. Vương Nguyệt Giao mỉm cười. Đúng là nhóm đầu tiên phát tài bất ngờ. Có chuyện thú vị, một viên quan nhỏ dưới trướng Cảnh Tiền Trình, ban đầu vay mượn khắp nơi được 1.000 lượng để nịnh Cảnh Đại Công Tử, xem như khoản đầu tư lớn so với vốn ban đầu của Cảnh Tinh Minh chỉ 5.000 lượng. Hắn muốn nhân cơ hội này thăng tiến, nào ngờ một năm sau không chỉ thu về hơn 1.000 lượng lợi nhuận, mà số cổ phiếu ban đầu giờ đã trị giá 5.000 lượng. Viên quan nhỏ bán cổ phiếu, mua hơn 100 mẫu đất ở Xúc Vân, giờ sống an nhàn như một địa chủ. Tần Phong nhìn chằm chằm Vương Nguyệt Giao, khanh để ý cách làm ăn của Cảnh Tinh Minh. Bệ hạ đúng vậy. Thực ra không chỉ thần, nhiều người đã bắt đầu bắt chước Cảnh Tinh Minh làm giàu. Thành công của hắn có yếu tố may mắn, người khác khó lặp lại. Tần Phong lắc đầu. Bệ hạ nói cực phải. Một năm qua, không ít người đã thất bại, nhất là những thương nhân không lường trước chiến tranh quy mô lớn bùng nổ, kết cục phá sản. Nhưng chúng ta không lo, vì các hoạt động thương mại dưới Bộ Thương nghiệp đều có Đại Minh hậu thuẫn. Có sự bảo đảm của Bộ, những dự án này chắc chắn huy động được nhiều vốn hơn. Và nếu vận hành khéo, những cổ phiếu phát hành còn có thể kiếm thêm lợi nhuận. Quyền Vân vẫn chưa hiểu, nhưng Tô Khai Vinh và Tô Sáng đã gật đầu tán thành. Bệ hạ, Cảnh Tinh Minh Tây không bắt giặc, chúng ta càng có thể. Hơn nữa trong khi hắn có rủi ro thất bại, chúng ta có quốc khố vững vàng, có uy tín của bệ hạ, được dân tin tưởng. Tô Khai Vinh suy nghĩ rồi nói, trận chiến Sa Dương chưa kết thúc, Kim Thánh Nam đã nhắc nhiệm vụ bệ hạ giao, xây đường ray từ Phong Huyện tới Sa Dương. Hắn nghiêm mặt đòi ngân sách khởi công, nói bệ hạ đã hứa. Thần từ chối, một là thật không có tiền, hai là Phong Huyện vẫn trong tay Tề Quốc. Con đường này tất phải xây. Tần Phong quả quyết. Xảo thủ đã đưa nhiều chuyên gia từ công bộ tới Thái Bình thành nghiên cứu cách khiến quỹ đạo xa vừa chở người vừa vận tải, nghe nơi đã có thành tựu. Nếu bệ hạ đã quyết định xây, sao không dùng cách này? Triều đình chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ ngân sách, sau đó huy động vốn dân gian. Thần tin chắc sẽ có nhiều người đầu tư. Tô Khai Vinh nheo mắt. Như vậy vừa không tốn nhiều quốc khố, vừa hoàn thành công trình, chẳng phải hay sao? Tần Phong nhìn Vương Nguyệt Giao, Vương Khanh, đề nghị của Tô Hộ Bộ có khả thi không? Vương Nguyệt Giao suy nghĩ giây lát, bệ hạ, loại quỹ đạo xa này ban đầu ngài định dùng cho quân sự phải không? Đúng vậy. Có đường ray này chạy thẳng từ Phong Huyện về Việt Kinh, nếu Phong Huyện lại xảy ra chiến sự, ta có thể nhanh nhất điều quân từ Việt Kinh ra tiền tuyến, nhanh hơn Tề Quốc. Đã dùng được cho quân sự thì thời bình cũng có thể dân dụng. Vương Nguyệt Giao phân tích. Hiện nhiều xưởng ở Thái Bình Thành phải dùng xe ngựa chở hàng về Việt Kinh, vừa chậm vừa hao tổn. Nếu có đường ray này vận chuyển nhanh chóng, chi phí sẽ giảm đáng kể, lợi nhuận tăng cao. Phải, có đường này, thần nguyện trả tiền dùng quỹ đạo xa thay vì cách cũ. Nhất là tiết kiệm nhân lực. Quyền Vân đồng tình. Không chỉ chở hàng, còn chở được người. Vương Nguyệt Giao tiếp tục. Chở hàng thu phí, chở người cũng vậy. Lại là độc quyền triều đình, lợi nhuận đảm bảo. Những thương nhân tin mắt chắc chắn đổ xô đầu tư. Vậy ta phải lập một nha môn mới chuyên trách việc này. Tần Phong vuốt cằm. Nguyệt Giao, khanh đứng đầu Bộ Thương nghiệp đảm nhiệm luôn được không? Vương Nguyệt Giao vội lắc đầu, bệ hạ, không ổn. Xây dựng đường ray liên quan nhiều mặt. Để đảm bảo tốc độ, đường ray nên thẳng tắp, sẽ chiếm đất canh tác thậm chí phải di dời dân. Vận hành cũng phức tạp hơn đường thường, cần nhiều trạm nghỉ ngựa, bảo dưỡng kỹ lưỡng, lại liên quan quân sự. Bộ Thương nghiệp không đủ năng lực, tốt nhất triều đình lập một nha môn riêng. Bộ thần sẽ cử người hỗ trợ. Thủ phụ thấy sao? Nguyệt Giao nói có lý. Tần Phong gật đầu. Bệ hạ, tên nha môn mới là gì ạ? Đây là thứ chưa từng có. Quyền Vân hỏi. Đường này dùng sắt làm ray, gọi là đường sắt. Nha môn mới gọi là thiết lộ thự. Tần Phong suy nghĩ rồi phán. Xảo thủ hiện là thị lang công bộ, để hắn làm thự trưởng thiết lộ thự. Với uy tín và chuyên môn của hắn, các bộ sẽ nể mặt mà hỗ trợ. Nghe vậy, Tô Khai Vinh nhăn mặt, xảo thủ đại nhân tới đòi tiền, thần không dám không cho, mọi người đều bật cười. Bệ hạ, xảo thủ nguyên là thị lang công bộ, vậy cấp bậc thiết lộ thự? Quyền Vân hỏi. Ngang Bộ Thương nghiệp, thấp hơn Ngũ Đại Bộ nửa bậc. Tần Phong quyết định. Để xảo thủ khởi động trước, chuẩn bị tiền kỳ. năm nay chắc không kịp khởi công, một số thiết bị còn thiếu, hơn nữa chuyện với Tề quốc phải giải quyết trước. Sứ giả đặc phái của ta giờ đã tới Sở quốc, xem thái độ họ thế nào. Quyền Vân nói, lần này phải cho Tề quốc biết hậu quả khi trêu chọc ta. Không trả giá đắt, đừng hòng yên ổn. Chương 799, huynh đệ. Màn đêm dần buông xuống bao trùm việc kinh thành, nhưng khối đô thị khổng lồ này vẫn không chìm vào giấc ngủ. Nhiều khu vực vẫn rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp khác thường. Việc kinh thành là đô thị duy nhất trên lục địa không thiết lập lệnh giới nghiêm, dù là đêm khuya, người dân vẫn tự do đi lại khắp nơi. Không có lệnh giới nghiêm không có nghĩa là không phòng bị. Toàn bộ việc kinh thành hiện lên như một bức tranh ngoài lỏng trong chặt, với thành môn quân, việc kinh phủ thành thủ và ưng sào các tầng lớp tạo thành mạng lưới bảo vệ hoàn chỉnh, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tần Phong và Nhạc Công Công cải trang thường dân, thông thả dạo bước qua những con hẻm nhỏ của việc kinh thành. Khu vực quanh hoàng thành buổi tối vẫn bị phong tỏa, nhưng chỉ cần vượt qua đó, không khí náo nhiệt lập tức ùa vào mặt. Ánh đèn rực rỡ, người qua lại tấp nập, cửa hàng trưng bày hàng hóa sặc sỡ, mùi thơm từ các quán ăn đường phố khiến người ta khó tin đây là kinh đô vừa trải qua mấy trận đại chiến. Người dân nơi đây dường như chẳng cảm nhận được ảnh hưởng của chiến tranh đến cuộc sống thường nhật. Tần Phong bước đi với vẻ hài lòng. Lần này vi hành, hắn chỉ mang theo Nhạc Công Công và hai thiếu niên thị vệ. Cảnh tượng thái bình thịnh trị này chính là điều mọi bậc quân vương đều mong mỏi. Nhạc Công Công mua về một sâu thịt nướng dày cộm. Tần Phong cắn một miếng, gật đầu tán thưởng, không tệ, vị rất ngon. Nhạc Công, ngươi cũng ăn đi, đừng chỉ đứng nhìn, chia cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một ít. Tạ hoàng thượng ban thưởng. Nhạc Công Công khẽ nói, cầm một xiên nhai vài miếng rồi bình phẩm, bệ hạ, vẫn kém xa món ngài tự nướng. Bọn họ thiếu gia vị đặc biệt của ta. Tần Phong cười giải thích, những thứ đó đều do Thư Phong tử nghĩ ra khi chúng ta đóng quân ở Lạc Anh Sơn Mạch. Lúc nhàn rỗi, ta thường nghiên cứu ẩm thực. Tiếc là không thể sản xuất đại trà, bằng không đem bán thì ai cũng được thưởng thức hương vị tuyệt vời này. Nhạc Công Công cười đáp, nếu có đủ gia vị, chắc tiệm nướng này sẽ đắt khách hơn. Giá cả thế nào? Tần Phong bỗng hỏi. Nhạc Công Công ngơ ngác, hạ thần chưa hỏi. Đưa một lượng bạc, bảo họ khỏi thối lại. Một tiểu thị vệ nhanh nhảu, thưa ngài, trước đây xiên mặn 5 đồng, xiên ngọt 2 đồng. Giờ mặn 10 đồng, ngọt 5 đồng. Sâu này khoảng 50 xiên, tổng chừng 500 đồng. Người bán hàng hẳn kiếm lời kha khá. Nhạc Công Công ngượng ngùng cười. Là thái giám trong cung, hắn ít khi đụng đến tiền lẻ, thường chỉ quen với những khoản ngân lượng lớn. Sao ngươi biết rõ thế? Tần Phong tò mò nhìn tiểu thị vệ. Cậu ta đỏ mặt, khi không trực, hạ thần hay ra ngoài dạo chơi, đói thì mua ăn. Tần Phong gật đầu, không trách móc. Những tiểu thị vệ này đều xuất thân từ Thái Bình Thành, tuổi còn nhỏ hiếu động. Nhạc Công, lời Tô Sáng nói về giá cả quả không sai. Những thứ nhỏ nhặt này phản ánh tình hình chung. Cần tập trung bình ổn giá cả. Tần Phong trầm giọng. Bệ hạ yên tâm. Chiến tranh qua đi, ngân khố dồi dào, giá cả sẽ ổn định. Nhạc Công Công trấn an. Hy vọng vậy. Tần Phong khẽ gật. Dạo qua phố xá náo nhiệt, Nhạc Công Công thỉnh thoảng mua đồ theo chỉ dẫn. Lần này hắn đã biết hỏi giá trước và so sánh với giá cũ, quả nhiên mọi thứ đều tăng vọt. Khi đến trước nhà Giả Cẩu, hai tiểu thị vệ đã ôm nặng tay. Ngôi nhà bốn gian bình thường giữa rừng dinh thự quan lại việc kinh thành. Giả Cẩu không người thân, chỉ có mấy lão binh trông nom. Thực tế hắn ít khi về, thường ở doanh trại, lần này trọng thương mới được đưa về kinh dưỡng thương, điều kiện y tế ở đây tốt hơn nhiều. Tần Phong gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, ánh đèn lồng ló ra cùng khuôn mặt dò xét. Ai đó? Người này vừa mở miệng đã sững sờ, đèn lồng rơi bột xuống đất, vội quỳ rạp xuống. Bệ hạ, ngươi nhận ra ta? Dạ, tiểu nhân nguyên là thị vệ của tướng quân, sau khi bị thương được cử coi nhà. Tiểu nhân từng gặp bệ hạ. Tần Phong bước vào hỏi, Giả Cẩu thế nào rồi? Tạm ổn. Hôm nay có thư đại nhân và dư tướng quân đến thăm. Dư tướng quân nào? Tần Phong ngạc nhiên, không nhớ có tướng nào họ Dư. Là phu nhân hoàng tướng quân Nhuệ Kim Doanh, Dư Tú Nga. À, ra là nàng. Tần Phong bật cười. Người phụ nữ này thật phi thường, vừa sinh con đã theo chồng ra trận, giờ đã trở về. Bước vào phòng, tiếng Thư Phong Tử vang lên, đồ ngu. Mộ Dung Tĩnh là cửu phẩm đỉnh phong, mày dám đánh với hắn? Tưởng mình thép hay sao? Lần này may mà sống sót, nhưng phải nằm 1,5 năm đấy. Đồ ngốc! Thư Phong Tử, mày chửi nữa tao nổi điên đấy. Giả cẩu gầm gừ. Im lặng một lát, Thư Phong Tử bật cười, được, không chửi đồ lừa nữa. Đồ chó ngu! Một vật bay xuyên cửa sổ thẳng về phía Tần Phong. Hắn giơ tay đỡ lấy, một chén thuốc đắng ngắt. Đã bảo mày ngu như chó còn không tin. Giờ mày thế này mà còn đòi đánh nhau? Thư Phong Tử cười khoái trá, rõ ràng đang trêu chọc giả cẩu bất lực trên giường. Tiếng Dư Tú Nga khúc khích vang lên. Vui nhỉ? Xem ra giả cẩu hồi phục tốt. Tần Phong đẩy cửa vào, thấy giả cẩu nằm giường, Thư Phong Tử đứng cạnh trêu chọc, Dư Tú Nga ngồi bàn uống rượu, mấy lão binh và một nha đầu đứng xem. Bệ hạ! Lão đại! Tần Phong lão tử! Ba cách xưng hô khác nhau thể hiện ba mối quan hệ khác biệt. Tần Phong vẫy tay, hai tiểu thị vệ chất đống đồ lên bàn. Lão đại đến là quý rồi, còn mang nhiều thứ thế. Giả cẩu cười khanh khạch. Cả Đại Minh đều của hắn, mấy thứ này đáng gì? Thư Phong Tử lục lọi đống đồ, chê bai, toàn đồ rẻ tiền. Tần Phong lão tử, đến rượu ngon cũng không mua một bình, kêu thế, mấy người nhà giả cẩu và nha đầu tròn mắt kinh ngạc trước thái độ này với hoàng đế. Đây chẳng phải Tú Nga đang uống rượu sao? Nhà giả cẩu thiếu gì rượu? Tần Phong cười lớn, đến bên giường nắm tay giả cẩu, truyền một luồng chân khí. Một lúc sau, sắc mặt giả cẩu hồng hào hẳn. Lão đại, nội lực ngài mạnh thật. Nghe nói ngài đã thành tông sư rồi phải không? Thật đáng mừng. Để tôi uống vài chén với ngài. Lão đại ngươi vừa đứng im mấy ngày, xong lại thay Hoắc Quang đứng tiếp 10 mấy ngày. Nếu không lo chuyện bất trắc, ta đã về chữa cho ngươi sớm rồi. Thư Phong Tử cầu nhau. Không sao, không phải vết thương chí mạng. Giả cẩu cười. Không chết nhưng thập tử nhất sinh. Thư Phong Tử bắt mạch, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giả cẩu, ta nói sai rồi. Nếu lão đại ngươi cách vài ngày truyền khí một lần, chừng nửa năm là đứng dậy được. Thật à? Chuyện khác có thể nói dối, nhưng y thuật thì không. Đó là xúc phạm nghề nghiệp. Thư Phong Tử ngạo nghễ. Tốt quá. Nhưng Thư Phong Tử, đám cưới mày phải đợi tao đứng dậy mới được cử hành. Không thì không xong đâu. Giả cẩu đe dọa. Bắt tao đợi nửa năm. Không được. Thư Phong Tử gầm lên, bố vợ tao đang thúc giục. Thế nào mặc kệ. Không thì tao cho người khiêng đến dự đám cưới, xấu mặt lắm đấy. Giả cẩu cười nhếch mép. Giả cẩu yên tâm dưỡng thương. Không có ta cho phép, hắn không cưới được đâu. Tần Phong cười híp mắt. Chương 800, uống cạn chén rượu này. Dư Tú Nga hăng hái nhìn hoàng đế cùng hai vị tướng quân đang đấu khẩu. Nàng chưa từng thấy hoàng đế như thế này ở ngoài chiến trường, uy nghi bất nộ tự uy, khiến người ta sinh lòng kính phục. Qua những câu chuyện từ chồng, nàng đã biết rất nhiều về quá khứ của hoàng đế. Trong mắt chồng nàng và giả cẩu, hoàng đế là vị lão đại đáng kính nhưng cũng khiến họ vô cùng khiếp sợ. Riêng Thư Phong Tử lại hoàn toàn khác, đối diện hoàng đế mà chẳng chút kiêng dè, như đang nói chuyện với một người bình thường, vừa mỉm cười nghe mọi người trò chuyện, nàng vừa chỉ huy cô bé tên Liên Nhi dọn dẹp bàn tiệc, phân loại rượu và thức ăn Tần Phong mang đến, rồi lại lấy thêm mấy hũ rượu ra. Xong xuôi, vị nữ tướng này hai tay nâng cả chiếc bàn lớn đặt cạnh giường giả cẩu. Bà mở bình rượu, rót đầy mấy chén lớn. Liên Nhi, em chăm sóc lão gia nhà em, giúp ông ấy ăn uống, tay chân ông ấy chưa linh hoạt. Dư Tú Nga dặn dò. Dạ. Cô bé khéo léo leo lên giường, ngồi xếp bằng đỡ giả cẩu ngồi dậy. Giả cẩu vết thương nặng, dù ngồi được nhưng phải dựa hẳn vào người Liên Nhi. Chúng ta một chén, ngươi một ngụm. Thư Phong Tử nâng chén nói với giả cẩu, hiện giờ ngươi không nên uống nhiều. Được. Giả cẩu không cưỡng lại. Còn Dư đại tiểu thư, chúng ta một chén, ngươi tùy ý, Thư Phong Tử quay sang nói. Dư Tú Nga liếc xéo, tùy ý cái gì? Ngươi một chén, ta một chén, xem ai ngã trước. Thư Phong Tử chớp mắt, quân tử không đấu với nữ nhi. Dư Tú Nga cười lớn, thư thần y sợ thua ta chăng? Ha ha, lần đầu nghe lời thua trận được nói tao nhã thế. Nào, ta một chén, ngươi tùy ý, Thư Phong Tử đỏ mặt, hừ hừ không đáp. Dù chưa từng uống rượu cùng Dư Tú Nga, nhưng nghe hòa thượng kể, nữ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp này không chỉ võ công cao cường, phóng khoáng hào sảng, mà tửu lượng cũng kinh người. Hòa thượng uống với nàng, 10 lần 9 thua. Tự lượng sức mình cũng chẳng hơn hòa thượng bao nhiêu, Thư Phong Tử vội phòng bị trước, nào ngờ bị khiêu chiến thẳng mặt. Tần Phong thích thú nhìn Thư Phong Tử bối rối. Dư Tú Nga mạnh mẽ thế này, hòa thượng chắc cũng khổ sở lắm. Nhưng đúng là cần người phụ nữ như vậy quản chế gã công tử bột kia, bằng không chẳng biết ngày nào sẽ phóng túng quá đà. Tú Nga, người đặc biệt đưa giả cẩu về à? Tần Phong hỏi nhẹ, tránh cuộc đấu rượu giữa hai người. Vâng. Lần này giả cẩu bị thương vì cứu vợ chồng chúng thần. Nếu không phải hắn liều mình xông vào, có lẽ giờ chúng thần đã nằm xuống. Dư Tú Nga đáp, hơn nữa, thần cũng nhớ con trai, gần đây không có chiến sự, Tiểu Miêu đang chỉ huy diễn tập với quân Tề, thần tranh thủ đưa giả cẩu về, tiện thể thăm con. Thư Phong Tử bên cạnh lườm nàng, đệ muội à, ta đã bảo ngươi đang cho con bú thì không nên uống rượu. Lỡ say làm con ngã thì hòa thượng tính sổ với ngươi đấy. Dư Tú Nga cười khà khà, thư thần y đừng lo. Con trai ta dù nhỏ nhưng tửu lượng cũng chẳng kém ngươi đâu. Mà ta cần gì cho bú, hoàng hậu nương nương đã phái vú nuôi đến nhà rồi. Nào, ta kính ngươi một chén. Giả cẩu, ngươi uống một ngụm. Bệ hạ, ngài tùy ý, nói xong, nàng uống một hơi cạn chén, dốc ngược chén ra chiêu khiêu khích Thư Phong Tử. Giả cẩu và Tần Phong cũng cười uống một ngụm, rồi cùng nhìn Thư Phong Tử. Ngay cả Liên Nhi đang bón cơm cho giả cẩu cũng liếc nhìn ông. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thư Phong Tử đành nhăn mặt uống cạn, trong lòng thầm tính nếu tiếp tục thế này chắc say mềm. Giả cẩu, ta kính ngươi. Tần Phong nói, những năm theo ta, ngươi bị thương nhiều lần. Huynh đệ một nhà, ta không nói nhiều. Như lời hồi ở Lạc Anh Sơn Mạch, có ta một miếng, có ngươi một miếng. Lão đại đừng nói thế. Giả cẩu cười khà, đây là tâm nguyện của giả cẩu. So với báo tử và các huynh đệ đã khuất, ta may mắn hơn nhiều. Chén này, ta phải uống cạn. Liên Nhi, giúp ta nâng chén. Nhắc đến những người đã mất, Tần Phong và Thư Phong Tử đều trầm mặc. Ba người lặng lẽ uống cạn, mắt giả cẩu rưng rưng. Lão đại, trước ngài nói sẽ dẫn chúng ta báo thù cho các huynh đệ, lời ấy còn giữ chứ? Giả cẩu hỏi. Đương nhiên. Sao ngươi hỏi vậy? Tần Phong rót thêm rượu. Giả cẩu nói, tình thế hiện tại, Đại Minh sắp liên minh với Sở chống Tề. Đã liên minh thì sao báo thù? Tần Phong lắc đầu, giả cẩu, đừng quên mục tiêu cuối cùng. Những chuyện này chỉ là chông gai trên đường. Muốn báo thù, trước hết phải sống sót. Sống rồi mới phát triển, có đủ mạnh mới báo được thù. Ngươi nói, hiện giờ quốc lực ta so với Sở hay Tề thế nào? Đương nhiên không bằng. Nhưng đánh nhau thì ta chẳng sợ, chiến tranh không chỉ là xung đột vũ trang trên chiến trường, đó chỉ là nét cuối cùng. Tần Phong giải thích, như nước Tần, không phải thiếu dũng sĩ, sao vẫn thua? Không chỉ vì quân ta dũng cảm hơn, chiến thuật tốt hơn, mà còn vì ta có nhiều tiền hơn, trang bị tốt hơn, lương hậu cần đầy đủ. Chiến tranh xét đến cùng là đánh nhau bằng tiền. Giả cẩu gật đầu, lão đại, mấy chuyện này em không rành. Em chỉ biết cầm quân đánh trận. Ngài chỉ đâu, em đánh đó, dọn đường cho ngài. Anh hùng hào kiệt chiến tứ phương. Tần Phong cười lớn, nhưng giả cẩu, sau này phải khôn ngoan hơn. Đừng liều lĩnh. Lần này may gặp Mộ Dung Tĩnh, dù là cửu phẩm đỉnh cao nhưng trước bị anh cô làm bị thương, thực lực suy giảm. Gặp người khác, có khi mất mạng. Huynh đệ ta không còn nhiều, ngươi phải giữ mình. Lúc đó thấy vợ chồng hòa thượng nguy hiểm mà. Hòa thượng có gia đình, ta giả cẩu một thân một mình, mạng sống rẻ tiền, chẳng sợ. Giả cẩu đại ca, đa tạ ngươi. Dư Tú Nga nghe vậy mắt đỏ lên. Khách sáo gì, uống cạn đi. Nàng uống cạn chén mình rồi giật luôn chén của giả cẩu uống sạch. Đừng cướp rượu của ta. Hòa thượng mà dám cướp rượu ta, ta cũng trở mặt. Giả cẩu cười, Liên Nhi, rót đầy cho ta. Giả cẩu đại ca, người có thương, uống ít thôi. Sợ gì, không có thần y đây sao? Ta uống say thì cái bản hiệu thần y của hắn đập đi. Giả cẩu cười đắc chí, Nào, Liên Nhi, đưa chén cho ta. Lão đại, thần y, đệ muội cùng uống cạn. Uống xong, Giả Cẩu ho sặc sụa. Liên Nhi vội vỗ lưng cho ông. Ho xong, Giả Cẩu hỏi Tần Phong, lão đại, ngài ở Việt Kinh không lâu nữa chứ? Lại sắp đi Phong huyện. Tần Phong gật đầu, ừ, nhưng trước sẽ ra Bắc Địa tứ quận. Ta định hợp bốn quận thành phủ Viễn quận, giao cho Vương Quý vừa làm quận thủ vừa lo quân lương, làm hậu phương cho Ngô Lĩnh đánh Mộ Dung Hồng. Triều đình giờ không xuất nhiều tiền được. Nhưng Mộ Dung Hồng phải diệt, rắn chết còn nọc, hắn quá nguy hiểm. Ngô Lĩnh là tay khát máu hơn cả ta. Giả Cẩu cười, Mộ Dung Hồng gặp hắn coi như xong, ta còn phải ra ngoài xem xét việc định cư cho Mang tộc Bắc Địa. Đánh xong không thể bỏ mặc họ, không thì hậu họa khôn lường. Phải cho họ cơm ăn áo mặc, Mộ Dung Hồng mới thật sự mất gốc. Việc này không dễ. Dư Tú Nga nói, mấy trăm ngàn Mang tộc, già trẻ lớn bé, lại có huyết thù với ta, muốn họ phục tùng khó lắm. Chia để trị vậy. Khó không có nghĩa là không làm. Tần Phong mỉm cười, việc gì dễ dàng chứ? Với Tề Quốc có đánh nhau không? Thư Phong Tử hỏi. Tùy tình hình, chưa chắc. Tần Phong lắc đầu, nhưng chắc sẽ có vài trận nhỏ. Ta phải cho họ thấy quyết tâm. Tề Quốc quá coi thường người. Không làm rõ lập trường, ta không thể yên ổn lo việc nội trị. Muốn cho hơn ngàn vạn dân có cuộc sống tốt, phải có môi trường ổn định. Mọi người gật đầu tán thành. Hòa bình phải đánh mà có, không phải cầu xin mà được. Ra khỏi phòng Giả Cẩu, trăng đã lên cao. Tần Phong, Thư Phong Tử và Dư Tú Nga vai kề vai đi bên nhau. Tú Nga, cô bé Liên Nha kia là sao? Ta nhớ nhà Giả Cẩu chỉ có mấy lão binh tàn phế thôi. À, là ta mua trên đường đưa Giả Cẩu về. Tội nghiệp lắm, nhà có bốn người, bà lão, Liên Nhi và hai đứa em. Một đứa bệnh nặng nên bán con gái cứu mạng. Giả Cẩu bị thương nặng, mấy tên lính vụng về, không chăm sóc tốt được. Lại có bán người. Tần Phong giật mình. Bệ hạ, Đại Minh rộng lớn, chuyện gì chẳng có. Bán con gái không hiếm đâu. Dư Tú Nga thản nhiên, ngài dẫu anh Minh cũng không thể khiến mọi người đều no ấm được. Ánh mặt trời dẫu rực rỡ vẫn có chỗ không chiếu tới. Thư Phong Tử nói, ngươi đừng bận tâm. Tần Phong lắc đầu, ta thấy Liên Nhi có gì đó kỳ lạ, không giống con nhà nghèo. Các ngươi không để ý chi tiết khi nàng hầu rượu sao? Không để ý. Hai người đồng thanh. Tần Phong nhíu mày, quay lại bảo Nhạc Công Công, người bảo Quách Cửu Linh điều tra việc này, đừng cho Giả Cẩu biết. Ta thấy hắn rất quý cô bé này. Tuân chỉ. Tần Phong, người có hơi đa nghi quá không? Thư Phong Tử hỏi, cô bé hầu hạ Giả Cẩu đã lâu, có vấn đề gì đâu? Điều tra cho yên tâm, Tần Phong cười, Giả Cẩu là huynh đệ ta không muốn hắn gặp chuyện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.